Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án, hỏi, ở mạt thế chung cái gì an toàn nhất? Đắp, tang thi. Tống một chất xuyên thành mạt thế một con tang thi, nàng màu da trắng bệnh, tứ chi cứng đờ, hành động thong thả, không có lúc nào là thân thể của nàng đều tràn ngập đối với huyết nhục khát vọng. Nàng chỉ là một con bình thường tang thi, không có xuyên qua giả bàn tay vàng, cũng không có nhất hô bá ứng tang thi đàn. Nàng cũng không để ý, nhịn xuống bức người thị huyết dục vọng, vâng chịu nhân loại sinh hoạt thói quen, mang theo nhặt về tới nhân loại ấu tể hảo hảo sinh hoạt. Sau đó nàng chính mình cấp chính mình sinh sôi làm ra bàn tay vàng. Ai nói bàn tay vàng chỉ có thể trời cho. Nàng chính mình cũng có thể làm ra tới. Một chương một. Tống nhất chất cảm giác được đói, thật giống như 10 ngày không có ăn cơm giống nhau đói, tự nhiên không có khả năng có người 10 ngày không ăn cơm còn sống. Nhưng Tống Nhất Chất giờ phút này cảm thấy 10 ngày đã là nàng có lý tính hình dung, nếu có thể nàng thậm chí cảm thấy chính mình đói khát trình độ đạt tới 100 thiên không ăn cơm. Kịch liệt đói khát chung, Tống Nhất Chất mở bừng mắt, đập vào mắt chính là màu trắng trần nhà, màu xám đèn treo, tầm mắt hạ di, thấy chính là văn màu xám hoa văn tường, màu đen khung cửa, màu trắng nhắm chặt bức màn thượng có màu xám hoa văn, chặn đại bộ phận ánh sáng, khiến cho trong phòng có vẻ tối tăm. Đột nhiên chóp mũi truyền đến một cổ cực kỳ mê người khí vị. Tống Nhất Chất chỉ cảm thấy bụng đói khát cảm càng thêm mãnh liệt, một tay chống ở trên mặt đất, Tống Nhất Chất chỉ cảm thấy thân thể này thật giống như sinh dị sắt máy móc, nhất cử nhất động đều gian nan vô cùng. Ở Tống Nhất Chất có ý thức khống chế hạ, nàng cứng đờ thong thả đứng lên, theo khí vị đi tới phía trước cửa sổ, một phen kéo ra bức màn, ngoài cửa sổ cảnh sắc ánh vào đáy mắt, Tống Nhất Chất đồng tử co rụt lại, nàng ý thức được không đúng. Ngoài cửa sổ hết thảy đều chỉ có hắc bạch hôi tam sắc, nếu là đem màu xám cho rằng hơi thiển màu đen, như vậy liền chỉ có hắc bạch nhị sắc. Lúc này chóp mũi mê người khí vị càng thêm kịch liệt, bất chấp này hắc bạch thế giới, Tống Nhất Chất cúi đầu vừa thấy, ở nàng chính phía dưới, một đám người vây tụ ở bên nhau, kia cổ mê người khí vị đó là từ đám kia người ở giữa truyền đến, mà chung quanh mấy chục cái hành động chậm chạp người đang ở hướng nàng chính phía dưới tới gần. Bị hương khí sở dụ, Tống Nhất Chất hận không thể lập tức nhảy xuống lâu đi, đi nếm thử đám kia người ở giữa đồ vật, nhưng lý tính làm nàng khắc chế này cổ xúc động. Kiềm chế mấy dục đem người bước điên đói khát cảm, Tống Nhất Chất cẩn thận đánh giá dưới lầu vây tụ đám người, này nhóm người có nam có nữ trong 3 tầng ngoài 3 tầng đem ở giữa vây đến kín mít, ở vào chính phía trên Tống Nhất Chất cũng nhìn không thấy bọn họ trung gian đổ vật. Này nhóm người động tác thông thả lại có vẻ dã man, Tống Nhất Chất phát hiện càng tới gần đám người ở giữa người động tác việt dã man, thậm chí là quỳ ghé vào trên mặt đất, đầu tay cùng sử dụng, thật giống như ăn cơm dã thú. Lúc này trong đám người tựa hồ đã xảy ra tranh chấp. Hai người vì thứ gì tranh đoạt lên, Tống Nhất Chất nhíu mày, là nàng thính lực xuất hiện vấn đề sao? Vì sao nàng nghe được tất cả đều là trạng như dã thú chu lên? Nhưng vào lúc này kia tranh chấp hai người chung một cái đồ vật bay ra tới, hắc bạch giao nhau, ở không trung xẹt qua hung hăng rơi xuống đám người ngoại trên mặt đất, tiếp theo nháy mắt ngoại vòng người tức khắc đem kia đồ vật vây quanh. Tống Nhất Chất sững sờ ở phía trước cửa sổ, tuy rằng bất quá vài giây, tuy rằng chỉ có hắc bạch nhị sắc, nhưng nàng xem đến rõ ràng, kia hình dạng, như vậy Rõ ràng là một con nhân thủ. Lúc này vòng vây bởi vì kia chỉ nhân thủ có điều phân tán, ở vào chính phía trên Tống Nhất Chất dư quang đảo qua từ khe hở trông được thấy một cái, mổ bụng người. Khe hở mở rộng, chóp mũi hương khí càng thêm mê người, Tống Nhất Chất trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Này nhóm người thế nhưng ở ăn người. Mà nàng thế nhưng sẽ đối người sinh ra muốn ăn. Tống Nhất Chất xuất thân hàn vi, nàng sinh ra ở một cái bị thật mạnh núi lớn bao vây tiểu sơn thôn nhất bẩn cùng gia đình. Nàng phụ thân là cái người thọn, mẫu thân là người điên, nghe nói mẫu thân của nàng là cái sinh viên, bị bán được thôn này mới điên rồi, trong thôn phụ nhân nói lên việc này tới miệng lưỡi chung mang theo giá rẻ đồng tình. Tống Nhất Chất chưa bao giờ đối chính mình mẫu thân từng có đồng tình, chỉ là đêm khuya ngộng hồi khi còn sẽ đối này điên điên khùng khùng giống như bạch heo mẫu thân sinh ra chút nào chờ mong, nhưng này ti chờ mong ở Tống Nhất Chất mẫu thân hạ dược cùng chính mình phụ thân đồng quy vu tận sau cũng không còn sót lại chút gì. Cùng chi nhất cùng biến mất còn có Tống Nhất Chất mệt nhọc lại còn tính an toàn sinh hoạt. Cha mẹ qua đời sau Tống Nhất Chất bị bán, ban đầu nàng cũng không biết chính mình bị bán, nàng cho rằng trong thôn cái kia đã cho nàng đường nữ nhân là người tốt, vì thế nàng đi theo nàng đi tới thành phố lớn. Ở trộm nhìn đến nữ nhân tiếp nhận kia họa đại nùng trang lộ hơn phân nửa cái ngực nữ nhân trong tay tiền sau rời đi bóng dáng là lúc, Tống Nhất Chất minh bạch chính mình bị bán. Lúc này Tống Nhất Chất 12 tuổi, hàng năm ngâm ở việc nhà nông chung đôi tay thô ráp vô cùng. Nhưng nàng kia trường trải qua quá vô số mặt trời chói chang mặt lại chiều nàng kia sinh viên mẫu thân, đôi mắt sáng xinh đẹp xứng với trứng ngưỡng mặt, hoàn toàn phù hợp người trong nước đối với mỹ nhân định nghĩa, tuy rằng khuôn mặt nhỏ thất bại chút, dáng người gầy yếu đi chút, ánh mắt nước lặng nặng nề chút, nhưng ở nào đó có đặc thù đam mê nam nhân trong mắt đều không phải vấn đề. Bị bán ngày thứ ba, Tống Nhất Chất bị bắt tiếp khách, kịch liệt đau đớn xỏ xuyên qua nàng, xấu xí thân hình ở trên người nàng phập phồng. Tống Nhất Chất gắt gao nhìn chằm chằm gương mặt kia, đại giới là bị đánh đến hồng tím xương to mặt. Có một liền có nhị, ở tiếp đãi 10 cái người sau, Tống Nhất Chất dịu ngoan làm đại nùng trang nữ nhân buông xuống đề phòng, càng vì chủ yếu nguyên nhân là đại nùng trang nữ nhân lại mua mấy cái nữ hài, không rảnh tới phản ứng nàng. Vì thế ở Tống Nhất Chất đệ thập nhất thứ tiếp khách, lần đầu tiên tìm nàng nam nhân lần thứ 5 tới tìm nàng khi, Tống Nhất Chất móc ra tàng khởi tiểu đao. Huyết phun Tống Nhất Chất vẻ mặt, đẩy ra trên người nam nhân. Tống Nhất Chất mặt vô biểu tình đứng lên, ở nam nhân vô lực dãy rủa chung cầm nam nhân di động ấn xuống báo nguy điện thoại. Từ khi đó bắt đầu Tống Nhất Chất tâm cũng đã hoàn toàn phong bế, vương tâm như thiết bất quá như vậy. Sau lại, Tống Nhất Chất bị đưa đến viện Phúc Lợi, kỳ thật chính là cô nhi viện, một đám có nhân sinh không ai dưỡng tiểu hài tử tụ tập địa phương. Ở nơi đó Tống Nhất Chất đãi 2 năm, ở nàng phát hiện viện trưởng đem mang về nam nhân cùng với nàng niên cấp xấp xỉ nữ hài nhốt ở một gian nhà ở lúc sau. Nàng liền thừa dịp bóng đêm thoát đi này gian cô nhi viện, trải qua mấy năm nay giáo dục nàng đã biết 14 tuổi giết người muốn phụ hình sự trách nhiệm. Từ nay về sau, Tống Nhất Chất quá thượng lưu lạc nhật tử, ăn quán ăn đảo rất đồ ăn, ngủ lạnh băng vòng cầu, cố ý bị nàng mạt đến tối đen mặt cùng khuyết thiếu dinh dưỡng dẫn tới cứng nhắc dáng người làm nàng rất ít đã chịu quấy rầy, ngẫu nhiên có một hai lần đều bị nàng từ trong lòng móc ra đào cấp dọa lui. Cây đao này là một phen dao gọt hoa quả, là Tống Nhất Chất ở đống rác nhặt được. Nàng biết liền tính là với nàng mà nói lực lớn vô cùng nam nhân tại đây lãnh ngạnh đao hạ cũng yếu ớt đến bất kham một kích, này lãnh ngạnh sắc bén phiếm hàn quang đồ vật từ đây bị nàng bên người mang theo, cho nàng xưa nay chưa từng có cảm giác an toàn. Gỡ xuống cây đao này là ở Tống Nhất Chất 16 tuổi thời điểm, nàng bị một cái lao thái bà nhận nuôi. Lao thái bà thật sự rất già rồi, tóc toàn trắng, đi đường chậm gì gì, trên lưng bối cái rách tung tóe sọt ở đống rác nhặt cái chai. Lúc này Tống Nhất Chất cũng ở nhặt cái chai. Dựa vào dao gọt hoa quả nàng thành này một mảnh bá chủ, nhưng này đi đường run rẩy lao thái bà lại một chút không sợ nàng trong tay bức lui vô số nam nhân đao. Tống Nhất Chất cũng không có thật sự cấp này lao thái bà một đao, bởi vì này lao thái bà mỗi ngày đều sẽ cho nàng mang đến một trương thơm ngào ngạt, nóng hầm hập bánh nướng áp chảo. Sau lại, Tống Nhất Chất cũng không biết chính mình vì cái gì đầu góc vừa kéo đã bị này lao thái bà nhận nuôi, từ nay về sau nàng bị lao thái bà đưa vào trường học, 16 tuổi nàng từ sơ trung bắt đầu học. Nhìn lao thái bà mỗi ngày ra ngoài nhặt cái chai thân ảnh, Tống Nhất Chất sinh ra lần đầu đối một việc như vậy nghiêm túc, nàng học tập thành tích tiến triển cực nhanh, lao sư khen nàng là khối học tập hảo nguyên liệu, nhìn lao thái bà vui vẻ mặt, Tống Nhất Chất cảm thấy vô số khêu đèn ban đêm cũng không hề khó chịu. Lại sau lại, Tống Nhất Chất thi đậu cả nước tốt nhất đại học, cao trung cho nàng 20 vạn tiền thưởng, nàng cùng lao thái bà nhật tử không hề căng thẳng, tốt nghiệp sau nàng tiến vào một nhà công ty lớn, lương tháng cao đến kinh người. Nàng cùng lao thái bà nhật tử bắt đầu giàu có lên. Cuối cùng Tống Nhất Chất ở thủ đô mua phòng ở, ở tiếp lao thái bà trụ tiến vào đệ nhất vãn, lao thái bà cười nuốt khí. Sau đó qua 2 năm, toàn thân tâm đầu nhập công tác Tống Nhất Chất chết đột ngột ở bàn làm việc trước. Tống Nhất Chất nhìn trong gương hoàn toàn xa lạ mặt, nàng biết chính mình ở một người khác trên người sống lại đây, tư cập chính mình cùng trường ngoại dưới lầu đám kia người đồng dạng chậm chạp động tác cùng với đối với thịt người khát vọng, nàng trong lòng mơ hồ minh bạch chính mình hiện tại hẳn là không coi là một người. Nếu ngạnh muốn tìm một cái thích hợp xưng hô, Tống Nhất Chất nhớ tới kiếp trước mỗi bộ thương nghiệp điện ảnh chung xuất hiện một cái tử, tang thi. Nàng biến thành một con tang thi. Hai chương 2. Tống Nhất Chất mở ra môn, ngoài cửa bồi hồi nam tính tang thi hướng Tống Nhất Chất phương hướng sườn nghiêng đầu, rồi sau đó thu hồi đầu tiếp tục leo lên thang lầu. Tống Nhất Chất đem trong tay đao cất vào trong lòng ngực, trên tay dùng sức tướng môn hoàn toàn đẩy ra, thông thả bắn ra, trở tay đóng cửa. Đây là một đống tiểu cũ tiểu khu lâu. Hai hộ nhân ra đại môn đối diện, ở giữa đó là thang lầu. Lúc này này thang lầu nội linh tinh rơi rụng vết máu theo thang lầu vốn lượn hướng về phía trước, tới rồi Tống Nhất Chất này một tầng bình phân ba đường, một đường tiếp tục hướng về phía trước, một đường từ Tống Nhất Chất dưới chân xuyên qua kéo dài đến này phía sau, đệ tam lộ tắc tới rồi Tống Nhất Chất đối diện này hộ nhân ra, máu ở này trước cửa đọc lại, thâm một sắc trên cửa cũng giấu không được tảng lớn thâm màu đen. Đêm này đó đảo qua mà qua, Tống Nhất Chất tay phải suy ở trong ngực. Chân trái bắn ra, kéo này cứng đờ thân thể hướng dưới lầu đi đến. Mới vừa rồi Tống Nhất Chất ở chính mình tỉnh lại trong phòng vơ vét cái biến, trong phòng này thế nhưng không có chút nào đồ ăn, ngay cả một ngụm thủy đều không có, tìm không thấy đồ vật tới giảm bớt bức người đói ý, Tống Nhất Chất chỉ có thể lựa chọn xuống lầu tìm kiếm đồ ăn, mà đường cái đối diện liền có một nhà quầy bán quả vặt. Hai chân bước lên rộng lớn mặt đường, chung quanh lắc lư tang thi đối với nàng xuất hiện không có chút nào phản ứng. Tống Nhất Chất thông thả nâng lên tay, tay trái trên cổ tay Thạch Anh biểu hiện thời gian, không cần tính toán, kim phút lộ tuyến minh xác tỏ rõ Tống Nhất Chất xuống lầu sử dụng thời gian, 6 phút. Bất quá 3 tầng lâu độ cao, nàng dùng suốt 6 phút, này vẫn là nàng khống chế chính mình dùng ra toàn lực kết quả. Ven đường đại than màu đen vết máu ngang dọc đan sen, chi gian tụ tập đại đàn tang thi đã tăng ra, lưu lại tàn phá khung xương cùng hỗn hợp thịt nát màu đen máu cùng với trong không khí phai nhạt rất nhiều mê người hương khí. Tống Nhất Chất cưỡng bách chính mình rời đi tầm mắt, nàng cũng không tính toán thực người. Làm chính mình đem tư duy rời về phía hắn chỗ Tống Nhất Chất nghĩ đến, không biết nơi này người tốc độ như thế nào, là bình thường vẫn là cùng nơi này tang thi giống nhau chậm chạp. Trong phòng ít ỏi mấy quyển thư tịch cùng với số chương báo chí đã cũng đủ Tống Nhất Chất phán đoán ra này không phải nàng nguyên bản nơi thế giới, hơn nữa trận này ở báo chí trung xưng là mạt thế tai nạn tựa hồ là toàn cầu tính. Cứng đờ thân thể ở bình trên đường muốn so xuống thang lầu mau thượng vài phần. Hai đường xe chạy quốc lộ Tống Nhất Chất dùng 3 phút mới đến đại đường cái đối diện. Con hảo hiện tại trên đường không có như nước chạy chiếc xe, nếu không lấy nàng hiện tại tốc độ thế tất bị đâm bay, đứng ở quốc lộ một khác đầu Tống Nhất Chất nhàn nhạt nghĩ đến, nhưng vào lúc này, một tiếng độc thuộc về chiếc xe tiếng gầm rú ở nơi xa vang lên. Tìm theo tiếng nhìn lại, một chiếc màu đen xe Việt dã nghiền qua quốc lộ ở giữa số chỉ tăng thi, lấy cực kỳ nhanh nhẹn dũng mãnh tư thái từ Tống Nhất Chất trước mặt bay vọt qua đi, tương sai kia một cái trước mắt. Tống Nhất Chất thấy rõ nửa lái xe cửa sổ chung bừa bãi cười nam nữ cùng với một cái chớp mắt lướt qua mê người hương khí. Đó là người, Tống Nhất Chất tin tưởng không thể nghi ngờ. Ở gương trước mặt nàng nếm thử quá làm ra biểu tình, nhưng mà đều lấy thất bại chấm dứt, chỉnh khối thân thể cứng đờ đều tỏ rõ nàng cũng không thể hoàn toàn khống chế thân thể này cơ bắp. Nàng có thể cảm giác được rõ ràng chính mình phải tốn thượng so kiếp trước lớn hơn nữa ý chí lực mới có thể làm thân thể này động lên, mà từ vừa rồi bên trong xe tình hình xem ra. Nơi này người hẳn là hành động như thường, xem ra hành động cứng đờ có lẽ chỉ có tang thi. Bất quá chính mình là ở cực cường ý chí lực khống chế hạ mới làm thân thể đi lại, kia này đó trải rộng quốc lộ, lấy nhân vi thực tang thi lại là như thế nào động lên. Quốc lộ thượng số cụ tang thi huyết nhục mơ hồ, hắc màu xám bánh xe ấn thẳng tắp về phía trước, Tống Nhất Chất nắm thật chặt trong tay đao, xem ra trở thành một con tang thi cũng hoàn toàn không ý nghĩa an toàn. Quay bán quả vật tựa hồ đã bị cướp sạch không còn, ba cái kệ để hàng giống tuyết. Hai cái tang thi ở quầy bán quà vật nội lắc lư, Tống Nhất Chất từ trái sang phải đem quầy bán quà vật tinh tế tìm một lần, ở giữa cùng hai chỉ tang thi gặp thoáng qua, rốt cuộc ở trong đó một con tang thi dưới chân kệ để hàng hạ phát hiện một túi bánh quy, đem bánh quy cất vào trong lòng ngực, Tống Nhất Chất đi ra quầy bán quà vật. Trở lại lầu 3 trong phòng, ngoài cửa kia chỉ nam tính tang thi đã không thấy bóng dáng, Tống Nhất Chất ngồi ở trên sofa, cắn một ngụm bánh quy, nhai nhai, nuốt xuống. Trong nháy mắt kia nàng dạ dày đối với này khối bánh quy cực kỳ bài xích, từ trong ra ngoài đều làm nàng cảm giác chính mình tựa hồ nuốt xuống một khối phân, mấy dục buồn nôn. Nhắm chặt miệng ức chế ở nôn mửa cảm giác, Tống Nhất Chất phát hiện chính mình đói khát cảm càng thêm kịch liệt, nàng trong đầu không tự giác hiện ra kia chỉ không trung sẹt qua đứt tay, nàng dạ dày vào giờ phút này kịch liệt mất máy, nàng cảm giác chính mình toàn thân trên dưới, từ trong tới ngoài đều tràn ra đối mới mẻ huyết nhục khát vọng. Không, này không phải ý nghĩ của ta. Tống Nhất Chất nhắm hai mắt lại, cưỡng bách chính mình bình tĩnh xuống dưới, sở hữu đói khát cảm bất quá là đến từ thân thể này, khát vọng huyết nhục cũng là thân thể này, mà nàng chân chính đồ ăn hẳn là. Tống Nhất Chất cầm lấy dư lại nửa khối bánh quy đột nhiên nhét vào trong miệng, chịu đựng mãnh liệt buồn nôn cảm giác cùng tràn ngập toàn thân đói khát cảm đem thân thể này vô cùng bài xích bánh quy hung hăng nuốt xuống. Nàng không biết chính mình tình huống hiện tại ăn xong này khối bánh quy sẽ phát sinh cái gì, nhưng nàng biết nàng tình nguyện chết cũng không muốn sinh đạm thịt người. Một hộp 10 khối bánh quy, Tống Nhất Chất suốt ăn 3 cái giờ. Này 3 cái giờ nàng dạ dày chung bánh quy vô số lần vọt tới cổ họng đều bị nàng sinh sôi nuốt trở vào. Ăn xong cuối cùng một khối bánh quy, Tống Nhất Chất nằm ở trên sofa, nàng ý thức có chút mỏi mệt, nhắm mắt dưỡng thần mới có thể làm nàng càng tốt mà cùng thân thể này đấu tranh. Sắc trời tiệm vãn, Tống Nhất Chất từ trên sofa ngồi dậy, nàng nhận thấy được chính mình thân thể này bắt đầu hưng phấn, vô số tế bào tựa hồ đều mang lên săn thú xúc động. Tống Nhất Chất đi vào bên cửa sổ, kéo ra bức màn. Ở ban ngày tất cả đều là hắc bạch nhị sắc, tựa hồ cách tầng xa thị lực ở ban đêm thế nhưng đặc biệt rõ ràng, vật kiến trúc ngoại hình, đối diện quầy bán quà vật chiêu bài, thậm chí liền quốc lộ thượng đột nhiên tăng nhiều vô số tang thi tướng mạo đều có thể xem đến rõ ràng. Nàng rõ ràng nhìn đến ở ban ngày hoạt động một ngày mấy cái tang thi ở trong bóng đêm càng vì nhanh chóng kiếm ăn. Đúng vậy, Tống Nhất Chất cũng phát hiện, chính mình ở ban đêm hành động tốc độ gia tăng rồi vài phần, cứng đờ khớp xương tựa hồ thượng một chút dầu bôi trơn. Nàng khống chế lên nhẹ nhàng vài phần. Lúc này Tống Nhất Chất chú ý tới một con tang thi, này chỉ tang thi trên mặt có một đạo sẹo, từ cái trán nghiêng kéo đến cằm, vết sẹo sớm đã khép lại, làm Tống Nhất Chất chú ý tới hắn chính là hắn rõ ràng linh hoạt với chung quanh tang thi động tác. Nay chỉ mang sẹo tang thi tốc độ so với mặt khác tang thi mau ra gấp 2 không ngừng, tuy rằng động tác gian còn có chút sắc ý, nhưng cùng Tống Nhất Chất trong ấn tượng người thường động tác linh hoạt độ đã tương đi không xa. Vì cái gì sẽ xuất hiện động tác càng vì linh hoạt tang thi? Là hắn vốn dĩ chính là như vậy vẫn là có cái gì cơ hội? Ấn xuống trong lòng nghi hoặc, Tống Nhất Chất tiếp tục quan sát, rõ ràng đêm coi trùng, mang sẹo tang thi tương đối linh hoạt xuyên qua thật mạnh tang thi đi tới khoảng cách Tống Nhất Chất ước chừng 500 mễ nơi xa cửa cuốn trước, hắn nhặt lên bên cạnh trên mặt đất gậy gộc hung hăng đập vào nhắm chặt cửa cuốn thượng. Trên đầy tang thi lại có vẻ yên tĩnh trên đường cái cửa cuốn bị mạnh mẽ gõ động thanh âm làm nhân tâm kinh run sợ, đột nhiên cửa cuốn nội vang lên một tiếng áp lực thét chói tai, ngay sau đó đột nhiên im bặt. Này thanh thét chói tai không thể nghi ngờ kích thích tới rồi mang sẹo tang thi, hắn xuống tay càng thêm trọng, mà hắn chung quanh mấy chục cái tang thi bị tiếng thét chói tai hấp dẫn cũng bắt đầu va chạm cửa cuốn. Nơi xa trên lầu Tống Nhất Chất trong lòng một ngưng, kia thanh thét chói tai đã vượt qua tang thi chu lên phạm vi, hơn nữa kia chỉ mang sẹo tang thi hành động, cửa cuốn nội nhất định có người. Mới vừa rồi ở cửa cuốn liền không phải không có tang thi, nhưng lại không có một cái phát hiện bên trong cánh cửa có người, này chỉ mang sẹo tang thi cách một khoảng cách lại phát hiện. Xem ra này chỉ mang sẹo tang thi so với bình thường tang thi còn có cùng nhanh nhạy khứu giác hoặc là thính giác, cũng hoặc là hai người đều có. Tống Nhất Chất này nửa ngày xuống dưới không có phát hiện một con tang thi có sử dụng công cụ hành động, kết hợp mới vừa rồi mang sẹo tang thi lấy gậy gộc hành vi, nàng hoài nghi này chỉ tang thi trí lực cũng có điều tăng lên. Lúc này cửa cuốn ở mấy chục tang thi đánh sâu vào hạ lung lay sắp đổ, mang sẹo tang thi đột nhiên một kích, cửa cuốn mặt bên phá khai rồi một cái động, vô số tang thi nối đuôi nhau mà nhập. Vài giây sau cửa cuốn nội liền vang lên hai tiếng kêu thảm thiết, một cổ mê người hương khí ở trong bóng đêm lan tràn mở ra, này nơi đi qua tang thi tất cả đều một đốn, ngay sau đó điên cuồng hướng tàn phá cửa cuốn chỗ dũng đi. Không bao lâu, mang sẹo tang thi từ hoàn toàn bị đâm rứt cửa cuốn chỗ chạy ra, trong tay bắt lấy một cây đùi, đầy mặt huyết nhục, né tránh mấy cái tang thi bỏ lên trên một chiếc xe đỉnh mồm to ăn lên. Tống Nhất Chất kéo lên bức màn, mới vừa rồi còn không cảm thấy, giờ phút này bị kia khí vị một dẫn. Thật vất vả bị nàng áp xuống vài phần đói khát cảm lại lần nữa thổi quét mà đến, hơn nữa so với mới vừa rồi còn muốn kịch liệt. Tống Nhất Chất ngửi được huyết nhục hương vị không phải lần đầu tiên, lần này phản ứng lớn như vậy có lẽ là bởi vì ban đêm duyên cớ. Xem ra ban đêm, tăng thi gia tăng không chỉ có là tốc độ cùng thị lực, ngay cả muốn ăn cũng gia tăng rồi không ít. Hoán lại đây Tống Nhất Chất đem trên bàn trà đao cất vào trong lòng ngực, mở cửa xuống lầu. Ở cơ hồ coi như là tăng thi thiên đường ban đêm. Nghĩ đến lựa chọn ra ngoài người đã thiếu càng thêm thiếu, một khi đã như vậy, kia đối với người tới nói vô cùng nguy hiểm, cơ hồ là hẳn phải chết chi cảnh bên ngoài, đối với thân là tang thi Tống Nhất Chất tới nói vậy lại an toàn bất quá, thừa dịp cái này ban đêm nàng phải đi xa một ít, nhiều cho chính mình vơ vét chút ăn đồ vật trở về. 3 chương 3. Ban đêm bất quá mới vừa kéo ra màn tre, cả tòa thành thị lâm vào tang thi cuồng hoan, không đếm được tang thi từ đường phố hai bên chui ra tới, tràn ngập thành thị các con đường. Tìm kiếm có thể giảm bớt đói khát duy nhất đồ ăn, mới mẻ huyết nhục. Tống Nhất Chất đứng ở vô số tang thi trung gian, bị thật mạnh hưng phấn tang thi vây quanh nàng phát hiện chính mình đầu góc bắt đầu có chút sung huyết, toàn thân tế bào đều bởi vì gia nhập tang thi đại quân mà càng thêm hưng phấn, cũng nguyên nhân chính là này, thân thể này đối với mới mẻ huyết nhục khát vọng cũng càng vì mãnh liệt. Từ hôm nay tỉnh lại liền vứt đi không được mãnh liệt đói khát cảm vẫn luôn tra tấn Tống Nhất Chất, từ lúc bắt đầu có thể chịu đựng đến nghe thấy mới mẻ huyết nhục khi mãnh liệt dụ hoặc, đến ăn xong bánh quy khi vài lần muốn sinh đạm thịt người kịch liệt cảm giác, lại đến ban đêm buông xuống khi phóng đại mấy chục lần đói khát cảm, nàng vốn tưởng rằng trình độ này đói khát cảm đó là không có nhìn thấy, người được mới mẻ huyết nhục cực hạn, không nghĩ tới đứng ở ban đêm tang thi đàn chung đói khát cảm càng sâu, thậm chí làm nàng sinh ra vứt bỏ lý trí, không màng tất cả, trở thành dã thú, gia nhập này đàn thực người đại quân ý tưởng. Đây là dữ dội khủng bố đói khát cảm. Tống Nhất Chất từ trong túi móc ra bổn tính toán buộc chặt vật tư mảnh vải đem miệng mình hung hăng trói lại lên, mảnh vải thắt nhét ở nàng trong miệng, hai đầu từ Tống Nhất Chất hai khỏe miệng mà qua, ở này sau đầu đánh cái bế tắc. Nếu không tính toán sinh đạm mới mẻ huyết nhục, như vậy này cổ nhân khát vọng mới mẻ huyết nhục mà sinh ra mới mẻ huyết nhục liền sẽ không biến mất. Lúc này đói khát cảm đã làm nàng cơ hồ khống chế không được chính mình, nếu là tái ngộ thấy nhân loại nàng không biết chính mình còn có thể hay không khống chế chính mình hành vi, một khi đã như vậy kia tốt nhất hiện đem miệng mình cấp lấp kín, như vậy đó là khống chế không được chính mình muốn ăn kia cũng ăn không hết. Đi theo tang thi đàn, Tống Nhất Chất gian nan phân biệt phương hướng, để trở lại tỉnh lại nhà ở. Tống Nhất Chất trước mắt cũng không tính toán rời đi căn nhà kia, một là bởi vì chính mình đối với thế giới này còn không tính giải, đi cũng không chỗ nhưng đi, thứ hai là nàng nắm có này gian nhà ở chìa khóa, không thể không nói nhà này nhà ở đối nàng mà nói xem như một cái trước mắt nhất an toàn địa phương. Đi rồi ước chừng có 3 km tả hữu, ở Tống Nhất Chất trải qua mấy cái bị càn quét không còn siêu thị sau, nàng ở trong bóng đêm rõ ràng vô cùng thị lực phát hiện bên tay phải hẻm nhỏ một nhà loại nhỏ sinh hoạt siêu thị, siêu thị đại môn hờ khép, này cùng những cái đó rông tuyết siêu thị đều không ngoại lệ đều là đại môn rộng mở cũng không tương đồng, có lẽ nơi này có thể có điều thu hoạch. Tống Nhất Chất khống chế được chính mình thoát ly tang thi đại quân, thoát ly trong nháy mắt kia sợi hưng phấn và sở mang đến đói khát cảm bắt đầu chậm lại. Nàng đi tới sinh hoạt siêu thị trước cửa, thiết chất đại môn lộ một cái 5 cm tả hữu khe hở, Tống Nhất Chất ngửi ngửi, khe hở chung cũng không có thuộc về người kia sợi hương khí, nơi này có người khả năng tính không lớn. Tay trái nhẹ đẩy, thiết chất đại môn chậm rãi mở ra, đen nhánh một mảnh trung Tống Nhất Chất rõ ràng thấy rõ phòng trong cảnh tượng, 5-6 cái trên kệ để hàng đồ vật tuy rằng hỗn độn lại còn dư lại hơn phân nửa. Tống Nhất Chất trong lòng vui vẻ, dưới chân lại một chút không mau, hai mắt như đuốc nhìn quét bốn phía. Tay phải nắm chặt chuôi đao, dưới chân chậm rãi rảo bước tiến lên sinh hoạt siêu thị. Siêu thị trình hình chữ nhật, 6 cái kệ để hàng dọc sắp hàng, đi đến kệ để hàng cuối đó là một khắc bức tường, trên tường khảm phiến cửa nhỏ hẳn là cùng đại môn cùng tài chất sở chế, mặt trên văn đồng dạng hoa văn, lúc này cửa nhỏ nhắm chặt. Xác định hình chữ nhật sinh hoạt siêu thị không người Tống Nhất Chất đi tới cửa nhỏ trước, tuy rằng nàng cũng không rõ ràng nhân loại đồ ăn đối nàng hay không hữu dụng, nhưng nàng mơ hồ cũng có suy đoán, nấu chín thịt loại tự nhiên không bao hàm thịt người, có lẽ đối nàng sẽ có tác dụng. Rốt cuộc đều là thịt loại, thịt người cùng mặt khác thịt lại có cái gì khác nhau. Huống chi nấu chín cùng không nấu chín chi gian bất quá kém chính là cái protein hoạt tính vấn đề, nếu có thể dùng thịt chín, phi thịt người, tới ức chế trụ này đói khát cảm, đối với Tống Nhất Chất mà nói khẳng định là không còn gì tốt hơn. Mà này gian siêu thị đóng gói túi chế thịt chín cũng không thiếu, nàng như muốn toàn bộ trang thượng mang ly yêu cầu không ít thời gian. Trong khoảng thời gian này nàng cần thiết bảo đảm chính mình an toàn, tự nhiên không thể bỏ qua này gian nhắm chặt cửa nhỏ. Nắm lấy then cửa tay, ép xuống, nhẹ nhàng một tiếng ca, môn theo tiếng mà khai. Tống Nhất Chất chốc mũi không có bất luận cái gì dị thường, chậm rãi đi vào cửa nhỏ sau là lại một gian nhà ở phía bên phải dán tường bày một chiếc giường, trên giường đệm chăn chỉnh chỉnh tề tề, vây quanh giường bày người cao chỉnh chỉnh tề tề cái dương. Tống Nhất Chất rõ ràng mà thấy trong đó một cái dương thượng viết Tuyết Long Mặt Nghiệp. Xem ra này gian nhà ở chính là này gian sinh hoạt siêu thị kho hàng cùng với lao bản chỗ ở. Đêm này gian nhà ở cẩn thận kiểm tra rồi một lần, Tống Nhất Chất như cũ không có phát hiện người nào hoặc là tang thi, mà này gian siêu thị trừ bỏ trước sau hai cái phòng ở ngoài tựa hồ cũng không có mặt khác không gian. Tầm mắt tả hữu nhìn quét, đột nhiên Tống Nhất Chất phát hiện một cái nửa người cao cái dương thượng bãi một cái ly, nàng đi qua đi duỗi tay tìm tòi, tiếp theo nháy mắt lập tức lùi về, này cái ly thế nhưng là nước ấm. Hờ khép đại môn, dư lại số lượng đông đảo đồ ăn, chỉnh tề đệm chăn cùng với còn mang theo dư ôn nước ấm, này hết thệ thoạt nhìn giống như là nhà này sinh hoạt siêu thị chủ nhân đến cách vách xuyến môn đi đơn giản như vậy, nhưng đây là ở trải rộng tang thi trong thành, cho nên duy nhất giải thích đó là siêu thị chủ nhân vừa mới ra ngoài, hơn nữa lập tức liền phải trở về. Là một con tang thi gặp được một người, nàng kết cục không nói cũng hiểu. Tuy rằng biết ở ban đêm người lựa chọn ra ngoài không khác tự sát, nhưng Tống Nhất Chất cũng không xác định chủ nhân nơi này có phải hay không có thể ở ban đêm tự bảo vệ mình phương thức. Lập tức Tống Nhất Chất liền nhanh hơn tốc độ đi đến cửa nhỏ trước, đang chuẩn bị đi ra ngoài. Ra ngoài đột nhiên truyền đến kéo kẹt một tiếng, đó là Tống Nhất Chất vừa rồi trở tay hở khép môn bị mở ra. Môn mở ra tốc độ cực nhanh, thân thể tuy rằng ở ban đêm linh hoạt rồi vài phần nhưng như cũ cứng đờ Tống Nhất Chất căn bản không kịp tránh né. Ngoài cửa lớn bóng người liền tiến vào nàng tầm mắt. Thấy rõ người tới kia một khắc, Tống Nhất Chất nhẹ nhàng thở ra, đứng ở ngoài cửa chính là kia chỉ mang sẹo tang thi. Mang sẹo tang thi rõ ràng cũng phát hiện Tống Nhất Chất, bất quá hắn đối với Tống Nhất Chất không có chút nào hứng thú, phá khai Tống Nhất Chất tiến vào phòng trong, thừa dịp mang sẹo tang thi ở phòng trong tìm kiếm, Tống Nhất Chất đi vào ra ngoài cái thứ ba kệ để hàng bên, nghiêng người mà đứng đem 4 túi đùi gà loát hạ kệ để hàng cất vào chính mình trong túi, đoạt ở dư quang trung xuất hiện mang sẹo tang thi trước một giây hoàn thành động tác. Tuy rằng trước mắt mới thôi Tống Nhất Chất không có phát hiện trừ bỏ tranh đoạt đồ ăn ở ngoài tang thi chi gian cho nhau công kích, nhưng nàng cũng không nguyện ý ở này đó thoạt nhìn tựa hồ đều là không hề lý trí dã thú trước mặt lộ ra chính mình bất đồng, huống chi này chỉ mang sẹo tang thi tựa hồ đã có một ít trí lực. Không có tìm được người mang sẹo tang thi rời đi này gian sinh hoạt siêu thị, Tống Nhất Chất chạy nhanh trang hai bình thủy ở trong ngực, cũng ra này gian siêu thị, rời đi phía trước, Tống Nhất Chất đem sinh hoạt siêu thị môn lại lần nữa hờ khép. Đứng ở đầu ngõ Tống Nhất Chất phát hiện tang thi đại quân tiến lên phương hướng thế nhưng thay đổi, lúc này đêm chưa quá nửa, không sai biệt lắm mới buổi tối 10 giờ tả hữu, vô số tang thi hướng về phía trước tương phản phương hướng hành động. Tống Nhất Chất gia nhập tang thi đại quân, hưng phấn cùng với đói khát cảm lại lần nữa tăng lên, nàng lý trí cắt cứ thành hai bộ phận, một bộ phận đối kháng không thể miêu tả hưng phấn cùng mấy dục làm nàng khống chế không được chính mình đói khát cảm, mà một khác bộ phận tắc bình tĩnh quan sát đến bốn phía. Trung quanh tang thi hưng phấn thả dại ra, trong miệng thỉnh thoảng phát ra thấp giọng chu lên, theo tang thi đại quân vô ý thức đi lại, này hết thể cùng phía trước cũng không khác nhau. Này đó tang thi đích xác thoạt nhìn không giống như là có bất luận cái gì trí lực bộ dáng, kia vì sao bọn họ sẽ đường về đâu? Chẳng lẽ bọn họ trong cơ thể có đồng hồ sinh học, nhưng nàng cái gì cũng không nhận thấy được. Lúc này Tống Nhất Chất dư quang trung xuất hiện một bóng người, nàng theo bản năng đảo qua, ngay sau đó trong lòng liền nhắc lên. Xuất hiện ở nàng cách đó không xa rõ ràng là mang sẹo tang thi, mà mang sẹo tang thi tốc độ so bình thường tang thi nhanh gấp 2 không ngừng. Vì sao hiện tại nàng dư quang trung này chỉ cùng mang sẹo tang thi lớn lên giống nhau như lúc tang thi hành động cùng chung quanh tang thi giống nhau như lúc? Đây là cùng vị trí chịu quá đồng dạng thương song bào thai. Ngay sau đó Tống Nhất Chất phủ định chính mình suy đoán, nàng đối với chính mình sức quan sát cũng không hoài nghi, huống chi nàng hiện tại ban đêm thực lực thật sự là có thể so với cú mèo, chút nào biến động đều trốn bất quá nàng đôi mắt, mà này chỉ tang thi trên mặt vết sẹo cùng mang sẹo tang thi không sai chút nào, này rõ ràng chính là mang sẹo tang thi. Kia vì sao hiện tại mang sẹo tang thi tốc độ cùng phía trước hoàn toàn bất đồng, nếu không phải Tống Nhất Chất phía trước tận mắt nhìn thấy, nàng tuyệt không sẽ tin tưởng hiện tại dư quang trung này chỉ tang thi sẽ có phía trước tốc độ cùng với linh hoạt độ. Hoài này hai cái nghi vấn, Tống Nhất Chất về tới nhà ở, khóa lại phía sau cửa, Tống Nhất Chất ngồi xuống trên sofa, mở ra một cái đùi gà đóng gói túi, vặn ra một lọ thủy, liền thủy nàng lại lần nữa thể nghiệm một phen buổi chiều kia chết đi sống lại cảm thụ. Nửa bình thủy, một cái đùi gà xuống bụng, Tống Nhất Chất sức cùng lực kiệt nằm ở trên sofa, lúc này chân trời đã nổi lên bạch quang, ban ngày buông xuống, trên đường cái vô số tang thi bắt đầu trốn vào hai bên các tiểu trong kiến trúc, cực nhỏ bộ phận tang thi lựa chọn lưu tại bên ngoài. Vì thế đệ nhất lũ ánh mặt trời xuyên thấu hắc ám là lúc, trên đường cái liền lại lần nữa khôi phục Tống Nhất Chất hôm qua ban ngày chứng kiến cảnh tượng, mấy chục chỉ tang thi ở trên đường cái lắc lư kiếm ăn, bên đường trải rộng vết máu, ánh mắt có thể đạt được chỗ đều là dữ tợn. 4.4 Tống Nhất Chất từ trên sofa ngồi dậy kéo ra bức màn, nhu hỏa nắng sớm chiếu tiến vào, phóng nhãn nhìn lại, vô luận nơi nào đều tương tự sắt thép quái vật yên tĩnh đứng lặng, không đi tế tư, thành thị liền vẫn là cái kia thành thị, người phảng phất cũng vẫn là những người đó. Hít một hơi thật sâu, nàng nằm trở về nắng sớm bao phủ sofa, ở ôn hòa ánh nắng chung, Tống Nhất Chất nhắm lại mắt. Đi vào thế giới này đã có nửa ngày thêm một đêm, trừ bỏ cưỡng bách chính mình ăn cơm thời điểm bởi vì tiêu hao cực đại ý chí lực mà cảm thấy tinh thần có vài phần mệt mỏi ngoại, này một đêm thêm nửa ngày thời gian nàng không có một phút một giây đi vào giấc ngủ, nhiều nhất cũng chính là nhắm mắt dưỡng thần, chính là hiện tại thân thể của nàng không cảm giác được chút nào mệt mỏi, thậm chí còn bởi vì không ở buổi tối, nàng không cần phí quá nhiều tâm lực cùng ban đêm quá mức kịch liệt muốn ăn. Đối kháng, nàng hiện tại tinh thần trạng thái còn có vài phần no đủ cảm giác. Tang thi như vậy lợi hại sao? Vẫn luôn đều sẽ không mệt. Nếu thật là như vậy, người nọ đối mặt tang thi khi, duy nhất ưu thế đó là linh hoạt thân thủ cùng đầu óc. Tuy rằng thân thể cũng không mệt, nhưng Tống Nhất Chất vẫn là cưỡng bách chính mình ở trên sofa nằm nửa ngày. Đây là ở phát hiện nàng thức đêm học tập là lúc, lao thái bà đối nàng nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải, vô luận nhiều vội, vô luận khi nào, đều phải hảo hảo ngủ. Đời trước lao thái bà qua đời sau nàng liền không nghe lao thái bà nói, kết quả đem chính mình tìm đường chết lúc sau rồi lại nửa sống lại đây. Với nàng mà nói đã chết là xong hết mọi chuyện, đối với thế gian này nàng sớm không có chờ mong, lúc này đây liền chiếu lao thái bà sở hy vọng hảo hảo làm đi, nếu không nàng cũng không biết chính mình kéo này nửa chết nửa sống thân thể tại đây xa lạ thế gian có gì ý nghĩa. Hôm qua buổi chiều cùng ban đêm nàng kiên trì ăn đồ vật đứng nuôi chịu xào nguyên nhân đó là lao thái bà đối nàng tam ninh đinh vạn dặn dò quá phải hảo hảo ăn cơm, tuy rằng cũng có không muốn ăn thịt người duyên cớ, nhưng dựa vào nàng tới xem chính mình nếu đã là tăng thi. Ăn không ăn cái gì kỳ thật đều không sao cả. Giữa trưa, Tống Nhất Chất ăn xong hai chỉ đùi gà nửa bình thủy, không biết có phải hay không nàng ảo giác, nàng tổng cảm thấy thân thể này đối với này đó phi tang thi khẩu vị đồ vật không như vậy bài xích, tuy rằng vẫn là ở cực lực bài xích, nhưng tổng cảm thấy loại này bài xích cảm tựa hồ giảm bớt như vậy một tia, bất quá loại trình độ này quá ít, Tống Nhất Chất cũng không hảo xác định có phải hay không chính mình ảo giác. Lúc này đã là chính ngọ, mặt trời chói chang sáng quắc, không biết nơi nào biết gân cổ lên hy vang, một con chim phành phạch cánh phi vào phòng dưới hiên, trên đường cái hôm qua tân thêm loang lổ vết máu chỗ một con tang thi đi qua, kích khởi một mảnh con muỗi, thế giới này trừ bỏ người không phải người kia, mặt khác tựa hồ không có biến hóa. Tối hôm qua bởi vì bị hoảng sợ, Nghĩ tránh đi người, mang về tới đồ vật rất ít, chỉ có 4 túi đùi gà 2 bình thủy. Hiện tại nàng đã ăn 3 túi đùi gà cùng một lọ thủy, đêm nay lại ăn một cái đùi gà liền nửa bình thủy làm bữa tối, kia tối hôm qua mang về liền chỉ dư nửa bình thủy. Đêm nay nàng còn phải lại đi ra ngoài một chuyến, đi trước tối hôm qua cái kia siêu thị nhìn xem, nếu là không ai, kia liền nhiều mang chút ăn trở về, nếu là có người, vậy lại đi địa phương khác nhìn xem. Kỳ thật dựa vào Tống Nhất Chất chân thật ý tưởng, người nọ nếu là còn ở, mang mấy cái tang thi qua đi là được, tang thi đem người phân thực lúc sau liền sẽ rời đi, đến lúc đó nàng liền có thể an an toàn toàn đem mấy thứ này mang về tới. Nhưng là, lão thái bà ở nàng có tiền sau buộc nàng làm nhiều năm từ thiện, mỗi một lần đều báo cho Tống Nhất Chất phải làm một cái thiện lương người, thấy nàng thờ ơ, sửa lời nói người tốt có hảo báo, ai ngờ Tống Nhất Chất trào phúng càng sâu. Này đây lão thái bà vừa chết lúc sau nàng liền đem những cái đó từ thiện hạng mục cấp ngừng, hiện giờ vừa chết lúc sau nàng ngược lại là cảm thấy, như thế nào sống không phải sống, theo lão thái bà ý thì đã sao. Nếu là người nọ không chết, những cái đó ăn liền để lại cho hắn, chỉ cho là làm một kiện lão thái bà trong miệng chuyện tốt. Suy nghĩ gian, dư quang trung một đạo thân ảnh khiến cho nàng chú ý, Tống Nhất Chất thu hồi suy nghĩ nhìn lại, liền thấy một người nam nhân đem một nữ nhân bối ở trên lưng. Tuy rằng ban ngày tang thi thị lực nhìn cái gì đều có chút sương mù mênh mông cảm giác, nhưng lượng đạo thân ảnh liền ở nàng dưới lầu 300-400m nơi xa, nữ nhân dưới thân nam nhân nhất cử nhất động tuy rằng có chút chậm, nhưng cùng chung quanh mấy cái có thể giẫm chết con kiến tang thi so sánh với mau quá nhiều. Huống chi nam nhân cất bước chi gian cũng không tang thi hành động cảm giác cứng ngắc, hoàn hoàn toàn toàn là nhất phái lưu sướng tự nhiên, đây là người. Trải qua tối hôm qua kia chỉ động tác tốc độ mau tiếp cận nhân loại mang xẻo tang thi lúc sau, Tống Nhất Chất cũng không dám hạ ngắt lời, quan trọng nhất chính là, nếu thật là người, kia vì sao chúng quanh tang thi đều thờ ơ, mà nàng cũng không có ngửi được thuộc về người kia cổ mùi hương. Tương Điệp cùng nhau hai người đi vào Tống Nhất Chất dưới lầu, nam nhân trên lưng nữ nhân ở Tống Nhất Chất trong mắt rõ ràng. Nữ nhân nhìn qua dung mạo rào hảo, miệng bị một cây mảnh vải gắt gao đổ lên, trên người nhìn không thấy bên đường tang thi trên người màu đen huyết ô, nhưng này thật là một con tang thi, Tống Nhất Chất xác định. Bởi vì nữ nhân này miệng bị đổ. Càng bởi vì nữ nhân này nhìn dưới thân nam nhân ánh mắt, nếu không đoán sai, nữ nhân này dưới thân nam nhân nhất định là cá nhân. Nữ nhân ánh mắt cùng Tống Nhất Chất ngày hôm qua từ những cái đó đối mặt nhân loại mới mẻ huyết nhục khi ánh mắt giống nhau như lúc, cơ khát, thị huyết, điên cuồng chi y ở này trong mắt không hề che lấp. Nam nhân có nữ nhân đi qua Tống Nhất Chất dưới lầu, Tống Nhất Chất liền thấy nữ nhân bị trói đôi tay cùng với nam nhân trở tay nâng nữ nhân hai tay, hai người đi tới ven đường một chiếc nửa cái thân xe đều dính màu đen huyết ô xe hơi bên. Tiếp theo, Tống Nhất Chất thấy kia nam nhân một tay cố định nữ nhân, cánh tay kia đằng ra tới, lộ ra trên tay chìa khóa xe. Đây là người. Tống Nhất Chất khẳng định, kia chỉ mang xẻo tang thi thoạt nhìn liền không phải có thể khống chế lái xe chuyện này trí lực, cho dù có càng thông minh tang thi, kia cũng tuyệt đối không bao gồm lái xe chuyện này. Rốt cuộc cái này kỹ năng ở không có phía trước ký ức tang thi trong mắt căn bản không phải toàn bằng kiếm ăn kinh nghiệm là có thể học được đồ vật. Thậm chí còn ngay cả xe thứ này ở này đó tang thi trong mắt cũng cùng chung quanh tường vô dị. Lúc này xe tiếng gầm rú vang lên, chung quanh tang thi bị thanh âm này hấp dẫn, mà ở bên trong xe cũng đem nữ tang thi ôm ở trước người nam nhân trên người kia cổ ở tang thi trong mũi dụ hoặc đến cực điểm hương vị như cũ không có từ trong xe truyền ra, này đó bị thanh âm hấp dẫn lại không có ngửi được người vị tang thi chậm gì gì tới gần, xa hơn chút tang thi chút nào không dao động. Giây tiếp theo, xe đột nhiên phát động, ong lái khỏi này phố. Tống Nhất Chất thu hồi tầm mắt, nàng khó hiểu này nam nhân trên người vì cái gì không có truyền ra hấp dẫn tang thi khí vị, thân là tang thi nàng nhất rõ ràng nhân thân thượng hấp dẫn tang thi hương vị là không có khả năng tiêu trừ, bởi vì kia cổ hương vị chính là nhân thân thượng huyết nhục hương vị, một khi đã như vậy, nam nhân kia là như thế nào làm tang thi nghe không đến này cổ hương vị? Là cái kia nữ tang thi sao? Tư Cập Từ vừa xuất hiện ở trên đường phố đến xe xử ly liền không còn có chia lịa quá hai người, Tống Nhất Chất suy đoán đến, nàng cũng không khẳng định. Vạn nhất nơi này người thật sự có cái gì biện pháp có thể che giấu chính mình trên người người vị đâu. 5/5. Màn đêm buông xuống, đã trải qua tối hôm qua Tống Nhất Chất chỉ cảm thấy thành phố này vô số góc tang thi ngao ngoe dục dịch, liền như nhau hiện tại nàng, toàn thân đều tràn ngập đối mới mẻ huyết nhục khát vọng. Sau đầu cột lấy mảnh vải, trên mặt mang từ trong phòng nhảy ra tới khẩu trang, bị che khuất hơn phân nửa khuôn mặt Tống Nhất Chất trước lạ sau quen hối vào tang thi đại quân, cùng lúc đó nàng dư quang trung một đạo linh hoạt thân ảnh thoảng qua. Cũng gia nhập tang thi đại quân, nàng nhìn kỹ đi, rậm rạp tang thi chặn nàng tầm mắt. Một ngày bên trong khó nhất lấy khống chế chính mình thời khắc tiến đến, Tống Nhất Chất cũng không có quá nhiều tinh lực đi chú ý ngoại giới, chẳng qua để lại vài phần lý trí lưu ý quanh mình. Theo chung quanh tang thi hoạt động mà thong thả di động Tống Nhất Chất đi tới đêm qua sinh hoạt siêu thị, lúc này siêu thị môn như cũ hờ khép, ngay cả hôm qua nàng tùy chân vừa dẫm tới đánh dấu hòn đá nhỏ vị trí đều không có chút nào biến hóa. Tống Nhất Chất thong thả đẩy ra môn, bên trong cánh cửa sáu cái kệ để hàng lạnh lạnh mà đứng, cùng đêm qua tựa hồ cũng không bất đồng. Tống Nhất Chất đem nội gian ra ngoài nhìn biến, ngay cả kia ly bại ở cái dương thượng thủy trừ bỏ độ ấm bên ngoài cùng hôm qua cũng không có mảy may khác biệt. Xem ra đêm qua nàng sau khi rời đi này gian siêu thị không có người trở về. Minh xác điểm này, nàng đi tới siêu thị ngoại, siêu thị trên cửa lớn chính xuyên hai căn dây thừng một khác đầu cắt cột lấy một con tang thi. Tống Nhất Chất lôi kéo dây thừng đem hai chỉ tang thi kéo vào siêu thị, hai chỉ tang thi mở mịt vô tri, không có người vị hấp dẫn bọn họ đối với ngoại giới tựa hồ không có quá lớn cảm giác, theo Tống Nhất Chất lực đạo thuận theo đi vào siêu thị. Đây là Tống Nhất Chất hôm nay nghĩ đến không tính quá dẫn nhân chú mục lại có thể nhiều dọn vài thứ biện pháp, nhiều mang hai cái tang thi nhiều trang một ít đồ vật. Kỳ thật nàng tưởng nếu cấp hai chỉ tang thi áo khoác nội phùng mấy cái đại nội túi, trang đồ vật còn có thể càng nhiều, bất quá hôm nay thời gian có chút gấp gáp, phùng nội túi thời gian không đủ, chỉ có thể lần sau lại nói. Tống Nhất Chất ở tỉnh lại trong phòng báo chí thượng nhìn đến quá, xem đưa tin cùng ảnh chụp lúc ấy tang thi mới vừa bắt đầu xuất hiện, trên ảnh chụp người còn ăn mặc hầu áo khoác. Nghĩ đến từ tang thi mới bắt đầu xuất hiện đến tang thi toàn diện bùng nổ cũng không có trải qua quá nhiều thời giờ, cho nên này trên đường cái đại bộ phận tang thi cũng đều còn ăn mặc thật dày áo khoác. Nay cũng chính hợp Tống Nhất Chất ý, nếu là hai chỉ tang thi đều ăn mặc ứng quý ngắn tay, kia nàng còn phải cấp hai chỉ tang thi các tìm một kiện áo khoác mới có thể làm hai chỉ tang thi kéo hóa. Hai chỉ tang thi đều là nam tính, một con mặc một cái áo khoác xứng áo hủ ti, Tống Nhất Chất đem hắn áo hủ ti đại trong túi trang hai bình thủy, vì phối hợp. Này áo hủ tỉ mũ lại trang tam bình thủy, mà này chỉ tang thi mặt khác trong túi tắc bị Tống Nhất Chất chứa đầy ăn thịt. Một khác chỉ tang thi xuyên kiện áo khoác, đâu rất sâu, Tống Nhất Chất ở hắn áo khoác một bên trang ăn thịt, một khác sườn tắc trang đem mặt, nàng chuẩn bị nếm thử nhìn xem chính mình có thể ăn được hay không mì phở. Đem chính mình trên người cũng nhét đầy, Tống Nhất Chất thuận tay đem hai chỉ bật lửa nhét vào phình phình tắc tắc trong túi, đem cố định ở hai chỉ tang thi trên eo dây thừng cột vào chính mình trên eo. Chỉ có như vậy ở tang thi trong đại quân nàng mới có thể bảo đảm chính mình không cùng chính mình hóa đi lạc. Cố chắc, Tống Nhất Chất đi ở phía trước, trên eo dây thừng lôi kéo hai chỉ tang thi chuẩn bị rời đi. Đột nhiên, nàng chóp mũi nghe thấy được nhẹ nhẹ cực kỳ mê người hương vị, cùng lúc đó nàng phía sau hai chỉ tang thi lập tức sao động lên, tìm khí vị ngọn nguồn vọt qua đi. Tống Nhất Chất bị hai chỉ tang thi lôi kéo, trực tiếp liền đưa lưng về phía hai chỉ tang thi tư thế về phía sau thối lui, nỗ lực vẫn duy trì tự thân cân bằng. Nàng trong lòng lại là thịch thịch thịch, buổi tối tang thi muốn ăn vốn là kinh người, riêng là khống chế muốn ăn gắn bó lý trí đã làm nàng cảm thấy rất là gian nan, nếu lại đối mặt này điên cuồng muốn ăn sở khát cầu đồ vật, nàng còn có thể khống chế chính mình sao? Khí vị càng ngày càng cường liệt, như vậy nùng liệt hương vị Tống Nhất Chất chỉ ở trải qua tối hôm qua máu tươi đầm địa rách nát cửa cuốn là lúc mới ngửi được quá, đó là nàng chiều nay chảo tang thi khi ngửi được. Kia vẫn là ở ban ngày, nàng đã cảm giác được chính mình khoang miệng bắt đầu tự động phân bố nước bọt. Tay chân cũng bắt đầu không nghe sai sử, muốn rời xa nhưng tứ chi cũng càng thêm cứng đờ. Mà hiện tại là ở buổi tối, tang thi muốn ăn càng thêm tràn đầy buổi tối, Tống Nhất Chất không biết nội gian đã xảy ra cái gì, rõ ràng vài phút phía trước đều không có chút nào bóng người, hương vị, vì sao hiện tại nơi đó mặt đột nhiên liền có người mới mẻ huyết nhục hương vị. Đối này, Tống Nhất Chất không có hứng thú, cũng không muốn có hứng thú, ở hai chỉ tang thi lôi kéo dưới nàng lảo đảo giải khai trên eo dây thừng, nhưng đã quá muộn. Nàng đã bị hai chỉ tang thi lôi kéo tiến vào nội gian. Chóp mũi hương khí xưa nay chưa từng có nùng liệt, Tống Nhất Chất chỉ cảm thấy chính mình đầu góc cong một tiếng, vốn là yếu ớt ý thức bị này hương khí một hướng chỉ còn lại một tia, ngay sau đó này một tia cũng ở nùng liệt hương khí đánh sâu vào dưới không còn sót lại chút gì. Trong bóng đêm, nho nhỏ phòng ốc nội, hai nam một nữ ba con tang thi vây quanh ở cùng nhau, trong miệng là hưng phấn gào giống, ở ba người trung gian là một khối thường thường vô kỳ, cùng chung quanh gạch giống nhau như lúc mặt đất. Ba người trung nữ tính tang thi duỗi tay một bát, kia khối thường thường vô kỳ gạch lập tức phi lên, một cái tóc tái nhợt lao phụ nhân bại lộ ở ba cái tang thi trong mắt, lập tức hai chỉ nam tính tang thi trong miệng chu lên càng sâu, trực tiếp phát tới, lại bị gạch dưới một khắc tầng ngón tay thô thép hạn môn cấp chặn, mà một con nữ tính tang thi lại vẫn không nhúc nhích. Tống Nhất Chất tỉnh lại, hoặc là phải nói là lý trí áp tới rồi muốn ăn, trước mắt lão nhân tóc tái nhợt, thưa thất đầu tóc bị vãn tới rồi sau đầu trói thành một cái túi sách. Chính ngửa đầu nhìn lưới sắt ở ngoài ba con tang thi, trong miệng lẩm bẩm nói, cứu cứu ta, cứu cứu ta. Tống Nhất Chất tầm mắt đi xuống, lão nhân đang ngồi ở thang chữ A thượng, đôi tay hơi hơi hướng về phía trước, ở này phía dưới, một con hài đồng tang thi chính gặm thực nàng chân bộ, thang chữ A hạ đã tụ một đại than màu đen vết máu. Mất máu quá nhiều hẳn là đã làm vị này lão nhân ý thức không rõ, nếu không nàng lại như thế nào sẽ đối với ba con tang thi kêu cứu mạng. Này không phải cầu cứu ngược lại là muốn chết. Tầm mắt lại lần nữa xẹt qua lão nhân đầu tóc, Tống Nhất Chất đứng dậy động tác dừng một chút, ngay sau đó nàng đứng thẳng thân thể đi vào gian ngoài đem đại môn đóng lại, lại đến nội gian khép lại nội gian môn, móc ra trong lòng ngực đao đem khăn trải giường xé thành điều trạng, gian nan đem hai chỉ hưng phấn đến cực điểm cột vào trên giường sau Tống Nhất Chất mở ra thép cửa sát, duỗi tay đem lão thái thái xách ra tới. Đôi tay nhắc tới một cái lao nhân, này yêu cầu thật lớn lực lượng là Tống Nhất Chất trước kia chưa bao giờ suy xét quá. Nhưng hiện tại đối với đã trở thành tang thi nàng tới nói giống như cũng còn hảo, tuy rằng động tác cứng đờ chút, tốc độ chậm chút, nhưng nàng sắc cảm thụ không đến cái loại này dùng ra toàn thân lực đạo cố hết sức cảm giác. Lão thái thái vừa ra tới, huyết khí càng thêm rõ ràng, bị trói ở trên giường hai chỉ tang thi dãy rủa càng thêm kịch liệt, va chạm ván giường phát ra thanh âm thật lớn dày đặc, mà Tống Nhất Chất cũng rõ ràng cảm giác được mới vừa rồi áp xuống muốn ăn mơ hồ lại có áp quá lý trí xu thế, nàng lập tức đứng dậy muốn kéo ra khoảng cách. Nhưng lại thất bại. Lão nhân thật là ý thức không rõ, nàng kéo lại Tống Nhất Chất tay, hai mắt đối diện Tống Nhất Chất lại không có ngắm nhìn, chỉ đem Tống Nhất Chất coi như cứu nàng người, không hề có nhận thấy được cứu mạng ân người tay lạnh băng cứng đờ, trong miệng hơi không thể nghe thấy nói, hảo. Người có hảo báo. Tống Nhất Chất ngừng lại, lão nhân đã nhận ra, thanh âm hơi chút lớn chút. Người tốt. Ta. Còn có một cái hài tử. Chu. Ở tại. Cẩm viên tiểu khu. Nhị đống 302. Cứu hắn. Lúc sau lão nhân đó là những lời này lần qua lộn lại nói hai lần. Hai tử, cẩm viên tiểu khu nhị đống 302. Tống Nhất Chất liền tính không nghĩ nhớ cũng đem này địa chỉ cấp nhớ xuống dưới. Lão nhân đôi mắt dần dần khép lại, lôi kéo Tống Nhất Chất tay cũng chạy xuống trên mặt đất. Kia cổ cực hạn mê người hương khí ở cấp tốc tiêu tán. Chỉ còn lại nhàn nhạt hương khí bảo tồn với phòng trong là lúc. Trước vài giây mới nhắm mắt lại lão nhân đột nhiên mở bừng mắt, trong mắt không ánh sáng vô màu. Trong miệng phát ra một tiếng tê gào. Tống Nhất Chất đi ở tang thi trong đại quân, có lẽ là phía trước ở gần chết lão nhân trước mặt bảo trì lý trí, hiện tại nàng cảm thấy ở tang thi đàn trung bảo trì lý trí so sánh với tới khi muốn nhẹ nhàng không ít. Một đường đi chậm, Tống Nhất Chất tiếp cận nhà mình dưới lầu, đã sớm đi tới tang thi đàn bên cạnh nàng thoát ly tang thi đàn, ở nàng phía sau hai chỉ nam tính tang thi cũng đi ra, ba người chi gian hai căn dây thường giấu ở trong bóng đêm. Tống Nhất Chất đi đến nhà mình cửa, đem hai chỉ tang thi trên người đồ vật dỡ xuống, tùy tay đem hai chỉ tang thi hệ ở hàng hiên, ôm đồ vật nàng vào cửa phía trước nhìn lướt qua nhà mình số nhà, vương vức kim loại tiểu bài thượng ba cái con số, 301. Tống Nhất Chất mày nhăn lại, ngay sau đó lỏng xuống dưới, nàng này đóng lâu ở vào bên đường, chung quanh tuy có mấy đống tương tự lâu, nhưng nàng này hai ngày ra ngoài đem này mấy đống lâu chung quanh đều nhìn, đều không có phát hiện bất luận cái gì thẻ bài, càng vô tường vây tồn tại, nghĩ đến căn bản không xem như một cái tiểu khu. Hùng chi kia lão nhân nhìn qua 70 tuổi như thế nào đều có, nàng hài tử ít nói cũng có 20 tuổi, 20 tuổi thành nhân đã không cần người khác chiếu cố. Hơn nữa phát hiện lão nhân tầng hầm ngầm liền có một con hài đồng tang thi, có lẽ lão nhân trước khi chết ý thức không rõ, quên mất chính mình hài tử đã biến thành tang thi chuyện này. Chính là nàng không biết chính là khu vực này mấy năm trước cải biến, đứng ở mấy đống lâu trước tiểu khu môn cùng tường vây đã bị tháo dỡ, nhưng nếu là hỏi tới, tại đây chung quanh trụ quá mấy năm người đều biết. Cái này địa phương gọi là Cẩm Viên tiểu khu. 6 chương 6. Ánh mặt trời chợt tả, tang thi ẩn độn, đêm qua không có ăn cơm Tống Nhất Chất nhắm mắt dưỡng thần một đêm, bị bức màn ngăn cách sơ dương đánh vào nàng trên mặt, nàng mở mắt. Ăn một cái cánh gà cùng nửa bình thủy làm cơm sáng, ngồi ở trên sofa hoán lại đây Tống Nhất Chất nhìn biểu, đáy mắt lộ ra vừa lòng, thức hảo, từ lần đầu tiên ăn cơm sử dụng 3 cái giờ đến bây giờ lần thứ 5 ăn cơm sử dụng thời gian 2 cái giờ, sử dụng thời gian giảm bớt 1/3. Tại đây 5 lần ăn cơm chung nàng có thể rõ ràng cảm giác đều chính mình đối với thân thể này bản thân có thị huyết muốn ăn chống cự ở gia tăng, thật giống như hai người giao thủ, nàng dần dần sờ đến này muốn ăn chiêu thức đặc điểm, tự nhiên cũng là có thể tại đây muốn ăn hạ chống đỡ càng dài thời gian, trái lại ở đồng dạng thời gian hạ ra chiêu, ăn đồ vật, cũng liền càng nhiều, tự nhiên sử dụng thời gian liền giảm bớt. Trường này đi xuống, luôn có một ngày, nàng có thể hoàn toàn đánh bại này muốn ăn. Tống Nhất Chất đứng dậy vào phòng ngủ phụ. Cũng chính là nàng tỉnh lại nơi phòng, ở phòng tủ quần áo nàng lấy ra một kiện vô mũ áo hủ ti, nàng chuẩn bị đem cái này quần áo hủy đi phùng đến ngoài cửa hai chỉ tang thi áo khoác nội, như vậy lần sau nàng là có thể nhiều vận một ít đồ vật. Liên ở Trần Tiêu chuyên tâm cắt quần áo là lúc, nàng đối diện 302 đại môn mở ra, một cái so then cửa tay cao hơn một cái đầu tiểu hài nhi đi ra, hắn nhìn lối đi nhỏ hai chỉ đối hắn không có chút nào phản ứng tang thi, tầm mắt chuyển rời đến Tống Nhất Chất trước cửa, đột nhiên tiểu hài nhi một trận gió tựa chạy xuống lâu, tốc độ kỳ mau, như gió nhẹ phất quá, chút nào thanh âm cũng không từng phát ra, chỉ còn lại trong không khí ít ỏi thanh phong. Giây tiếp theo, 301 cửa phòng mở ra, Tống Nhất Chất đi ra, nắm hai chỉ tang thi vào nhà phía trước nàng quay đầu nhìn nhìn lối đi nhỏ, là nàng ảo giác sao? Vừa rồi mở cửa một sát nàng còn tưởng rằng chính mình cửa có người. Chính ngọ, Tống Nhất Chất đã phát hiện đây là tang thi một ngày chung nhất không có tinh thần thời điểm, nàng ngồi ở phía trước cửa sổ, xuyên thấu qua bức màn khe hở nhìn dưới lầu cùng với trên lầu. Liên tiếp hai ngày đều thấy người, cái này làm cho Tống Nhất Chất minh bạch chính mình nơi khu vực này tuyệt không gần chỉ có tang thi, cùng huống chi hôm qua nam nhân kia dễ dàng như vậy liền từ mấy chục tang thi chung đảo thoát đi ra ngoài, cái này làm cho Tống Nhất Chất khó hiểu, nếu có che giấu nhân loại tự thân khí vị phương pháp, như vậy tuyệt đối không ngừng này nam nhân biết. Quả nhiên, sáng quắc dưới ánh nắng chói chang, lại là lưỡng đạo tương điệp thân ảnh xuất hiện, một người tuổi trẻ nữ tính có một cái khác nữ nhân trẻ tuổi xuất hiện ở trên đường cái, phía dưới cái kia nữ tính dưới chân tốc độ không chậm, thẳng đến ven đường lại một chiếc xe mà đi, chung quanh nào đầu đáp não tang thi không có chút nào phản ứng. Tống Nhất Chất ngưng thần quan sát, phía trên nữ tính miệng bị đổ, đôi tay bị trói, quả nhiên lại là một người con tang thi, chẳng lẽ không bị mặt khác tang thi phát hiện bí quyết chính là bối tang thi. Tống Nhất Chất tỏ vẻ hoài nghi. Rốt cuộc hai ngày trước nàng chứng kiến đến đều là mấy chục tang thi phân thực một người cảnh tượng, nếu là con tang thi liền có thể che giấu người vị, kia mấy chục tang thi che giả măng mọc nhào vào một người trên người, vì sao mặt khác tang thi vẫn là quần quận không ngừng bị hấp dẫn mà đến. Cùng hôm qua nam nhân kia thao tác giống nhau, nhân loại nữ tính đem nữ tang thi ôm ở trước người, ngồi trên điều khiển vị, bất quá bởi vì sức lực so hôm qua nam nhân muốn tiểu rất nhiều, cho nên sở háo thời gian dài chút, Tống Nhất Chất đã thấy nàng cầm nhỏ giọt mấy chục tích mồ hôi. Nhìn đến này, Tống Nhất Chất sờ sờ chính mình cằm, lại nói tiếp từ biến thành tang thi nàng tựa hồ liền một giọt mồ hôi đều không có ra quá. Một người một tang thi đã lên xe, tiếng gầm rú vang lên, màu trắng xe con lập tức liền muốn xuất phát, nhưng vào lúc này, Tống Nhất Chất đối diện hàng hiên thoát ra lại một giao điệp thân ảnh, chẳng qua lúc này đây là người ở thượng tang thi tại hạ. Cả người màu đen vết máu cụt tay nữ tang thi trên mặt huyết nhục mơ hồ, ngũ quan khó có thể thấy rõ. Ở này trên lưng một cái 50 tuổi trên dưới bác gái đem một khối mang huyết băng vệ sinh đặt ở mặt nàng trước một trường khoan chỗ, thúc giục này hướng màu trắng xe con trô đi đến. Thấy màu trắng xe con lập tức liền phải rời khỏi, bác gái lòng nóng như lửa đốt, hai mắt vội vàng nhìn chằm chằm xe con, thủ hạ động tác nhanh hơn, đôi môi không ngừng khép mở, nếu không phải khiếp sợ chung quanh tang thi, nàng giờ phút này tất nhiên đã ra tiếng ngăn trở. Theo hai người đi qua, nữ tang thi trên mặt, cụt tay ra chảy ra máu đen, nơi đi qua hình thành huyết tuyến. Này trên lưng vội vàng bác gái không có phát hiện, nghĩ đến liền tính phát hiện cũng sẽ không để ý theo hai người hành tẩu, huyết tuyến ở dần dần biến tế, chung quanh tang thi tầm mắt cũng chậm rãi chuyển rời đến hai người trên người. Lầu ba Tống Nhất Chất đem này biến hóa toàn xem ở trong mắt, nàng trong lòng mơ hồ có suy đoán, che giấu người vị phương pháp mấu chốt nhất định ở chỗ tang thi, có lẽ còn có mặt khác phụ trợ thủ đoạn, nhưng mấu chốt nhất một vòng tuyệt đối là tang thi, hơn nữa. Tống Nhất Chất nhìn về phía mặt đất càng ngày càng tế. Cuối cùng cơ hồ là một giọt vết máu, tang thi máu giảm bất có thể suy yếu tang thi che giấu người vị năng lực. Suy nghĩ gian, dưới lầu tang thi hướng tới hành tẩu hai người đánh tới, tuy tốc độ không mau, nhưng bác gái thấy vậy hạ cái hồn phi phách tán, chạy nhanh đi cởi bỏ đem chính mình cùng dưới thân tang thi cột vào cùng nhau dây thừng. Kết quả càng vội càng loạn, trong tay chi băng vệ sinh gậy gộc từ trong tay bóc ra, nàng chạy nhanh duỗi tay đi vớt, lại vớt cái không, nàng dưới thân tang thi cũng lập tức bất động, đầu không ngừng về phía sau chuyển. Hiển nhiên là bị phía sau người vị hấp dẫn. Lúc này ly bác gái gần nhất tang thi đã không đủ 3 mét, bác gái thủ hạ không ngừng, mắt rưng rưng, nhìn màu trắng xe con hô lớn, cứu mạng, cứu mạng. Thanh âm đột nhiên im bặt, ly bác gái gần nhất tang thi đã đuổi tới, một ngụm cắn thượng bác gái cổ, máu tươi phun trào mà ra, lục tục tới tang thi đem bác gái bao quanh vây quanh, màu trắng xe con nổ vang một tiếng rời đi nơi này. Tống Nhất Chất lẳng lặng mà nhìn dưới lầu. Chóp mũi mê người khí vị mang cho nàng đánh sâu vào đã xa không bằng ngày thứ nhất, từ tối hôm qua ở gần chết lão nhân trước mặt bảo trì lý trí lúc sau, nàng rõ ràng mà cảm nhận được chính mình đối với người vị sức chống cự đã tăng cường. Buổi chiều, Tống Nhất Chất ở làm thanh khiết, đêm qua nhiều mang theo mấy bình thủy, nàng liền lấy ra một lọ thủy tới mạt này che kín cho bụi phòng ở thủy lượng hữu hạn, cho nên Tống Nhất Chất thanh khiết phạm vi chỉ giới hạn trong phòng khách cùng chính mình ngủ kia gian phòng ngủ. Một lọ thủy đem rẻ lau dính ướt lúc sau cầu tiêu thừa không có mấy, liền một chương rẻ lau, Tống Nhất Chất từ phòng ngủ bắt đầu mạt tới rồi phòng khách, lúc này rẻ lau sớm đã thấy không rõ nguyên lai bộ dáng, toàn thân đều biến thành rẻ lau cộng đồng nhan sắc, màu đen. Mặt xong phòng khách, Tống Nhất Chất đi phòng ngủ chính, phòng ngủ chính trụ hẳn là thân thể này cha mẹ, đầu giường treo thật lớn ảnh cưới, ăn mặc màu trắng váy cưới nữ tính mặt mày gian cùng thân thể này có chút tương tự. Tống Nhất Chất kéo ra tủ quần áo môn, tủ quần áo còn phóng hảo chút quần áo, căn cứ không lãng phí nguyên tắc, Tống Nhất Chất đem chính mình có thể xuyên y phục dọn tới rồi phòng ngủ phụ, ở thu thập một kiện áo khoác khi, nàng đôi tay run lên, cùng với đầy trời cho bụi, thanh thúy rơi xuống đất tiếng vang lên. Tống Nhất Chất túi đầu vừa thấy, một phen màu đen chìa khóa xe đang lẳng lặng nằm trên mặt đất. Trong bóng đêm tang thi kích động, Tống Nhất Chất trên eo hệ dây thừng một chỗ khác cùng hai chỉ tang thi tương liên, một bàn tay suy ở trong túi, trà trộn ở tang thi quần chúng không chút nào thu hút. Lúc này, vang dội một tiếng từ tang thi đại quân một khắc sườn truyền đến, Tống Nhất Chất chạy nhanh quay đầu nhìn lại, ô ô ô, đô đô đô. Tống Nhất Chất quay lại đầu, nguyên lai là chiếc xe phòng trọng thanh, lại lần nữa ấn ấn trong túi chìa khóa xe. Bên thai không có lại bắt giữ đến mặt khác thanh âm, Tống Nhất Chất nhíu mày, vừa rồi nàng từ dưới lầu vẫn luôn ấn đến nơi đây, không có một chiếc xe văng quá, như vậy này đem chìa khóa xe đối ứng xe đến tột cùng ở đâu. Chẳng lẽ, này kỳ thật là một phen dự phòng chìa khóa. Tống Nhất Chất trong lòng thở dài, dưới lầu cũng chưa xe, này phụ cận cũng không có bãi đỗ xe, xem ra là dự phòng chìa khóa khả năng tính rất lớn. Ở tối hôm qua sinh hoạt siêu thị chứa đầy đồ vật, lúc này đây Tống Nhất Chất mang theo mấy cây giam đông. Còn đem hai cái thùng giấy đè dẹp lép cột vào hai chỉ tang thi áo khoác nội, ngày mai nàng chuẩn bị ăn mì. Đi vào đầu ngõ, Tống Nhất Chất nhướng mày, nhìn nhìn thời gian đã đến, tang thi đại quân còn chưa đường về. Tống Nhất Chất đứng ở ngõ nhỏ đợi trong chốc lát, phát hiện tang thi đàn vẫn là không có quay đầu dấu hiệu, đang chuẩn bị lại đi sinh hoạt siêu thị một chuyến, dư quang trung một đạo linh hoạt thân ảnh xông vào, Tống Nhất Chất ngưng thần nhìn lại, ở thông thả tang thi đàn trung không ngừng đi qua đúng là kia chỉ mang sẹo tang thi, hơn nữa chỉ cách một ngày. Này chỉ mang sẹo tang thi động tác tựa hồ lại linh hoạt rồi chút, càng thêm tiếp cận nhân loại bình thường. Đêm nay, tang thi đường về so trước hai vãn chậm một giờ, trong đó nguyên nhân Tống Nhất Chất không thể hiểu hết. 7 chương 7 7 ngày sau giữa trưa, Tống Nhất Chất bưng thùng nóng hôi hổi mì gói ngồi ở trên sofa, đốt ngón tay rõ ràng tay méo tuyết trắng nia khơi mào mấy cây mặt hướng trong miệng đưa đi, động tác gian trúc chắc cứng đờ, nóng bỏng mặt từ khơi mào đến tiến vào trong miệng khi sớm đã mất đi trước người độ ấm. Tuy rằng nàng cũng không thể rất rõ ràng cảm nhận được này độ ấm biến hóa. Nuốt xuống một ngụm mặt, Tống Nhất Chất lại khơi vào một ngụm mặt hướng trong miệng đưa đi, ở giữa không có chút nào tạm dừng, này cùng mấy ngày trước đây nàng ăn một ngụm đồ ăn phải hoãn một chút hoàn toàn bất đồng. Lại nói tiếp đây cũng là ra ngoài Tống Nhất Chất dự kiến, tuy rằng nàng tin tưởng chính mình luôn có một ngày có thể hoàn toàn áp xuống thân thể này thị huyết muốn ăn, nhưng nàng cũng không có nghĩ đến tiến độ sẽ nhanh như vậy, mau đến nàng thậm chí sinh ra một loại này muốn ăn bất quá là chỉ hổ giấy ảo giác. Đương nhiên này chỉ là một loại ảo giác, Tống Nhất Chất thảnh thơi ngưng thần, dưới lầu bị muốn ăn khống chế tang thi làm nàng trong đầu không dám có chút lơi lỏng, một không cẩn thận, có lẽ nàng liền sẽ mất đi lý trí, liền tính hiện tại nàng tựa hồ đã tại đây chẳng vô hình tranh đấu chung chiếm cứ thượng phong. Một thùng mì gói liền mặt mang canh đều vào Tống Nhất Chất bụng, đem mì gói hộp ném vào thùng rác, Tống Nhất Chất ngồi ở trên sofa cẩn thận cảm thụ thân thể này biến hóa. Đi vào thế giới này gần 10 ngày. Từ ngày thứ nhất bắt đầu Tống Nhất Chất liền bắt đầu dùng ăn nhân loại đồ ăn, ban đầu trừ bỏ thân thể này kịch liệt bài xích ở ngoài, Tống Nhất Chất không có cảm nhận được nhân loại đồ ăn đối chính mình mà nói có tác dụng gì, kiên trì ăn xong đi bất quá là thói quen cùng với lao thái bà lời nói còn vang vẳng bên tai dặn dò. Nhưng tới rồi ngày thứ năm thời điểm, Tống Nhất Chất ăn xong một chén đùi gà mặt lúc sau, nàng cảm nhận được biến hóa, đầu tiên thân thể này đối với nhân loại đồ ăn bài xích bắt đầu yếu bớt, tiếp theo thân thể này muốn ăn giảm bớt. Nàng thậm chí có như vậy trong nháy mắt cảm nhận được no đủ cảm giác. Đồng thời, Tống Nhất Chất cũng rõ ràng cảm nhận được thân thể này đối với mới mẻ huyết nhục khát vọng cũng không có giảm bớt, như vậy giảm bớt muốn ăn từ đâu mà đến. Chẳng lẽ là thân thể này làm người bình thường muốn ăn? Tư cập này, Tống Nhất Chất tay dịch tới rồi chính mình trước ngực, bàn tay dưới cảm thụ không đến chút nào nhảy lên, như vậy một khối thân thể sẽ có nhân loại bình thường muốn ăn sao? Áp xuống suy nghĩ, Tống Nhất Chất đi vào phía trước cửa sổ. Xuyên thấu qua bức màn khe hở nhìn bên ngoài. Không bao lâu, lưỡng đạo giao điệp thân ảnh xuất hiện ở trên đường phố, Tống Nhất Chất nhìn lại, một cái đầu tóc hoa dâm lão nhân có một cái tóc đồng dạng hoa dâm lao thái bà miệng bị đổ, tay bị trói, an an tính tính ghé vào lão nhân trên lưng, ở lão nhân trên eo buộc lại căn dây thừng, cùng phía sau thân ảnh tương liên. Lão nhân phía sau, một người tuổi trẻ nữ tính tay bị trở tay trói lại lên, miệng bị lấp kín, này trên lưng nằm bò cái 5-6 tuổi tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài nhi mở to mắt to bắt lấy nữ nhân trẻ tuổi phần vai quần áo, tựa hồ có chút sợ hãi, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước thân ảnh, lão nhân thường thường quay đầu lại nhìn xem tiểu nữ hài nhi, trong mắt mang theo trấn an. Lại là muốn rời đi khu vực này người, đi vào nơi này trừ bỏ ngày thứ nhất cùng bác gái bị tang thi phân thực lúc sau kia một ngày ở ngoài, Tống Nhất Chất cơ hồ mỗi ngày đều có thể thấy thông qua phương pháp này hoặc lái xe hoặc đi bộ rời đi khu vực này người, chẳng qua rất ít nhìn thấy như vậy tiểu nhân hài đồng mà thôi. Tống Nhất Chất dưới lầu xe còn thừa không có mấy, này lưỡng đạo thân ảnh trực tiếp đi qua số lượng không nhiều lắm mấy chiếc xe, tiếp tục dọc theo quốc lộ đi xuống đi, bọn họ là chuẩn bị đi bộ rời đi, Tống Nhất Chất trong lòng hiểu rõ. Kỳ thật hai người chỉ cần bảo trì hiện tại bộ dáng, ở ban đêm tiến đến trước tìm một chỗ giấu đi, như vậy một đường đi ra thành phố này cũng không phải không có khả năng. Nhiên, trời không chiều lòng người, Tống Nhất Chất dư quang trung một đạo màu đen thân ảnh bay nhanh vượt ra, thẳng đến kia giao điệp bốn người mà đi. Bất quá vài giây màu đen thân ảnh liền vượt qua mấy chục mét khoảng cách đem đứng mũi chịu sào lão nhân đánh ngã trên mặt đất. Lão nhân ngã xuống đất kia một chốc kia, Tống Nhất Chất mơ hồ thấy lão nhân từ đầu trung móc ra thứ gì, rồi sau đó lưỡng đạo thân ảnh chi gian căng thẳng dây thường đột nhiên tách ra, kia con tiểu hài nhi nữ tính tang thi vào lúc này thế nhưng chạy vội lên, tuy rằng tốc độ vẫn là rất chậm, nhưng thật là chạy vội bộ dáng. Lão nhân cắt chặt dây từ lúc sau liền bị kia màu đen thân ảnh áp đảo trên mặt đất, một tiếng kêu rên lúc sau nung liệt mùi máu tươi ở trên đường phố truyền khai, màu đen thân ảnh ngẩng đầu lên nhìn nhìn nơi xa chạy vội nữ tính tang thi, lại nhìn nhìn dưới thân lão nhân, ngay sau đó túi đầu mồm to nuốt cắn lên. Nhìn đến nơi này, Tống Nhất Chất trong lòng trầm xuống, này chỉ ăn mặc tây trang tang thi không phải mang sẹo tang thi, hơn nữa hắn tốc độ thế nhưng so mang sẹo tang thi còn muốn mau. Quan trọng nhất chính là, này chỉ tang thi không rửa khí vị liền phân biệt ra người, hắn đã có trí lực, hơn nữa so với mang sẹo tang thi chỉ cao không thấp. Không. Tống Nhất Chất nghĩ tới một loại khác khả năng, có lẽ là này chỉ tang thi khíu giác càng thêm nhanh nhạy, ở nàng cùng mặt khác tang thi nghe không đến rất nhỏ người vị bị này chỉ tây trang tang thi cấp bắt giữ tới rồi. Nhưng ngay sau đó mà đến cảnh tượng làm Tống Nhất Chất cảm thấy không thể tưởng tượng, bị lão nhân huyết tinh khí hấp dẫn mấy chục tang thi đem lão nhân cùng tây trang tang thi bao quanh vây quanh lên, Tống Nhất Chất thậm chí thấy vài chỉ tang thi nước dãi đã chảy ra nhỏ giọt trên mặt đất, đây là tang thi đói cực kỳ biểu hiện. Nhưng không có một con tang thi tiến lên. Bọn họ dừng bước với tây trang tang thi 2 mét ở ngoài, gắt gao nhìn chằm chằm lại không có mặt khác động tác, thật giống như, chờ đợi lang vương ăn cơm xong bầy sói. Tống Nhất Chất trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, nàng căn bản không nghĩ tới này tang thi bên trong thế nhưng cũng sẽ giống như cùng lang vương giống nhau tồn tại. Bất quá thực mau nàng không có không lại đi tự hỏi chuyện này, bởi vì con tiểu hài nhi nữ tính tang thi chạy vào nàng nơi trong lâu, như vậy vấn đề tới, cứu, vẫn là không cứu. Cứu. Dưới lầu kia chỉ tây trang tang thi ở ăn cơm rất nhiều còn ngẩng đầu nhìn nhìn con hài tử chạy nữ tính tang thi, chính mình nếu là cứu này tiểu hài nhi, kế tiếp có lẽ liền phải đối mặt này chỉ rõ ràng bất đồng với mặt khác tang thi đầu đầu. Tuy rằng không biết này chỉ tây trang tang thi là bởi vì trí lực vẫn là càng thêm nhanh nhạy khiếu giác mới công kích lão nhân, cũng hoặc là hai người đều có, bất luận là loại nào khả năng, Tống Nhất Chất không chút nghi ngờ chính mình một khi đem tiểu hài nhi kéo vào phòng trong. Chỉ cần này chỉ tây trang tang thi đuổi tới nơi này liền nhất định có thể phát hiện tiểu hài nhi nơi. Ngoài cửa trầm độn tiếng bước chân vang lên, dưới lầu tây trang tang thi ăn cơm tựa hồ đã tới rồi kết thúc, tang thi làm thành vòng vây tiến thêm một bước thu nhỏ lại. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, Tống Nhất Chất đi tới cạnh cửa, đột nhiên mở cửa ra, ngoài cửa nữ tang thi trên lưng tiểu hài nhi trên mặt treo nước mắt, rõ ràng bị hoảng sợ. Bất chấp này tiểu hài nhi phản ứng, Tống Nhất Chất trên tay dùng sức. Nữ tính tang thi cũng tiểu hài nhi cùng bị nàng kéo vào trong phòng, ngay sau đó môn lặng yên khép lại. Cách một cái lối đi nhỏ 302 đại môn mắt mèo chỗ, một con mắt chính thông qua mắt mèo nhìn lối đi nhỏ. Vào cửa sau, Tống Nhất Chất mở to hai mắt nhìn sợ hãi nhìn nàng tiểu hài nhi, liền hai người bị trói ở bên nhau tư thế đem hai người đẩy mạnh phòng ngủ chính tủ quần áo chung, lại cầm căn dây thường đem nữ tang thi đầu gối cùng eo lưng trói lại lên, ngón trỏ dựng ở miệng trước đối sợ hãi nhìn nàng tiểu hài nhi làm cái an tĩnh thủ thế. Rồi sau đó đóng lại tủ quần áo môn, bước nhanh đi đến phòng khách, cầm lấy một lọ đồ vật từ cửa vẫn luôn giải đến phòng ngủ chính. Cùng với Tống Nhất Chất động tác, một cổ nùng liệt tỏi vị ở trong phòng lan tràn mở ra, lúc này nàng mấy ngày trước đây phát hiện một lọ nông dùng sắt trùng tề, tỏi tố, cùng chi nhất cùng phát hiện còn có mấy túi cải trắng hạt giống, nàng đem này mang về bổn tính toán dùng để cấp cải trắng sắt trùng, không nghĩ tới hôm nay lại phái thượng công dụng. Nói thật tại đây nồng đậm tỏi tố dưới. Tống Nhất Chất nghe không đến mới vừa rồi kia chỉ nữ tang thi trên người hương vị. Sái tỏi tố, Tống Nhất Chất đi vào bên cửa sổ, xuyên thấu qua khe hở, một đoàn tang thi vây ở một chỗ cắn xé lao nhân, kia chỉ tây trang tang thi đã không thấy bóng dáng, Tống Nhất Chất trong lòng một ngưng, tay phải cất vào trong lòng ngực, lẳng lặng mà nhìn chằm chằm nhắm chặt đại môn, chỉ hy vọng kia chỉ tang thi không cần quá mức thông minh, có thể bị này tỏi tố cấp lửa gạt qua đi. Cùng lúc đó, theo tỏi tố khuếch tán, lầu ba hàng hiên dần dần tràn ngập nổi lên một cổ nồng đậm tỏi vị, lối đi nhỏ hai chỉ tang thi bắt đầu dãy rủa, y đổ tranh đoạt trói buộc. 302 nội một cái tóc đen mắt đen tiểu nam hài bóp mũi nhăn lại mi, đối diện kia chỉ tang thi đến tuột cùng làm cái gì? Như thế nào sẽ có như vậy xú tỏi vị? Hàng hiên nội một con màu đen tây trang tang thi chậm rãi lên lầu, động tác uyển chuyển nhẹ nhàng, cơ hồ không có phát ra âm thanh. Lầu 1, lầu 2, lầu 3. Màu đen tây trang tang thi nhanh hơn tốc độ, một cổ hắn chưa bao giờ ngửi qua khí vị tràn ngập ở lầu 3, này khí vị làm hắn chỉ một thoáng cái gì hương vị đều nghe không đến, liền tính lầu 3 hai chỉ đồng loại hương vị hắn cũng nghe không đến, chạy nhanh vài bước thượng lầu 4, kỳ quái khí vị biến đạm, mặt khác khí vị tiến vào cái mũi, nhưng kia chỉ nữ tang thi khí vị lại biến mất không thấy, màu đen tây trang tang thi sườn nghiêng đầu, tựa hồ đối này đột nhiên biến mất khí vị cảm thấy nghi hoặc. 5 phút sau, tây trang tang thi lại một lần trải qua lầu 3, không hề có tạm dừng, dưới chân bay nhanh đi xuống lầu, quẹo vào dưới lầu một bên ngõ nhỏ sau biến mất không thấy. Đứng ở bên cửa sổ Tống Nhất Chất thấy vậy nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng liền tính tây trang tang thi xuống tới, nàng cũng không sợ cùng hắn một bác, nhưng có thể không giao thủ tự nhiên vẫn là không giao thủ hảo. Đời trước nàng tuổi nhỏ khi xuất phát từ tự bảo vệ mình cùng kẻ lưu lạc cầu liều mạng, nhưng nàng bản nhân cũng không thích động thủ, bị lao thái bà nhận nuôi sau, nàng liền không còn có cùng người động qua tay. Lúc này mới chân chính cảm nhận được xã hội văn minh, nàng mới chân chính cảm thấy chính mình là một người, mà không phải một con vì đồ ăn, vì địa bàn tranh đấu dã thú. Hiện tại nàng thành một con trạng như dã thú tang thi, nhưng nàng biết chính mình là một người, nếu không có tất yếu, có thể không động thủ liền không động thủ. Lại ở phía trước cửa sổ đứng một hồi lâu, xác định tây trang tang thi đích xác rời đi sau, Tống Nhất Chất đi tới phòng ngủ chính, kéo ra tủ quần áo môn, tủ quần áo nội một người một thi tất cả đều nhìn về phía nàng. Ném một túi đùi gà một lọ thủy cấp tiểu hài nhi, không màng trong mắt xúc sợ hãi nhìn chằm chằm nàng tiểu hài nhi, Tống Nhất Chất ở trên sofa ngồi xuống, sau đó nhắm mắt dưỡng thần. Tiểu nữ hài nhi hai mắt rưng rưng, gắt gao lôi kéo nữ tang thi góc áo đứng cách sofa 2 mét nơi xa không xê dịch nhìn Tống Nhất Chất, thấy Tống Nhất Chất nhắm mắt lại, tựa hồ không có công kích ý đồ, tiểu nữ hài sờ sờ bụng, chậm rãi bán ra một bước. 8 chương 8. Tống Nhất Chất không thích tiểu hài nhi, cho tới nay đều không thích. Vô luận là ở trong thôn vẫn là ở cô nhi viện, thậm chí là ở nàng lưu lạc kia đoạn thời gian, nàng đều rất ít từ loại này nhìn qua nhỏ yếu sinh vật nơi đó được đến quá thiện ý. Loại này nhỏ yếu sinh vật thực hiểu được xem đại nhân sắc mặt hành sự, đại nhân sở chán ghét, bọn họ rất ít sẽ biểu hiện ra yêu thích, thật giống như mới vừa bị người mang về nhà trong lòng run sợ lưu lạc cẩu, bọn họ thiên nhiên biết chính mình trước. Mắt sở có được hết thảy đều đến từ so với hắn cao so với hắn tráng đại nhân, không có đại nhân bọn họ liền vô pháp tại đây trên đời sống sót. Tống Nhất Chất cũng không chán ghét tiểu hài nhi, chỉ là không thích mà thôi, rốt cuộc nàng biết rõ nhỏ yếu sinh vật muốn sống sót thật sự thực không dễ dàng, những cái đó hành động, những cái đó gây ở trên người nàng ác ý bất quá là nhỏ yếu giả bi ai, nàng lấy này thúc giục chính mình vĩnh viễn đừng có ngừng hạ biến cường bước chân. Khu khu khu khu. Bên cạnh người thanh thúy ho khan thanh truyền đến, Tống Nhất Chất mở bừng mắt, quay đầu, liền thấy bị thủy sặc tiểu nữ hài nhi kinh hoàng thất thố ở ném xuống đùi gà vẫn là nước khoáng chi gian dao động, vài giây sau. Tiểu nữ hài nhi ném xuống đùi gà, giơ tay bưng kín miệng, lại ngăn không được gáp lực ho khan, cả người tránh ở nữ tang thi phía sau, hận không thể cùng nữ tang thi hòa hợp nhất thể, mắt trái lặng lẽ dò ra, thật cẩn thận quan sát đến Tống Nhất Chất động tác. Trên mặt đất bị cắn một nửa đùi gà dính vào cho bụi, bởi vì thiếu thủy, Tống Nhất Chất cũng không có tiến hành phết đất cái này cực kỳ háo thủy công tác, Tống Nhất Chất dương mắt liền thấy tiểu nữ hài lộ ra kia con mắt khát vọng nhìn chằm chằm trên mặt đất đùi gà, giây tiếp theo lại nhìn về phía nàng. Phát hiện nàng tầm mắt sau lại hướng nữ tang thi sau lưng rụt rụt. Tống Nhất Chất đứng lên đi vào phòng ngủ phụ, khép lại môn, nàng từ dưới giường kéo ra một cái đại thùng giấy nội trang tất cả đều là mì gói, nhìn ra có cái tiểu mấy chục thùng. Lấy ra một tiểu thùng bò kho mặt, lại ở một cái khác trong giường cầm cái trứng kho, Tống Nhất Chất mở ra phòng ngủ phụ môn, ngoài cửa tiểu nữ hài bay nhanh chạy về nữ tang thi phía sau. Đi đến sofa bên, Tống Nhất Chất quét mắt còn tại chỗ đùi gà. Từ sofa một khắc sần nhắc tới một cái ấm ấm nước, đây là nàng từ siêu thị mang về tới, ở không có điện thời điểm tưởng thời thời khắc khắc uống thượng nước gấm phải rửa ấm ấm nước. Ấm ấm nước nước gấm là nàng hôm nay buổi sáng thiêu khai, lúc này vẫn là nóng bỏng, nước gấm vừa tiếp xúc với mặt bánh cùng với gia vị, một cổ bá đạo hương khí cùng với nhiệt khí mở mịt mà khai. Đem trứng kho đặt ở mặt, Tống Nhất Chất dùng nĩa cắm ở thùng duyên, che đậy đại bộ phận mùi hương, chỉ nắp thùng hai sần còn chạy ra một chút hương khí. Tống Nhất Chất lỗ thai giật giật, đây là tiểu nữ hài nhi nuốt nước miếng thanh âm, xem ra thật là đói thảm. 3 phút sau, Tiểu nữ Hải Nhi ghé vào bàn trà bên cạnh ăn ngấu nghiến ăn mì gói, Tống Nhất Chất ngồi ở ly nàng chỉ 2-3 bước chi cự trên sofa lẳng lặng nhìn. Tiểu nữ Hải Nhi thực gầy, lại hoàng lại gầy, tự nhiên Tống Nhất Chất nhìn không ra tới tiểu nữ Hải Nhi màu da, nhưng nàng có thể nhìn ra tới tiểu nữ Hải Nhi màu da có chút thiên thâm, kết hợp này nhỏ gầy dáng người cũng liền không khó đoán ra này làn da phát hoàng. Phát hoàng thưa thớt đầu tóc, mắt thường có thể thấy được da bọc xương thủ đoạn cùng với khô vàng khô gầy khuôn mặt nhỏ không một không nói rõ nàng phía trước nhật tử quá đến cũng không thế nào, bất quá nghĩ đến lúc sắp chết còn không quên cứu nàng lão nhân. Tống Nhất Chất suy đoán này tiểu nữ Hải Nhi khổ nhật tử hẳn là từ tang thi đại lượng sau khi xuất hiện mới bắt đầu. Nghĩ đến cũng là, ở hiện tại thành thị này, ngay cả thân cường thể tráng thành nhân đều khó có thể sống sót, cùng đừng nói một cái lão nhân lại thêm một cái tiểu Hải Nhi. Tống Nhất Chất đem tầm mắt chuyển qua tiểu nữ Hải nghiêng phía sau nữ tang thi trên người, nữ tang thi đứng ở tiểu nữ Hải nghiêng phía sau 1-2 bước khoảng cách, miệng bị đổ, mu bàn tay cột vào phía sau, hai mắt vô thần, thân thể tiểu biên độ tới lui. Nay chỉ nữ tang thi cũng rất kỳ quái, hai mắt vô thần, không hề tiêu điểm, cũng không như là có trí lực bộ dáng, nhưng phía trước ở dưới lầu ở không có bất cứ thứ gì hấp dẫn sử dụng tình huống của nàng hạ, nàng thế nhưng con tiểu nữ Hải Nhi lấy ra nàng tốc độ nhanh nhất, giống mô giống dạng chạy lên. Lúc này cũng rất kỳ quái, tiểu nữ Hải rời đi nữ tang thi, kia cổ thuộc về người hương vị tại đây trong phòng khuyết tán mở ra, tuy rằng bị tỏi tố sở che đậy, nhưng cùng tiểu nữ Hải khoảng cách so gần Tống Nhất Chất vẫn là nghe thấy được kia cổ hương vị. Như vậy khoảng cách tiểu nữ Hải Nhi càng gần nữ tang thi không có khả năng không có người được, nhưng nàng lại không có chút nào công kích tiểu nữ Hải Nhi ý tứ, hơn nữa xem tiểu nữ Hải yên tâm đưa lưng về phía nữ tang thi mồm to cắn ăn bộ dáng. Tựa hồ đối này chỉ nữ tang thi rất là tín nhiệm. Một tiểu thùng mì gói cộng thêm một viên trứng kho bị tiểu nữ Hải ăn sạch sẽ, ngay cả canh đều không có dư lại một dọn, tiểu nữ Hải dùng Tống Nhất Chất đặt lên bàn khăn giấy xoa xoa miệng, câu nệ đối mặt Tống Nhất Chất thật sâu mà túi mình vái chào, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn a di." "A di?" Đời trước chưa bao giờ kết quá hôn liền luyến ái đều chưa từng nói qua Tống Nhất Chất cũng không cảm thấy chính mình thế, nhưng tới rồi đã bị nhân xưng làm a di tuổi tác, nhất định là bởi vì thân thể này thoạt nhìn quá mức hiện lao duyên cớ, Tống Nhất Chất nói cho chính mình. Tống Nhất Chất cái này ý tưởng nếu là bị nguyên thân biết sợ là muốn một búng máu phun ra tới, nguyên thân diện mạo không tầm thường, từ mười mấy tuổi bắt đầu liền bắt đầu tỉ mỉ bảo dưỡng chính mình này khuôn mặt. Mặc quần áo trang điểm càng là ùn ùn không dứt, đi ở trên đường cái chưa bao giờ bị người kêu lên A-di. Trái lại Tống Nhất Chất, ăn mặc màu đen to rộng áo thun, tóc gần trói lại cái đuôi ngựa, hoàn toàn lãng phí nguyên thân tỉ mỉ xử lý tóc ăn, trên mặt hàng năm không có biểu tình, tuy rằng cùng biến thành tang thi có quan hệ, nhưng liền tính là kiếp trước, Tống Nhất Chất trên mặt cũng chưa từng có nhiều biểu tình, nguyên thân không tầm thường tướng mạo ở Tống Nhất Chất biểu tình thêm vào hạ thế nhưng nhìn qua giống đồ tăng vài tuổi. Chắc không được sẽ bị này tiểu nữ Hải gọi A-di. Tống Nhất Chất gõ gõ cái bàn, ý bảo tiểu nữ Hải đứng dậy, tiểu nữ Hải quả nhiên thẳng đứng lên, đối diện thượng Tống Nhất Chất đôi mắt, co rúm lại hướng phía sau lui lui, thẳng đến bắt được nữ tang thi góc áo mới ngừng bước chân. Nay cũng không thể quái tiểu nữ Hải, thật sự là Tống Nhất Chất vừa thấy chính là một con tang thi A, xám trắng làn da, toàn hắc đồng tử, cùng với nàng cứng đờ tứ chi động tác, rõ ràng chính là một con tang thi không thể nghi ngờ. Mà tiểu nữ Hải là một người. Sợ hãi tang thi hết sức bình thường. Tống Nhất Chất nhìn lôi kéo nữ tang thi góc áo tiểu nữ Hải cảm thấy có chút đầu đại, nàng muốn xử lý như thế nào cái này tiểu Hải tử. Tuy rằng cũng không thích tiểu Hải Nhi, nhưng Tống Nhất Chất cũng rất rõ ràng như vậy một cái chỉ có nàng chân lớn lên tiểu Hải tử tại đây trải rộng tang thi bên trong thành sống sót có bao nhiêu gian nan. Liên tính cái này tiểu Hải Nhi bên người có một con sẽ không công kích nàng thậm chí còn có thể che giấu nàng khí vị tang thi, như vậy một cái sinh hoạt đều còn không thể tự gánh vác. Đặt ở Tống Nhất Chất kiếp trước bất quá vẫn là một cái nhà trẻ học sinh củ cải nhỏ có thể dựa vào chính mình tìm được ăn, có thể dựa vào chính mình tránh thoát cái loại này có thể phân biệt ra nàng tang thi sao. Nay trong đó khả năng tính Tống Nhất Chất thậm chí không muốn đi suy xét, thấy mang theo tiểu nữ Hải Nhi lão nhân chết đi, Tống Nhất Chất phỏng đoán này tiểu nữ Hải Nhi có lẽ đã không có thân nhân, bất quá vạn nhất đâu. Tống Nhất Chất cầm lấy trên bàn trà bút, ở báo chí chỗ trống chỗ viết mấy chữ, ngươi còn có mặt khác thân nhân còn sống sao. Đem báo chí đẩy đến tiểu nữ Hải trước mặt, Tống Nhất Chất trong lòng mang lên vài phần chờ mong, lại không nghĩ rằng tiểu nữ Hải đang xem thanh Tống Nhất Chất tự sau lắc lắc đầu, Tống Nhất Chất trong lòng thở dài, không có thân nhân nha. Đúng lúc này, tiểu nữ Hải nhỏ giọng đã mở miệng, ta không quen biết tự. Phúc, Tống Nhất Chất đỡ chán, nguyên lai nhà trẻ tiểu Hải tử không biết chữ A. Tiểu nữ Hải khô gầy trên mặt đại đại đôi mắt thấp thỏm nhìn Tống Nhất Chất bất đắc dĩ, tiểu nữ Hải không biết chữ, nàng lại không mở miệng được nói chuyện. Chỉ có thể chọn dùng phương thức này. Vì thế tiểu nữ hài nhìn quái vật A-di ở báo chí thượng vẽ hai bức họa, đệ nhất phúc, một người hình tròn đầu miệng thượng bị vẽ điều thật dài tuyến, hai tay trong người trước khép lại, trên tay vẽ một đoàn màu đen tuyến, bên người đi theo một cái lùn lùn tiểu nhân, đây là nàng cùng mụ mụ, tiểu nữ hài nhận ra tới, sau đó liền thấy quái vật A-di ở nàng cùng mụ mụ hai bên vẽ thật nhiều phòng ở cùng siêu siêu vẹo vẹo người. Tiếp theo là đệ nhị bức họa, quái vật A-di viết cái hai, tiểu nữ hài lại thấy mụ mụ cùng chính mình. Bất quá lúc này đây còn nhiều một người, một cái ngồi ở trên sofa người, đây là quái vật A-di. Họa xong cuối cùng một bút, Tống Nhất Chất điểm điểm hai phút tạm thời xưng là họa đồ vật, ý bảo tiểu nữ hài tiến hành lựa chọn. Đứng ở họa trước tiểu nữ hài túi đầu nghiêm túc nhìn hai bức họa, túi đầu chấm tư, Tống Nhất Chất cũng không nổi, lặng lặng mà chờ. Đây là mụ mụ cùng ta. Tiểu nữ hài chỉ vào đệ nhất bức họa chung hai người hỏi. Tống Nhất Chất gật đầu, tiểu nữ hài được đến đáp án sau lại lần nữa túi đầu. Phòng trong lúc nhất thời an tĩnh xuống dưới, mười mấy giây sau, tiểu nữ hải tinh tế thanh âm lại lần nữa vang lên, có thể tuyển này một cái sao. Tống Nhất Chất nhìn lại, tiểu nữ hải cả người xúc vai thu cáp, sợ hãi nhìn nàng, chỉ hướng đệ nhị bức họa ngón trỏ hơi cuộn, cùng báo chí cách có 10cm tả hưu khoảng cách. Tống Nhất Chất gật đầu, tiếp theo liền thấy tiểu nữ hải cả người nhẹ nhàng thở ra, nhỏ giọng nói, A-di yên tâm, ta ăn rất ít. Tống Nhất Chất đứng dậy động tác dừng một chút, nhìn mắt sợ hãi tiểu nữ hải. Đứng dậy rời đi. 9 chương 9. Ngải viện là trên thế giới này hạnh phúc nhất tiểu bằng hưu, tuy rằng không có ba ba, nhưng ngải viện cho tới nay đều là như thế này cho rằng. Nàng có hung hung ông ngoại, hiền từ bà ngoại, còn có trên thế giới nhất ôn nhu mụ mụ, mỗi ngày ngải viện đều cảm thấy chính mình hảo vui vẻ, hảo hạnh phúc, nho nhỏ ngải viện cảm thấy chính mình khẳng định là trên thế giới may mắn nhất tiểu bằng hưu. Nhưng tại đây một ngày bất hạnh buông xuống. Hôm nay buổi sáng, ngải viện ở mụ mụ dưới sự trợ giúp mặc vào quần áo. Ăn qua bà ngoại tình yêu bữa sáng, cùng ông ngoại từ biệt, trên lưng tiểu cặp sách đang chuẩn bị cùng mụ mụ cùng nhau ra cửa, thiên đột nhiên đen, chuẩn xác mà nói hẳn là bên ngoài trời tối, trong phòng đèn tắt, toàn bộ thế giới lâm vào một mảnh hắc ám, chờ đến quang minh lại lần nữa buông xuống khi, chân chính hắc ám buông xuống. Thiên lại lần nữa sáng lên tới lúc sau, bà ngoại liền trở nên rất kỳ quái, hiện từ bà ngoại không bao giờ hiện từ, hướng tới nàng cùng mụ mụ mánh phát lại đây nhe răng trợn mắt bà ngoại ở trong nháy mắt kia làm ngải viện cảm thấy chính mình giống như thấy phía trước tiểu khu dưới lầu bị bảo an thúc thúc đánh chết chó điên. Bà ngoại nhào vào mụ mụ trên người, sau đó đứng ở mụ mụ phía sau ngải viện thấy bà ngoại hung hăng cắn mụ mụ vươn tay, máu tươi theo mụ mụ tay chảy xuống dưới, ngải viện khóc lên. Sau lại mụ mụ nói cho ngải viện, thế giới này thay đổi, thật nhiều người đều biến thành ăn người quái vật, ngải viện về sau muốn đi theo ông ngoại, nghe ông ngoại nói, hảo hảo sống sót. Mụ mụ còn nói cho ngải viện như thế nào phân biệt ăn người quái vật, mụ mụ nói chỉ cần là đôi mắt đặc biệt hắc, làn da đặc biệt bạch, động lên tựa như người máy giống nhau chậm gì gì người chính là quái vật. Ngải viện mở to mắt to, nhìn làn da càng ngày càng tái nhợt mụ mụ, trịnh trọng gật đầu. Lại sau lại, ông ngoại đem mụ mụ cùng bà ngoại nhốt ở ông ngoại cùng bà ngoại trong phòng ngủ, ngải viện thực thương tâm, nàng hỏi ông ngoại vì cái gì, ông ngoại nói mụ mụ cũng biến thành quái vật, ngải viện không tin, bởi vì quái vật muốn ăn thịt người. Nhưng mụ mụ không có ăn nàng, nhưng là thấy ông ngoại xoay người lưu lại nước mắt, ngải viện không nói gì. Ngải viện thực vui vẻ, bởi vì ông ngoại đem mụ mụ thả ra, tuy rằng mụ mụ miệng bị đổ lên, tay cũng bị ông ngoại trói lại lên, nhưng nàng lại có thể ôm mụ mụ ngủ. Hiện tại mụ mụ trở nên hảo lành a, ngải viện ôm mụ mụ nghĩ đến, bất quá không quan trọng ngải viện thực ấm áp có thể ấm áp mụ mụ, vì thế ngải viện đem mụ mụ ôm chặt hơn nữa. Qua đã lâu, ngải viện phát hiện ông ngoại càng ngày càng không vui. Trên bàn cơm cũng càng ngày càng ít, hôm nay, ông ngoại đem ngải viện cột vào mụ mụ trên lưng, đối ngải viện nói, đợi chút bọn họ muốn đi ra ngoài tìm ăn, nếu ông ngoại bị quái vật ăn, ngải viện nhất định phải nhớ rõ làm mụ mụ chạy, chạy càng xa càng tốt. Ngải viện khóc lớn, nàng không muốn nghe ông ngoại nói, chính là ông ngoại nói chỉ có ngải viện chạy, trưởng thành mới có thể trở về cứu ông ngoại bà ngoại, ngải viện biết ông ngoại là gạt người, nàng thấy qua những cái đó bị quái vật ăn luôn người, nàng biết những cái đó bị ăn người là thật sự đã chết. Cứu không trở lại, chưa từng có một quyển đồng thoại trong sách nói qua bị ăn đến chỉ còn lại có xương cốt người còn có thể sống lại, mà nàng cũng không có gặp qua bất luận cái gì một cái bị quái vật ăn người sống lại. Vì thế ngải viện quyết định không nghe ông ngoại nói, nàng nói cho mụ mụ đợi chút muốn vẫn luôn đứng bên ngoài không bên người, đừng rời khỏi ông ngoại, nhưng là mụ mụ cũng không nghe ngải viện nói. Tại ngoại công bị quái vật đánh ngã thời điểm, mụ mụ có ngải viện chạy, ngải viện khóc lóc quay đầu nhìn ông ngoại, nàng tầm mắt mơ hồ mà sốc nảy. Bị chặt chẽ cố định ở mụ mụ trên lưng nàng liền xuống đất đều không thể làm được. Sau đó thương tâm ngải viện thấy hai con quái vật, này hai con quái vật bị dây thừng cột vào thang lầu thượng, thẳng ngơ ngác nhìn ngải viện, ngải viện có chút sợ hãi, nàng ôm chặt mụ mụ, sau đó một phiến môn mở ra, lại là một con quái vật xuất hiện. Đây là một con quái vật A-Z, quái vật A-Z cùng mụ mụ có điểm giống, nàng có hắc hắc đôi mắt, thực bạch làn da, động lên tuy rằng so mụ mụ mau một chút, nhưng vẫn là giống người máy, nàng cùng mụ mụ nhất giống địa phương là nàng sẽ không ăn ngải viện, liền tính ngải viện rời đi mụ mụ. Quái vật A-Z cho ngải viện đùi gà cùng thủy, sau lại đùi gà bị ngải viện lộng tới trên mặt đất, quái vật A-Z không những không có trách ngải viện còn cấp ngải viện phao mì gói, này thật là ngải viện từ trước tới nay ăn qua ăn ngon nhất mì gói, bên trong còn có một cái trứng. Lại sau đó quái vật A-Z vẽ hai bức họa, ngải viện lựa chọn đệ nhị phúc, nàng biết này ý nghĩa nàng cùng mụ mụ lúc sau liền phải cùng quái vật A-Z sinh hoạt ở bên nhau, tuy rằng quái vật A-Z giống một con quái vật, nhưng là ngải viện cảm thấy quái vật A-Z cũng không phải quái vật. Từ nay về sau nàng cũng sẽ không kêu quái vật A-Z, nàng muốn kêu quái vật A-Z vì A-Z. Tống Nhất Chất mở bừng mắt, chính phía trên chụp đèn hoa văn rõ ràng, chóp mũi như vòng quanh tỏi tố hương vị, nồng đậm trong bóng đêm, rất nhỏ tiếng khóc từ cách vách mà đến, xuyên tường mà qua, nhập nàng nhĩ. Tống Nhất Chất chờ mình, nhắm lại mắt, trên thế giới này miệng vết thương khép lại trước nay rửa vào đều là chính mình. Hương Đông, Tống Nhất Chất khởi, rửa mặt đánh răng hết sức, phòng ngủ chính môn mở ra. Một cái thân ảnh nho nhỏ lôi kéo là chính mình thân cao gấp 2 tang thi xuất hiện ở phòng khách, nho nhỏ trên mặt đôi mắt so với ngày hôm qua sưng lên không ít, Tống Nhất Chất coi nếu không thấy, đem một phen mới tinh tiểu bản trải đánh răng cùng khăn lông đưa cho tiểu nữ hài, chỉ mặt bên cạnh ao biên ấm nước, xoay người rời đi về đút cờ. Về đút cờ nội một trận luống cuống tay chân, tích tích tắc tắc tiếng nước lúc sau, tiểu nữ hài lôi kéo nữ tang thi lại xuất hiện ở phòng khách, Tống Nhất Chất chỉ trên bàn trà bánh mì cùng sữa bò, rồi sau đó liền mở ra bánh mì lo chính mình thong thả ăn lên. Thấy Tống Nhất Chất ăn lên, tiểu nữ hải cũng đi vào bàn trà bên, cầm bánh mì cái miệng nhỏ khai ăn. Ngải viện có chút kinh ngạc, nàng phát hiện quái vật A-Z, không, là A-Z thế nhưng cũng ở ăn cái gì, chính là mụ mụ rõ ràng là không ăn cái gì. Ngải viện nếm thử quá đem cơm uy đến mụ mụ trong miệng, chính là đều bị mụ mụ phun ra, bị ông ngoại phát hiện sau, ông ngoại không cho ngải viện lại uy mụ mụ ăn cơm, ngay từ đầu ngải viện còn thực lo lắng, nhưng là qua đã lâu. Mụ mụ vẫn luôn đều không có biến hóa, tựa hồ không ăn cơm đối mụ mụ tới nói cũng không có gì, thật giống như chuyện xưa thần tiên giống nhau, ngải viện cũng liền yên tâm. Nàng vốn dĩ cho rằng A-Z cùng mụ mụ là giống nhau, chính là hiện tại A-Z ở ăn cái gì, xem ra A-Z thật là cái bình thường người đâu. Tống Nhất Chất tự nhiên không biết cái này tiểu nữ hài ý tưởng, lúc này nàng trong đầu chính tự hỏi một chút sự tình, một ít cùng cái này tiểu hài nhi có quan hệ sự tình. Giữa một cái hài tử dễ dàng sao? Tống Nhất Chất cảm thấy nếu chỉ dùng suy xét tấm no, kia cùng hiện tại nàng mà nói rất dễ dàng. Nhưng nếu suy xét đến dinh dưỡng cân đối, tâm lý khỏe mạnh này đó phương diện, đối hiện tại nàng mà nói cũng không dễ dàng, hoặc là nói đúng với ở vào cái này hoàn cảnh hạ nàng mà nói cũng không dễ dàng. Huống chi ở cái này hoàn cảnh hạ dưỡng một cái tiểu nữ hài nhi tựa như dưỡng một viên, nếu một không cẩn thận bị mặt khác tang thi phát hiện tiểu nữ hài tồn tại, đưa tới tảng lớn tang thi, ở như vậy dưới tình huống. Nàng tuyệt đối vô pháp bảo đảm tiểu nữ hài an toàn. Nếu muốn bảo đảm tiểu nữ hài an toàn, nhất ổn thỏa phương pháp chính là mang theo tiểu nữ hài rời đi, đi những cái đó hoang vắng địa phương, đi này đó ít dấu chân người núi lớn, ít người, ý nghĩa tang thi cũng ít, cũng liền ý nghĩa tiểu nữ hài càng thêm an toàn. Bất quá, nếu muốn rời đi, một ít sinh hoạt nhu yếu phẩm đến bị đủ, quan trọng nhất chính là nàng cần thiết đến có một chiếc xe, không có xe. Chỉ dựa đi bộ liền muốn rời đi này tòa chen đẩy tang thi thành thị không khác ý nghĩ kỳ lạ, điểm này trước mắt thấy lão nhân kết cục sau, Tống Nhất Chất thể hội càng sâu. Tống Nhất Chất nhìn về phía uống sữa bò tiểu hài nhi, trong lòng thở dài, cho nên nói dưỡng tiểu hài nhi chính là thực phiền toái nột. 10 chương 10 Tống Nhất Chất đối diện 302 nội. Nửa người cao tiểu nam hài chính hướng hắc hồng nhị sắc cặp sách nội trang đồ vật, tiểu nam hài mang họa màu trắng đầu lâu khẩu trang, mặt bị che hơn phân nửa. Lỏa lộ bên ngoài mặt mày hơi hơi nhăn lại, tựa hồ ở chịu đựng cái gì. Một bao khoai lát, hai bao khoai lát, một túi mì gói, hai túi mì gói. Không đến 10 bao đồ vật, cặp sách liền bị căng đến eo trướng bụng viên, đạm mạc quét mắt trên giường bày ra mở ra các loại thức ăn. Nam Hải cong lên cặp sách mở ra cửa phòng mở ra trong nháy mắt Nam Hải mày nhăn đến càng sâu. Trở tay đóng lại cửa phòng, toàn bộ hành lang không có vang lên chút nào thanh âm. Lối đi nhỏ chung hai chỉ nào đầu đạp nao tang thi mặt dư quang đều không có phân cho Nam Hải. Nam Hải nhìn mắt đối diện nhắm chặt cửa phòng, trong ánh mắt mang theo chán ghét còn mang theo lạnh nhạt, liếc mắt một cái đảo qua, hắn thu hồi tầm mắt, trong phút chốc, không thấy Nam Hải có cái gì động tác, thân thể hắn lập tức hướng về dưới lầu phiêu nhiên mà đi, tốc độ cực nhanh. nhìn kỹ đi liền sẽ phát hiện nam hải hai chân cách mặt đất 2 cm tả hữu, nhìn không thấy khí đoàn ở này dưới chân lặp lại tuần hoàn, chống đỡ nam hải thân thể cách mặt đất mà đi. Nam hải lặng yên không một tiếng động đi vào dưới lầu, cách mặt đất thân thể đột nhiên quơ quơ, hắn lập tức nâng lên đánh giá bốn phía, bộ xương khô khẩu trang thượng hai mắt mượt mà, lúc này cũng lộ ra không phù hợp tuổi cẩn thận cùng tàn nhẫn. Tựa hồ không có phát hiện cái gì, nam hải tính toán tiếp tục đi phía trước đi đến, đúng lúc này nam hải ổn định thân hình lại lần nữa quơ quơ, lần này đong đưa biên độ so với phía trước lớn hơn rất nhiều, nam hải rốt cuộc vô pháp duy trì thân hình, dưới chân khi đoàn càng ngày càng nhỏ, hai chân cùng mặt đất chi gian khoảng cách bay nhanh thu nhỏ lại, cho đến này cùng mặt đất lại khăng khít cách, lúc này nam hải tựa hồ không có khống chế tốt khí đoàn biến mất mang đến thất hành, cả người té lan, quay trên mặt đất. Nam hải ngã trên mặt đất trong nháy mắt kia, một con châm trạng vật phá không mà đến, trong chớp mắt liền chắt ở nam hải lỏa lộ bên ngoài cánh tay trái phía trên. Theo châm trạng vật chắt ở trên người, nam hải hai mắt bắt đầu dần dần tăng dã, đôi tay chi khởi thân thể thật mạnh ngã xuống trên mặt đất, khơi dậy một mảnh trần hôi. Nam hải ngã xuống sau 10 giây, ba người phân biệt từ đối diện cùng cách vách trong phòng chui ra tới, ba người phân biệt là hai nam một nữ, ăn mặc thống nhất màu đen bó sát người phục, trên mặt mang theo ý cười, trong tay tiêu âm đạn vô hư phát, bị bọn họ hấp dẫn mà đến tang thi tất cả đều bị ba người bạo đầu. Cầm đầu cao lớn nam nhân thai trái mang màu bạc hình tròn khuyên thai dưới ánh mặt trời rạng rỡ loang loáng, hắn đi tới nam hải bên người, duỗi tay tìm tòi, rồi sau đó quay đầu, đối với mặt khác hai người trên mặt lộ ra càn rỡ ý cười. Xem ra Hàn giáo thụ đánh giá cao số 4, chúng ta bất quá hơi thêm mai phục, số 4 liền thúc thủ chịu trói. Một nam nhân khác cầm thương càn quét tang thi, trong miệng cười khẽ, cái loại này ở phòng thí nghiệm đãi cả đời người sao có thể đối với vũ lực giá trị có chuẩn xác nhận thức, hắn cho rằng lợi hại, ở chúng ta xem ra bất quá cũng chính là giống nhau mà thôi. Phụ trách một khắc mặt tang thi nữ nhân tựa hồ chú ý tới cái gì, không có tiếp nhận hai người nói, ngược lại thúc giục nói, chúng ta nhanh lên đem số 4 mang lên xe. Ta cảm thấy này chung quanh tang thi giống như càng ngày càng nhiều. Đồng dạng phụ trách thanh trừ tang thi nam nhân nghe xong cũng phát hiện điểm này, trên mặt cười khẽ lập tức thu hồi, đối phía sau phụ trách mang thí nghiệm phẩm nam nhân nói, tìm, động tác nhanh lên. Nơi này tang thi có điểm kỳ quái. Lúc này chính trực chính ngọ, là một ngày chung tang thi nhất không thích thời điểm, đại bộ phận tang thi đều lựa chọn tránh ở vật kiến trúc chế tạo trong bóng đêm, chỉ có số ít tang thi mới có thể dưới ánh mặt trời hoạt động. Đối với đại bộ phận tránh ở trong bóng đêm tang thi mà nói, nếu không có đại lượng mới mẻ huyết nhục hấp dẫn, bọn họ là sẽ không rời đi trong nhà. Nhưng là hiện tại này ba người gặp được tình huống là ẩn nấp trong bóng đêm tang thi quần quận không dứt ra tới. Ba người nhìn quanh bốn phía cũng không có phát hiện đại lượng mới mẻ huyết nhục, hơn nữa bọn họ cũng không có chế tạo ra quá lớn động tĩnh. Như vậy là cái gì làm này đó tang thi rời đi hắc ám đi vào bọn họ nhất không mừng chính ngọ ánh nắng dưới. Ba người cũng không biết nguyên nhân. Nhưng mãnh liệt nguy cơ cảm nói cho bọn họ tốt nhất lập tức rời đi. Khuyên hai nam cũng ý thức được tình huống có biến, lập tức giơ tay chuẩn bị đem thí nghiệm phẩm bế lên, lại đang tới gần thí nghiệm phẩm gần mấy cm khoảng cách khi, màu cam hồng ngọn lửa từ này nhất tới gần thí nghiệm phẩm tay phải đầu ngón tay bắt đầu bốc cháy lên, nam nhân bị trước mắt một màn chấn trụ, ngẩn người, ngọn lửa nhanh chóng lan tràn, trong chớp mắt liền cắn nuốt nam nhân toàn bộ cánh tay phải, kịch liệt đau đớn truyền đến, nam nhân phát ra khó có thể chịu đựng kêu rên. Khác hai người bị kêu rên hấp dẫn, quay đầu liền thấy khó có thể tin một màn. Nam nhân giống như hỏa người, toàn thân trên dưới bao phủ ở màu cam hồng ngọn lửa bên trong, cách mấy mét khoảng cách đều có thể cảm nhận được trước người nhiệt độ, mà ở vào ở giữa nam nhân bởi vì đau nhức múa may cánh tay, trong miệng phát ra nhiếp người thống khổ chu lên. Hai người tầm mắt vừa chuyển, liền thấy mới vừa rồi ngã trên mặt đất, giờ phút này vẫn đứng ở toàn thân là hỏa nam nhân phía sau nam hải, cách giống như hỏa người nam nhân, nam hải vô bi vô hỉ nhìn hai người. Kia trong ánh mắt lạnh lẽo liền ngọn lửa cực nóng đều không thể hòa tan mảy may. Hai người trong lòng hàn ý dâng lên, sau lưng nháy mắt tràn ra mồ hôi lạnh, chẳng lẽ đây là cái kia nam hài làm, kia vì cái gì Hàn giáo thủ cũng có đối này để cập mảy may. Bất chấp lại tưởng này đó, một nam một nữ tầm mắt ngắn ngủi tương tiếp, ngay sau đó hai người nhanh chóng hướng chiếc xe ngừng vị trí mà đi, đối với hai người mà nói việc cấp bách đó là rời đi nơi này. Ở hai người phía sau nam hài nhìn hai người chạy trối chết thân ảnh không có chút nào phản ứng. Tựa hồ đối với hai người chạy trốn cũng không để ý. Tống Nhất Chất đang ở nấu mì, từ siêu thị mang về nướng bờ bờ cờ giá nội là bậc lửa than, ở trên đó phương một cái chảo nội thư hơi hơi mạo bậc khí, thủy liền phải khai. Đem mặt phóng tới trong nồi, chiếc đũa một rảo, mặt ngay sau đó mềm xuống dưới, nhìn mắt một bên lôi kéo nữ tang thi đứng ngải viện, Tống Nhất Chất đầu góc vừa kéo, lại nghĩ tới ngày hôm qua tiểu nữ hài đứng ở nàng trước mặt giới thiệu chính mình bộ dáng. Bình tĩnh mà xem xét, vô luận là ai thấy hôm qua tiểu nữ hài tự giới thiệu bộ dáng đều sẽ cảm thấy đáng yêu, nhưng Tống Nhất Chất từng có như vậy trải qua, hơn nữa nàng hiện giờ thấy tiểu nữ hài liền sẽ ngửi được kia cổ người vị, trước mặt tiểu nữ hài ở trong mắt nàng thật sự là đáng yêu không đứng dậy, vì rời đi lực chú ý, nàng trong đầu thiên mã hành không, bất quá cũng may vẫn là nhớ kỹ tiểu nữ hài tên, ngải viện. Tống Nhất Chất lột hai cái trứng kho ở trong nồi, đúng lúc này, Tống Nhất Chất nghe được nặng nề thanh âm, một tiếng tiếp một tiếng, cùng chi tướng bạn còn có cái gì đồ vật ngã xuống đất thanh âm. Vung chiếc đũa, Tống Nhất Chất chấn an nhìn mắt ngải viện, đi tới phía trước cửa sổ, xuyên qua bức màn chi gian nhỏ bé khe hở, nàng thấy được hai cái cầm súng người cùng với hét lên rồi ngã gục tảng lớn tăng thi, thấy vậy Tống Nhất Chất trong lòng một ngưng, cái này làm cho nàng càng thêm rõ ràng ý thức được chính mình thân là tăng thi bại lộ trước mặt người khác ngạch nguy hiểm. Theo tang thi quần quận không dứt, bất đồng với dưới lầu hai người hoang mang, đối với này khắc thường đại lượng tang thi ở chính ngõ trào ra hắc ám hiện tượng, Tống Nhất Chất trong lòng mơ hồ có đáp án, nếu không có đại lượng mới mẻ huyết nục, như vậy cũng chỉ có một cái khả năng, Tống Nhất Chất trong đầu hiện lên ngày ấy ở chúng tang thi vây quanh hạ ăn cơm tây trang tang thi. Ngay sau đó dưới lầu ánh lửa khởi, Tống Nhất Chất lúc này mới chú ý tới bởi vì góc độ quan hệ bị nàng xem nhẹ một người khác, người này toàn thân là hỏa. Từ nàng chú ý tới ánh lửa nói quay đầu nhìn lại bất quá 1-2 giây, người này trên người hỏa thế hẳn là nháy mắt trải rộng toàn thân, chẳng lẽ hắn trên người giải xăng. Nay thật sự là Tống Nhất Chất có khả năng nghĩ đến duy nhất hợp lý giải thích, tuy rằng thế giới này xuất hiện tang thi như vậy không hợp với lẽ thường đồ vật, nhưng ở chưa thấy qua một cái đồ vật phía trước, không ai có thể đủ trống rông tưởng tượng ra tới. Này đây Tống Nhất Chất tuyệt đối vô pháp tưởng tượng cái này nháy mắt lan tràn lửa lớn kỳ thật là đến từ một cái nho nhỏ nam hài. Húng chi lúc này Nam Hải đang đứng ở hàng hiên nội, ở Tống Nhất Chất tầm mắt ở ngoài. Cầm súng hai người tựa hồ bị toàn thân là hỏa người cấp dọa tới rồi, nhanh chân liền chạy, ở bọn họ phía sau rất nhiều tang thi theo đuôi mà đi, Tống Nhất Chất đối với chính mình trong lòng suy đoán càng thêm chắc chắn. Tư cập mị sợi, Tống Nhất Chất chạy nhanh xoay người, liền thấy ngải viện cầm chiếc đũa ở trong nồi quái, mà lúc này trong nồi mị sợi đã nấu lạn. Một lần nữa nấu nồi mặt, dưới lầu cũng an tĩnh xuống dưới, hai người an tĩnh tĩnh hổn hển mị sợi. Đối với kia hai người kết cục Tống Nhất Chất không chút nào quan tâm. Đem chén đũa thu hồi, Tống Nhất Chất ngồi ở trên sofa, ngải viện ngồi ở một bên an tĩnh lật xem nhi đồng đồ sách, đây là tối hôm qua Tống Nhất Chất thu thập vật tư thời điểm thuận tay mang trở về. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tang thi trầm thấp chú lên, thanh âm không lớn, hơn nữa có chút quen thuộc, Tống Nhất Chất lập tức liền phản ứng lại đây là ngoài cửa nàng hai chỉ vận hóa công cụ phát ra thanh âm, chẳng lẽ chính mình này đóng lâu vào người. Tống Nhất Chất nhìn mắt mở to hai mắt liên tục đã chịu hai lần kinh hách ngải viện, ý bảo nàng bảo trì an tĩnh, rồi sau đó nàng nhỏ giọng đi tới trước cửa, xuyên thấu qua mắt mèo quan sát hàng hiên tình huống. Hàng hiên trừ bỏ hai chỉ tang thi cũng không có những người khác, theo hai chỉ tang thi không ngừng lôi kéo phương hướng, Tống Nhất Chất thấy được 302 môn, chẳng lẽ 302 có người. Đúng lúc này, một con tang thi xả chặt đứt dây thừng, chu lên nhào hướng 302 đại môn, Tống Nhất Chất trong lòng một ngừng, chạy nhanh mở ra môn. Xuyên thấu qua nhỏ bé kẹt cửa nàng thấy kia chỉ tang thi tiến lên sau 302 đại môn bị này chậm rãi mở ra, một cái nửa người cao thân ảnh xuất hiện ở phía sau cửa. 11 chương 11. Đau. Đầu nhất chịu đau. Khó có thể chịu đựng đau đớn chung, Hàn Niệm mở mắt, đối diện thượng một đôi đại đại đôi mắt, hắn trong lòng cả kinh, theo bản năng liền muốn sau này kéo ra khoảng cách, thủ hạ đầu hạ là mềm mại xúc cảm, mang theo vải dệt thô ráp cảm, hắn dùng một chút lực, phần đầu hơi hơi hạ hãm. Bất quá kéo ra 1 cm tả hữu khoảng cách, sau đó liền không bao giờ động. Hàn Niệm giật mình, ý đồ dùng phong đem trước mặt người cuốn khai, nhưng mà ý niệm qua đi, đứng ở trước mặt hắn người không hề biến hóa, không chỉ có như thế, Hàn Niệm chú ý tới mới vừa rồi này chung quanh liền chút nào gió nhẹ đều không có, hắn trong lòng vừa kinh vừa sợ, chẳng lẽ ta năng lực đã không có. Hàn Niệm lo sợ bất an nghĩ đến, ta đem tiểu ca ca cấp dọa tới rồi, ngải viện từ cái này A-di nhặt về tới tiểu ca ca trên mặt đọc ra chuyện này. Nàng cảm thấy chính mình làm kiện chuyện xấu, cũng không dám cùng tiểu ca ca đáp lời, xoay người bước chân ngắn nhỏ chạy tới phòng bếp, a di, tiểu ca ca tỉnh. Tống Nhất Chất đi vào phòng khách, quả nhiên thấy giữa trưa nhặt về tiểu hài nhi tỉnh lại, đang ngồi ở trên sofa tựa hồ đã chịu kinh hách, lúc này Nam Hải Nhi chú ý tới nàng, ở nhìn đến nàng trong nháy mắt kia, Tống Nhất Chất rõ ràng mà thấy Nam Hải Nhi trong mắt hiện lên một tia sợ hãi. Trải qua quá ngải viện, Tống Nhất Chất đã thói quen, rốt cuộc nàng hiện tại là một con tăng thi. Người sợ tang thi ở thế giới này thật là thiên kinh địa nghĩa. Huống chi cái này tiểu hải tử mà tựa hồ là một mình một người đại ở 302, tuy rằng cũng không bài trừ có người chiếu cố tiểu hải nhi khả năng, nhưng Tống Nhất Chất càng có khuynh hướng người trước, một là bởi vì nàng tới nơi này có một đoạn thời gian vẫn luôn không có nhận thấy được đối diện có nhân sinh sống dấu vết, bằng nàng hiện tại thính lực, chỉ cần đối diện mở cửa liền nhất định trốn bất quá nàng lỗ thai, nếu thành công người chiếu cố tiểu hài nhi, kia tổng yêu cầu ra ngoài tìm đồ ăn, rốt cuộc không thể miệng ăn núi lở. Thứ hai là bởi vì Tống Nhất Chất ở 302 phát hiện đại lượng đồ ăn, hơn nữa này đó đồ ăn đại bộ phận đều là đồ ăn vặt, trong phòng cận tồn nửa túi bột mì đều đã sinh trùng, nếu thực sự có người trưởng thành ở kia nửa túi bột mì lại như thế nào bị lãng phí. Tư cập cái này tiểu hài nhi rất có thể một mình ở chỗ này sinh sống mấy tháng, Tống Nhất Chất đối với hắn nhìn thấy nàng biểu hiện ra ngoài sợ hãi liền càng có thể lý giải, rốt cuộc một mình một người liền ý nghĩa muốn càng thêm cẩn thận. Tống Nhất Chất nói không được lời nói, phát hiện tiểu nam hài sợ hãi cũng không hề tới gần, mang theo ngải viện về tới phòng bếp, mang sang 3 chén mì gói, 2 đại 1 tiểu, đem trong đó một chén đặt ở nam hài nhi trước mặt, nhận thấy được nam hài nhi co rúm lại, Tống Nhất Chất thu hồi tay, ngồi ở nam hài nhi xa nhất địa phương, hai người chi gian cách cái mồm to ăn mì ngải viện. Hàn Niệm đang xem thanh tiểu nữ hài nhi mặt khi liền ý thức được chính mình nơi địa phương, nơi này là đối diện kia chỉ kỳ quái tang thi phòng ở, quả nhiên. Tiếp theo hắn liền thấy được từ phòng bếp nội đi ra kỳ quái tăng thi, tư cập mặt thế bùng nổ khi chính mình gặp qua những cái đó tiểu hài nhi phản ứng, Hàn Niệm học triển lộ vài phần, tuy rằng hắn biết này chỉ tăng thi cũng không ăn người. Đại ca ca, ngươi không ăn sao? Hàn Niệm suy nghĩ bị tiểu nữ hài nhi đánh gãy, hắn làm bộ mang theo vài phần sợ hãi bộ dáng, co rúm lại nhìn nhìn Tống Nhất Chất, rồi sau đó bưng lên mì gói ăn lên, lại nói tiếp hắn đã sớm nói bụng. Ăn đồ vật, Tống Nhất Chất nhìn tiểu nam hài nhi. Trên tay so cái cùng nàng đi thủ thế, rồi sau đó liền thấy tiểu nam hài nhi thật cẩn thận đi theo nàng tới, Tống Nhất Chất mở ra cửa phòng, lối đi nhỏ hai chỉ tang thi bị nàng bó tới rồi thượng một tầng, nàng vây vây tay ý bảo nam hài nhi đuổi kịp, sau đó nàng đem chống môn ghế dọn khai, mở ra 302 cửa phòng ý bảo nam hài nhi đi vào. Đúng vậy, Tống Nhất Chất không tính toán mang theo cái này nam hài nhi, nguyên nhân rất đơn giản, cái này nam hài nhi cũng không cần nàng. 302 nội đôi nửa nhà ở đồ ăn vặt thuyết minh hết thảy. Đầu tiên nàng xác định này đó đồ ăn vặt là cái này tiểu hài nhi mang về tới, rốt cuộc phàm là có cái thành nhân liền sẽ không làm ra loại này chỉ mang đồ ăn vặt hành động, mà là cảm thấy có thể ăn có thể sử dụng đều mang về tới. Tiếp theo nam hài nhi nếu có thể mang về nhiều như vậy đồ ăn vặt, kia liền chứng minh nam hài nhi có chính mình thủ đoạn, tuy rằng nàng cũng không rõ ràng nam hài nhi là như thế nào làm được tránh thoát nhiều như vậy tang thi mang về này đó đồ ăn vặt, nhưng bại ở trước. Mặt đồ ăn vặt đó là thật thật tại tại chứng cứ. Tống Nhất Chất không có suy xét này đó đồ ăn vặt là ở mặt thế phía trước mua tới khả năng. Rốt cuộc, trừ bỏ siêu thì ai sẽ ở chính mình trong nhà mua hơn phân nửa cái nhà ở đồ ăn vặt. Hàn Niệm xem đã hiểu, này tang thi là tưởng hắn hồi chính mình phòng, này đang cùng hắn ý, mới vừa rồi hắn lại lần nữa thử, chính mình năng lực thật là đã không có, tư cập phía trước dưới lầu chính mình chung kia một châm, hắn đại khái cũng đoán được vấn đề liền ra ở này một châm mặt trên. Hiện tại hắn yêu cầu thời gian cùng không gian tới hảo hảo nghiên cứu thân thể của mình trạng huống, vì thế theo này tang thi ý tứ, hắn đi vào 302, nhìn này chỉ tang thi tướng môn cấp thật mạnh đóng. Lại, ngải viện có chút thất vọng, nàng vốn tưởng rằng cái này lớn lên rất đẹp tiểu ca ca sẽ cùng các nàng đãi ở bên nhau, nhưng ăn qua mặt sau, A-di liền đem tiểu ca ca đưa về đối diện, ngải viện biết A-di không tính toán đem tiểu ca ca lưu lại. Thất vọng rồi vài giây, ngải viện lại vui vẻ lên. Rốt cuộc tiểu ca ca liền ở tại đối diện, tuy rằng không ở cùng một chỗ, nàng vẫn là có thể nhìn thấy tiểu ca ca. Tống Nhất Chất đem tiểu nam hài nhi đưa về 302 liền đem việc này ném tại sau đầu, vô luận này hài nhi cỡ nào không giống bình thường đều cùng nàng không quan hệ, nàng hiện tại trọng tâm là, mau chóng tìm được một chiếc xe, sau đó rời đi thành phố này. Nếu chỉ là suy xét đến này tiểu nữ hài bại lộ ở bình thường tang thi trước mặt mang đến nguy hiểm còn không đủ để làm Tống Nhất Chất như vậy thận trọng. Làm Tống Nhất Chất vội vã muốn rời đi nguyên nhân là kia chỉ Tây Trang tang thi. Tự Tống Nhất Chất cứu trở về tiểu nữ hài đã 5 ngày, này 5 ngày các nàng trong phòng tỏi vị liền không có biến mất quá, không phải Tống Nhất Chất thích này cổ hương vị, thật sự là bởi vì này chỉ Tây Trang tang thi mỗi ngày đều phải tới này lâu chung một chuyến, tựa hồ hắn đối với ngày ấy tại đây lâu chung biến mất tiểu nữ hài phá lệ có chấp niệm. Hơn nữa này 5 ngày tới nay, Tống Nhất Chất còn phát hiện này Tây Trang tang thi động tác một ngày so một ngày linh hoạt. Tuy rằng cũng không rõ ràng, nhưng thật là ở biến hóa, trường này đi xuống, Tống Nhất Chất cho rằng nếu không bao lâu này chỉ tang thi liền có thể ý thức được chính mình nơi này dị thường, thật tới rồi lúc ấy, tiểu nữ hải nhi nguy rồi. Buổi tối, Tống Nhất Chất đi ở tang thi đại quân bên cạnh, thường thường không giấu vết kéo lôi kéo ven đường chiếc xe cửa xe, chuyện như vậy nàng đã tiến hành rồi 3 cái buổi tối, một chiếc có thể sử dụng xe đều không có phát hiện. nghĩ đến cũng thực bình thường, mặt thế bùng nổ đã vài tháng, có thể sử dụng xe sớm đã bị những người sống sót cấp khai đi rồi, lưu lại đại bộ phận đều là khai không đi xe. Tống Nhất Chất trong lòng minh bạch điểm này, nhưng nàng cũng biết chính mình ưu thế, nàng chỉ có thể gửi hy vọng với ở chính mình không ngừng nếm thử hạ có thể phát hiện một chiếc có thể sử dụng xe. Dưới ánh trăng, thành thị đường phố thi ảnh thật mạnh, Tống Nhất Chất một đường lại đây kéo không biết nhiều ít quạt gió môn, không thu hoạch được gì, nàng thở dài, chú ý tới phía trước còn có một chiếc xe, đang chuẩn bị đi phía trước đi đến, chung quanh tang thi dị thường làm nàng dừng bước chân. Nhìn chung quanh lung lay dừng bước không trước tang thi, Tống Nhất Chất trong lòng nghi hoặc, đây là nàng đi vào thế giới này tới nay lần đầu tiên gặp được tình huống như vậy, đã xảy ra cái gì mới có thể làm này đó tang thi dừng bước không trước. Thức mau, Tống Nhất Chất sẽ biết đáp án. Sáng tỏ dưới ánh trăng, tây trang tang thi xuất hiện ở một chiếc xe đỉnh, ở hắn chung quanh vô số tang thi bắt đầu chuyển động thân thể, đem tây trang tang thi nơi vị trí thật mạnh vây quanh lên, mặt hướng ra ngoài phương, hoàn toàn là một bộ bảo hộ tư thái. Lúc này Tống Nhất Chất đã nhận ra chính mình bên người tang thi động tĩnh, nàng đi theo giả này đó tang thi động tác, gia nhập bảo hộ tây trang tang thi đại quân, đưa lưng về phía tây trang tang thi, Tống Nhất Chất giống như vô tình dịch tới rồi tang thi tường nhất ngoại sườn, đối diện ven đường mở rộng ra cửa hàng môn. Tuy không biết muốn phát sinh cái gì, nhưng Tống Nhất Chất đã làm tốt một có không đối liền chạy trốn chuẩn bị. Vòng vây đã hình thành, làm tây trang tang thi như lâm đại địch đối tượng cũng xuất hiện. Tống Nhất Chất nhìn đến đường cái đối diện cửa hàng mái hiên thượng đứng bóng người, đồng tử co rụt lại, đây là mang sẹo tang thi. Mang sẹo tang thi xuất hiện trong nháy mắt kia, tây trang tang thi trong miệng lập tức xuất hiện gào thét, vây quanh ở hắn bên cạnh người vô số tang thi ngao ngoe rục dịch, đối với mang sẹo tang thi không ngừng chu lên. Đúng lúc này, Tống Nhất Chất nghe thấy mang sẹo tang thi trong miệng cũng vang lên gào thét, này thanh gào thét so với tây trang tang thi rõ ràng càng thêm vang dội, nó ngoe rục dịch tang thi ngừng lại, lung lay, tựa hồ không biết nên như thế nào cho phải. Này rõ ràng là hai chỉ không giống tầm thường tang thi chi gian đánh giá. Này trong nháy mắt phía trước nghi hoặc giải quyết dễ dàng, vì cái gì mang sẹo tang thi trước sau động tác linh hoạt độ không nhất trí. Lúc này Tống Nhất Chất có đáp án, đây là ngụy trang. Lúc ấy tây trang tang thi hẳn là bọn họ kia một mảnh bá chủ, mang sẹo tang thi một khi biểu hiện ra khác thường hẳn là sẽ đã chịu công kích, cho nên chỉ có thể lựa chọn ngụy trang. Bất quá này chỉ mang sẹo tang thi thật sự có như vậy trí tuệ sao? Tống Nhất Chất trong lòng có chút hoài nghi, nhưng giờ phút này cũng không phải suy xét này đó thời điểm, nàng chờ mong nhìn mang sẹo tang thi, nếu đêm nay tây trang tang thi bại, có lẽ nàng rời đi thành thị kế hoạch có thể hoãn thượng vừa chậm. Lúc này, tây trang tang thi lại lần nữa gào thét một tiếng. Ở trên nóc xe nhảy dựng lên, vượt qua thật mạnh tang thi cùng gào thét tới mang sẹo tang thi chiến đấu ở cùng nhau. 12 chương 12. Lại nói tiếp này hẳn là Tống Nhất Chất đến thế giới này tới nay gặp qua hành động nhanh nhất tang thi, ở tây trang tang thi khống chế hạ, quốc lộ ở giữa tang thi sôi nổi hướng hai bên thoái nhượng, lộ ra một mảnh đất trống. Lúc này trên đất trống tây trang tang thi đang cùng mang sẹo tang thi chiến đấu. Hai chỉ tang thi tuy có hình người, đánh nhau lên lại càng như là hai chỉ dã thú. Thủ tốc khẩu cùng sử dụng, màu đen huyết châu ở dưới ánh trăng vẩy ra, bốn phía tang thi khó được lặng im, thú tính hai mắt nhìn đường cái ở giữa, chờ đợi cũ vương thắng lợi cũng hoặc là tân vương sinh ra. Trận này tranh đấu kết quả từ lúc bắt đầu liền rất rõ ràng, mang sẹo tang thi linh hoạt trình độ so với tây trang tang thi vẫn là kém một bậc, ở tranh đấu chung mang sẹo tang thi ăn không đủ linh hoạt lỗ nặng, toàn thân trải rộng vết máu, vết thương chồng chết, cuối cùng tây trang tang thi đem mang sẹo tang thi đánh ngã xuống đất. Tống Nhất Chất phát hiện mang sẹo tang thi lúc này đã không có sức phản kháng, nàng cho rằng đây là trận này tranh đấu kết cục, nhưng kế tiếp một màn làm nàng mở to hai mắt nhìn. Sáng ngời dưới ánh trăng, Tống Nhất Chất rõ ràng thấy tây trang tang thi một bàn tay đảo vào mang sẹo tang thi lồng ngực, rất nhỏ cơ bắp lôi kéo thanh lúc sau, tây trang tang thi đem móc ra thâm sắc chi vật nhét vào tiến miệng, từng ngụm nhai lên, màu đen máu theo tây trang tang thi khỏe miệng trượt xuống. Tống Nhất Chất rõ ràng mà thấy tây trang tang thi trong tay còn sót lại bộ phận rõ ràng là một trái tim. Cùng lúc đó, tây trang tang thi dưới chân mang sẹo tang thi hoàn toàn đã không có động tĩnh, chỉ có màu đen máu từ này lồng ngực đại động chỗ dốc rách dẫn ra ngoài. Đem cuối cùng một ngụm trái tim nuốt xuống, tây trang tang thi nhảy lên một chiếc xe vận tải, ngửa mặt lên trời đối nguyệt thét dài, rồi sau đó bốn phía rầm rạp tang thi cũng đi theo chu lên lên, tựa hồ là chúc mừng tây trang tang thi thắng lợi. Tống Nhất Chất đứng ở tang thi trung gian có một loại vào nhầm thú đàn không hợp nhau cảm giác, nàng ngửa đầu làm bộ thét dài bộ dáng, trong miệng lại không có phát ra chút nào thanh âm. Nàng trong lòng trầm đi xuống, không biết có phải hay không nàng ảo giác, ăn xong mang sẹo tang thi trái tim lúc sau tây trang tang thi tựa hồ hành động càng thêm linh hoạt rồi. 10 phút sau, chúc mừng xong, đại quân khôi phục bình thường, Tống Nhất Chất đi theo giả chung quanh tang thi cất bước, đi rồi 2 bước, nàng phía sau đột nhiên tới truyền đến một cổ sức kéo, nháy mắt Tống Nhất Chất thân thể mất đi cân bằng, thân thể ngửa ra sau thật mạnh ngã ở trên mặt đất, cùng lúc đó nàng túi áo một cái đồ vật rơi xuống ra tới. Tang Thi thân thể cảm thụ không đến đau đớn, Tống Nhất Chất hiện tại vô cùng cảm tạ điểm này, kia một quăng ngã dưới tạo thành đau đớn đủ để cho một cái người trưởng thành hoán thượng một trận, nếu nàng hiện tại bởi vì đau đớn không có thể lập tức đứng dậy, tại đây rậm rạp Tang Thi kích động hạ, nàng liền tính là chỉ Tang Thi cũng sẽ ở vô số dâm đạp hạ chết không thể lại đã chết. Khuỷu tay chi trên mặt đất, Tống Nhất Chất đang chuẩn bị đứng dậy, ven đường đột nhiên vang lên đô một tiếng, nàng chạy nhanh quay đầu nhìn lại, ven đường một chiếc SUV chớp động ánh sáng. Lúc này nàng phía sau một con Tang Thi đã đi tới, chân bộ thẳng tắp đánh vào Tống Nhất Chất trên lưng, Tống Nhất Chất bị đâm cho đi phía trước đột nhiên một khuynh, túi đầu trong nháy mắt kia nàng thấy chính mình khuỷu tay nguyên bản chống địa phương lộ ra quen thuộc chìa khóa xe. Đêm nay, Tống Nhất Chất mang về đồ vật rất ít, nhưng nàng tâm tình không tồi, xe đó là tối nay lớn nhất thu hoạch, đến nỗi nguyên thân trong nhà xe vì cái gì sẽ đỉnh đến như vậy xa, này cùng hiện tại Tống Nhất Chất không có chút nào quan hệ. Ngày thứ hai Tống Nhất Chất lung lay đi tới hôm qua phát hiện xe địa phương, một chiếc màu đen SUV lẳng lặng ngừng ở ven đường, Tống Nhất Chất tiến lên, đô một tiếng sau, kéo ra cửa xe. Bên trong xe thực sạch sẽ, còn tản mát ra một cổ nhàn nhạt thanh hương, Tống Nhất Chất nghe, này tựa hồ là hoa sơn chi mùi hương. Ngồi trên xe, đóng cửa xe, trong nháy mắt kia Tống Nhất Chất hoảng hốt gian cho rằng chính mình lại về tới một cái bình thường thế giới, trên đường người đi đường tới tới lui lui, chiếc xe như nước chảy. Đông, một tiếng làm Tống Nhất Chất về tới hiện thực, một con Tang Thi đem dính đầy đọng lại máu mặt ghé vào ghế điều khiển cửa sổ xe thượng nhìn không chớp mắt nhìn bên trong xe, Tống Nhất Chất quét hắn liếc mắt một cái, dưới chân giẫm hạ phanh lại, xe khởi động, chung quanh Tang Thi bị tiếng vang sở kinh, sôi nổi hướng bên này di động, Tống Nhất Chất giẫm hạ chân ga. Xe như mũi tên rời dây cung chạy như bay mà đi. Này chiếc xe còn có thể chạy 300 km, này lộ trình thoạt nhìn nhiều, kỳ thật khai không được bao lâu, Tống Nhất Chất đem xe chạy đến trạm xăng dầu, mở cửa xe xuống xe, không đi để ý tới chung quanh tụ lại đây Tang Thi, nàng lo chính mình đem trạm xăng dầu quét sạch một vòng, từ trong ra ngoài giống tuyết. Bởi vì không điện nàng vô pháp đem cố lên cơ trung du cấp làm ra tới, mà có thể làm nàng mang ly thùng trang du liền bóng dáng đều không có thấy. Tiếp theo nàng lại đi hai cái trạm xăng dầu, đều là đồng dạng trạng huống, còn như vậy đánh xe đi tìm trạm xăng dầu không khác lãng phí du, vì thế Tống Nhất Chất về tới tiểu lâu dưới lầu, liền tính không tìm được du, nàng hôm nay cũng tính toán rời đi nơi này, 300 km cũng đủ rời đi thành phố này. Trở lại nhà ở, Tống Nhất Chất đem hôm qua mang về tới nylon túi đem ra, đem đôi non nửa cái phòng ngủ phụ chứa đầy ăn mặc dùng đồ vật cái dương kéo ra tới, ngải viện lôi kéo nữ Tang Thi góc áo đứng ở hoàn toàn không có thố nhìn nàng động tác. Nhìn nhìn ngải viện, Tống Nhất Chất buông xuống túi, nắm lên trên bàn trà bút, ở báo chí chỗ trống chỗ xoát xoát xoát vẽ vài nét bút, họa hảo sau, đem báo chí đưa cho ngải viện, thấy rõ báo chí thượng họa sau, ngải viện trên mặt lộ ra cười, mở to hai mắt chờ mong nhìn Tống Nhất Chất, non nớt đồng âm hỏi, à gì, chúng ta muốn đi địa phương khác sao? Tống Nhất Chất gật đầu, tiếp tục trang vật tư, lúc này được đến khẳng định hồi đáp ngải viện buông lỏng ra nữ Tang Thi tay, đi vào Tống Nhất Chất bên người, cầm lấy một túi muối cất vào trong túi. Tống Nhất Chất nhìn lại, nàng ngửa đầu tràn ra đại đại gương mặt tươi cười. Lại nói tiếp Tống Nhất Chất mỗi đêm đi ra ngoài mang về tới đồ vật cũng không tính nhiều, nhưng không chịu nổi tích lũy tháng ngày a, gần một tháng, Tống Nhất Chất mỗi đêm tất mang đồ vật trở về, cái kia sinh hoạt siêu thị đều sắp bị nàng dọn không, hơn nữa nàng ở mặt khác địa phương mang về như là bật lửa, sách vở, rau dưa hạt giống, bột mì chờ đồ vật, nàng ước chừng trang 10 bao tải còn chưa đem đồ vật trang xong. Hệ thượng một cái túi, Tống Nhất Chất lấy ra hai thùng mì gói. Dùng ấm nước nước gấm đem mì gói vứt bỏ, một lớn một nhỏ hồng hổ cắt lên. Lại nói tiếp, Tống Nhất Chất hiện tại tứ chi linh hoạt độ tuy rằng so với Tây Trang Tang Thi cùng mang sẹo Tang Thi có điều không kịp, nhưng so với mặt khác Tang Thi tới nói đã là cường không ít, ít nhất hiện tại nàng ăn khởi mặt tới đã không còn nữa lần đầu tiên cứng đờ thong thả, hiện giờ nhìn qua đảo như là một cái thong thả ung dung ăn mì người. Hơn nữa Tống Nhất Chất còn cảm giác được chính mình trong cơ thể đối với mới mẻ huyết nhục khát vọng ở dần dần hạ thấp. Lúc này nàng liền tính là ở ban đêm đối mặt máu tươi đầm địa người cũng hoàn toàn có thể khống chế chính mình. Đối với này đủ loại biến hóa, Tống Nhất Chất trực giác nói cho nàng hẳn là nàng không có ăn qua mới mẻ huyết nhục duyên cớ. Nếu không vì sao những cái đó cắn nuốt huyết nhục Tang Thi hiện giờ như cũ đối nhân loại xua như xua vịt. Bất quá, Tống Nhất Chất cũng không xác định thân thể này ở nàng đi vào phía trước có hay không ăn cơm quá mới mẻ huyết nhục, cho nên nàng cũng không thể xác định chính mình trực giác hay không chính xác. Ăn uống no đủ, Tống Nhất Chất mang theo ngải viện lại lần nữa bắt đầu trang túi công tác, ngải viện đem một hộp bánh quy cất vào túi. Đúng lúc này, Tống Nhất Chất nghe được rất nhỏ động tĩnh, nàng ngăn lại ngải viện lại lần nữa động tác tay, nhẹ giọng đi tới trước cửa, xuyên thấu qua mắt mèo, nàng thấy được Tây Trang Tang Thi ở lầu 3 bồi hồi. Hôm nay Tây chuyển Tang Thi không thích hợp, Tống Nhất Chất nhạy bén đã nhận ra điểm này, thẳng đến ngày hôm qua mới thôi, bởi vì tỏi tố, Tây Trang Tang Thi đối với lầu 3 đều không có rõ ràng tra xét dục vọng, chính là hôm nay, Tây Trang Tang Thi thế nhưng ở lầu 3 nghỉ chân, chẳng lẽ là đêm qua kia trái tim làm Tây Trang Tang Thi trở nên lại thông minh một ít. Tống Nhất Chất từ trong lòng ngực móc ra đao, là cái gì dẫn tới Tây Trang Tang Thi thay đổi hiện tại đã không quan trọng, quan trọng là nàng cần thiết bảo vệ tốt ngải viện. 13 chương 13. Chỉ có thể nói ngải viện vận khí không tồi, Tây Trang Tang Thi tuy rằng phát hiện lầu 3 dị thường, nhưng hắn còn chưa ý thức được chính mình tìm kiếm đã lâu nhân loại liền giấu ở lầu 3, vì thế ở lầu 3 bồi hồi một trận lúc sau, Tây Trang Tang Thi rời đi tiểu lâu. Đi vào phía trước cửa sổ, tận mắt nhìn thấy Tây Trang Tang Thi rời khỏi sau, Tống Nhất Chất nhẹ nhàng thở ra, đem đao thả lại trong lòng ngực, xoay người liền thấy ngải viện gắt gao dựa vào nữ Tang Thi kinh hoàng nhìn nàng. Biết này tiểu nữ hài nhi bị sợ hãi, nàng từ trong dương cầm cây kẹo que lột ra nhét vào ngải viện trong miệng, tiếp theo nàng tiếp tục đem đồ vật trong túi. Tây Trang Tang Thi ở ăn xong mang sẹo Tang Thi trái tim lúc sau ngày đầu tiên liền phát hiện lầu 3 dị thường, ngày hôm sau hắn có thể hay không chú ý tới nhắm chặt đại môn, ngay sau đó phá cửa mà vào, Tống Nhất Chất cũng không xác định, nhưng nàng cũng không tưởng tận mắt nhìn thấy Tang Thi phá cửa kia một ngày, cho nên hôm nay nàng cần thiết mang theo ngải viện rời đi. Buổi chiều 2 điểm, Tống Nhất Chất đem tất cả đồ vật thu thập xong, suốt 12 cái ni lon túi, nàng lôi kéo hàng hiên hai chỉ Tang Thi một lần 6 túi. Bất quá hai tranh liền đem tất cả đồ vật dọn tới rồi trên xe, bất quá bởi vì đồ vật quá nhiều, này chiếc SUV đôi giường ghế sau đều chất đầy đồ vật, cũng may còn có trung gian tòa, ngải viện cùng nàng mụ mụ hoàn toàn ngồi đến hạ. Tống Nhất Chất đem hai chỉ Tang Thi dây thừng tơi bỏ, hai chỉ Tang Thi lung lay đi xa, nàng thu hồi dây thừng lại lần nữa lên lầu, lần này nàng muốn đem ngải viện cùng kia chỉ nữ Tang Thi cấp mang xuống dưới. Này cũng không khó khăn, hai chỉ Tang Thi quay chung quanh một cái tiểu nữ hài nhi. Ngải viện trên người hơi thở bị che đậy kín mít, thẳng đến ngải viện ngồi trên xe rửa gần chính mình mụ mụ, chung quanh Tang Thi cũng không hề phản ứng. Tống Nhất Chất đi vào điều khiển vị, mở cửa xe, đang chuẩn bị khởi động xe, trên tay động tác lại đột nhiên ngừng lại, Tây Trang Tang Thi rõ ràng đã theo dõi lầu 3, các nàng vừa ly khai, không có người bổ sung tỏi tố hương vị sẽ dần dần biến mất, đến lúc đó 302 tiểu hài nhi có thể từ Tây Trang Tang Thi thủ hạ sống sót sao. Đối diện Tang Thi phải đi. Hàn Niệm đêm qua thấy kia chỉ nữ Tang Thi mở ra một chiếc xe ngừng ở dưới lầu liền minh bạch điểm này, quả nhiên, chiều nay này chỉ Tang Thi liền đem mấy đại bao đồ vật dọn lên xe, nhìn Tang Thi cùng tiểu nữ Hải Nhi lên xe, Hàn Niệm xoay người ở trên sofa ngồi xuống. Hắn chú ý tới hôm nay tới lâu trung siêu tầm tiểu nữ Hải Nhi tung tích Tang Thi dị thường, như vậy biến hóa hắn tại đây tòa thành thị địa phương khác nhìn đến quá, này chỉ Tang Thi bắt đầu tiến hóa. Đối với này chỉ Tang Thi mà nói từ phát hiện lầu 3 dị thường đến phá cửa mà vào bất quá là vấn đề thời gian. Nếu là phía trước, Hàn Niệm cũng không sợ hãi này chỉ Tang Thi, so này chỉ Tang Thi lợi hại hơn Tang Thi hắn đều giết qua, nhưng hiện tại năng lực của hắn biến mất, có thể hay không khôi phục. Khi nào khôi phục? Hàn Niệm đối này không có đầu mối, muốn sống sót, hắn cũng cần thiết đến rời đi nơi này. Đúng lúc này, 302 cửa phòng bị gõ vang, Hàn Niệm không tiếng động đi tới trước đại môn, nhìn mắt mèo sau. Hắn mở ra môn. 302 cửa phòng mở ra, Tống Nhất Chất nhìn trước mắt tiểu Nam Hải, nàng kinh ngạc phát hiện ngắn ngủn mấy ngày không thấy, tiểu Nam Hải tựa hồ trưởng cao chút, ngay sau đó nàng ở trong lòng cười nhạo chính mình, bất quá ngắn ngủn mấy ngày như thế nào sẽ có tiểu Hải Nhi lớn lên nhanh như vậy, nghĩ đến là chính mình hoa mắt duyên cớ, ngay sau đó Tống Nhất Chất đem một trường tàn khuyết giấy đưa cho tiểu Nam Hải. Hàn Niệm tiếp nhận giấy, phát hiện mặt trên viết một câu, nơi này đã không an toàn, chúng ta tính toán rời đi lại tìm chỗ ở hạ. Ngươi nguyện ý cùng chúng ta cùng nhau rời đi sao? Hàn Niệm cân nhắc một lát, tại đây chỉ Tang Thi nhìn chăm chú hạ, gật gật đầu, hắn trở lại 302, cầm cái dương hành lý, trang tràn đầy một dương thức ăn, kéo dài tới cửa, hắn đang chuẩn bị kéo dương hành lý xuống lầu, một bên Tang Thi tiếp nhận trong tay hắn dương hành lý, rồi sau đó hắn thấy kia chỉ Tang Thi một tay đỡ dương hành lý nửa ngồi xổm đi xuống. Đây là có ý tứ gì? Hàn Niệm khó hiểu, hắn nhìn trước mắt gầy yếu đơn bạc bối, chậm chạp không có động tác. Lúc này kia chỉ Tang Thi xoay đầu tới, đồng thời lại truyền đạt một trương tờ giấy, mặt trên viết, đi lên. Nay thật sự là một cái thực mới lạ thể nghiệm, ghé vào Tang Thi trên lưng, Hàn Niệm nhàn nhạt nghĩ đến, tự hắn có ký ức khởi, như vậy ghé vào một người trên lưng tựa hồ chưa từng có quá. Ở hắn trong trí nhớ cùng hắn tiếp xúc tất cả đều là lạnh băng dụng cụ, tuy rằng trước mắt con hắn này trương bối cũng là lạnh như băng, nhưng này tựa hồ cùng trong trí nhớ lạnh băng cũng không giống nhau, tổng cảm thấy này lãnh trung tựa hồ mang theo một chút nhiệt độ. Vì thế, Tống Nhất Chất trên xe lại nhiều một người, ngải viện cùng nàng mụ mụ ngồi ở trung gian tòa, tiểu nam hải ngồi ở ghế phụ, Tống Nhất Chất giấm hạ chân ga, xe ầm ầm xử ly, chung quanh tang thi sôi nổi kinh động, một xe hai người hai thi rời đi cái này địa phương. Liên miên bát ngát kim sắc đồng ruộng bị một cái xám trắng quốc lộ một phân thành hai, quốc lộ hướng nơi xa kéo dài, phóng mục nhìn lại chạy dài thanh sơn nếu ẩn như hiện, không biết tên chim chóc từ không trung sẽ qua, thanh thúy chim hót quanh quẩn tại đây rộng lớn trong thiên địa, một chiếc màu đen SUV ở đồng ruộng trung quốc lộ thượng ngừng lại. Tống Nhất Chất đứng ở ven đường, cảnh giác chung quanh, an mặc phấn nộn ngải viện chính ngồi xổm nửa người cao bụi cỏ trung đi tiểu. Nơi đây khoảng cách bọn họ phía trước nơi ung thị đã có mấy chục km. Quốc lộ hai bên san sát nối tiếp nhau phòng ốc cũng bị xanh un tươi tốt hoa cỏ cây cối sở thay thế, trong thành rậm rạp tang thi ở chỗ này khó gặp, vùng quê trống trải, liếc mắt một cái nhìn lại, bốn phía cảnh sắc thu hết đáy mắt, có hay không tang thi vừa xem hiểu ngay. Nơi này cảnh sắc di người, không có số lượng đông đảo tang thi, làm ở tang thi đôi sinh sống hơn một tháng Tống Nhất Chất tâm tình rất tốt, chỉ cảm thấy vui vẻ thoải mái. Lại lần nữa nhìn quét một vòng, liền thấy đi tiểu song ngải viện nhảy nhót chiều nàng đi tới. Buổi sáng Tống Nhất Chất vì nàng bó hai cái bím tóc theo chủ nhân động tác vui sướng nhảy lên. A Di, Tống Nhất Chất cong lưng, đem dưới thân tiểu nữ hài nhi bế lên quốc lộ, nhìn ngải viện ngoan ngoãn ngồi ở trong xe, Tống Nhất Chất cầm lấy giấy viết mấy chữ, đưa cho ngồi ở trên ghế phụ an an tĩnh tĩnh nam hài nhi. Thượng vê đút cờ sao? Hàn Niệm thấy rõ trên giấy tự sau lắc lắc đầu, hắn không giấu vết nhìn mắt chung quanh, thượng vê đút cờ. Tại đây trống trải địa phương, tuyệt đối không có khả năng. Nếu Nam Hải Nhi không thượng vê nút cờ, Tống Nhất Chất cũng không có khả năng buộc hắn, vì thế nàng đem cửa xe quan hảo, vòng tới rồi ghế điều khiển, đang chuẩn bị lên xe, phía sau một đạo kình phong truyền đến, nàng chỉ tới kịp phần đầu sườn khai, cùng lúc đó nàng thấy ghế điều khiển cửa sổ xe thượng chính mình sườn mở đầu sau không có chút nào thân ảnh, đúng lúc này, nàng cảm giác được chính mình chân bộ bị thật mạnh ôm lấy, Tống Nhất Chất chạy nhanh quay đầu, liền thấy một con 3-4 tuổi lớn nhỏ, Tang Thi ôm chính mình chân. Nảy nở hồ mãn màu đen vết máu miệng hướng về phía Tống Nhất Chất tê gào. Đây là nghe thấy được trên người nàng lây dính người vị. Tống Nhất Chất cũng không sợ hãi, rốt cuộc nàng chính là chỉ tang thi, lại bị tang thi cắn một ngụm phỏng trừng cùng hiện tại cũng không có gì khác biệt, bất quá có thể không bị cắn vẫn là không bị cắn hảo. Mắt thấy này chỉ tiểu tang thi bị trên người nàng lây dính người vị sợ hoặc, vết máu loang lổ miệng liền muốn cắn ở nàng trên đùi. Tống Nhất Chất chạy nhanh rỗi tay chuẩn bị đem này chỉ tang thi xách hai. Đúng lúc này, phanh! Một tiếng tại đây trống trải trong thiên địa vang lên, ôm. Tống Nhất Chất tiểu tang thi theo tiếng ngã xuống trên mặt đất. Tống Nhất Chất quay đầu, theo tiếng nhìn lại, hai chiếc sâu cạn sọc tương giao xe Việt dã từ đối diện xử tới. Ở đệ nhất chiếc xe đỉnh chóc một cái ăn mặc sâu cạn đốn khối giao nhau người dò xét ra tới, trong tay cầm súng, đối diện nàng phương hướng. Đây là quân đội người. Tuy rằng phân biệt không được nhan sắc, nhưng này quen thuộc hoa văn vẫn là làm Tống Nhất Chất đã biết người tới thân phận. Đã biết cứu nàng người thân phận. Tống Nhất Chất cũng không có nhẹ nhàng, nàng tâm ngược lại trầm đi xuống, nàng nhưng không quên chính mình là một con tang thi chuyện này, nếu là chính mình bại lộ thân phận, mới vừa rồi tiểu tang thi kết cục cũng chính là nàng kết cục. Nghĩ đến đây Tống Nhất Chất không cấm tự trách mình đại ý, nếu ra tới sẽ gặp được người là tất nhiên, nàng hiện tại linh hoạt trình độ so với thường nhân vẫn là kém vài phần, nhưng chậm rãi làm tới cũng không như là một con tang thi, huống chi nàng hoàn toàn có thể khống chế được thân thể này đối nhân loại khát vọng, ở nhân loại trong mắt liền càng không giống một con tang thi. Bất quá nàng sắc mặt vẫn như cũ xám trắng, đồng tử cũng so thường nhân nhan sắc càng sâu, tuy rằng nàng nhìn không ra nhan sắc, nhưng cũng biết ở nàng chỉ có thể thấy hắc bạch trong mắt đều có này rõ ràng khác nhau, ở người bình thường trong mắt khác nhau chỉ biết lớn hơn nữa. Này hai điểm hoàn toàn có thể thông qua khẩu trang mắt kính tới che lấp, nhưng nàng cố tình không có mang lên mấy thứ này, lúc này ở này đó người trước mặt lại mang lên, chỉ biết càng thêm dẫn nhân chú mục. 14 chương 14. Hai chiếc xe ở quốc lộ biên ngừng lại. Đệ nhất chiếc xe cửa xe mở ra, Tống Nhất Chất méo méo lòng bàn tay, hai cái dáng người đĩnh bạt nam tính đi tới nàng trước mặt. Ngươi hảo, không có việc gì đi. Chúng ta là An Thị căn cứ đóng quân, xin hỏi yêu cầu trợ giúp sao? Tống Nhất Chất chậm rãi thư khẩu khí, nhìn trước mặt trường một trương hoa hoa mặt dáng người lại cao lớn cường tráng quân nhân, chỉ miệng mình, lại lắc lắc tay. Từ An cùng bên cạnh người đồng đội bay nhanh trao đổi ánh mắt, hai người đều ở đối phương trong mắt thấy được cảnh giác, Từ An thu hồi tầm mắt, nhìn Tống Nhất Chất. Hỏi, ngươi không thể nói chuyện. Tống Nhất Chất gật đầu, xoay người gõ gõ cửa sổ xe chậm rãi hạ diêu, lộ ra một cái khe hở, một chương giấy một chi bút từ giữa đệ ra tới. Lúc này Từ An cùng này đồng đội nhỏ giọng sau này lui hai bước, toàn thân cơ bắp căng thẳng, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống. Tống Nhất Chất cầm giấy cùng bút chuyển qua thân, liền phát hiện này hai quân nhân cùng nàng khoảng cách tựa hồ kéo ra chút, nàng không đem cái này để ở trong lòng, hiện tại quan trọng nhất chính là triển lãm ra bản thân lý tính kia một mặt, làm cho này đó quân nhân không đem nàng cho rằng tăng thi. Cảm ơn các ngươi, ta không có việc gì, xin hỏi An Thị căn cứ là cái gì? Tống Nhất Chất cũng không có nói chính mình không cần trợ giúp tới đem hai người nhanh chóng đuổi đi, nàng biết rõ chính mình hiện tại cần thiết là cá nhân, mà một cái may mắn còn tồn tại người nghe nói căn cứ tồn tại, tự nhiên là sẽ hỏi nhiều vài câu. Từ An cùng đồng đội nhìn trên giấy tự, này tự có lăng có rác, hoành chết dựng thiết buộc lộ mũi nhọn, không phải cái dốc lòng luyện tự người căn bản không viết ra được chiêu thức ấy tự tới, tự nhiên đã không có nhân tính tang thi cũng là không viết ra được tới, hai người hoài nghi biến mất hơn phân nửa. Từ An nhìn Tống Nhất Chất giải thích nói, An Thị căn cứ là tang thi triều bùng nổ sau từ tới gần các tỉnh chính phủ liên hợp thành lập người sống sót căn cứ, chỉ cần là không bị cảm nhiễm người là có thể tiến vào căn cứ, trong căn cứ liên hợp chung quanh mấy cái tỉnh binh lực, an toàn không cần lo lắng. Tống Nhất Chất sau khi nghe xong ánh mắt lộ ra chờ mong, tự nhiên đây là nàng cố ý vì này, nếu nàng thật là cá nhân, đã biết căn cứ tồn tại khẳng định là nguyện ý đi, bất quá nàng là một con tang thi, tự nhiên không có khả năng đi cái gọi là người sống sót căn cứ. Chúng ta đây cũng có thể đi vào sao? Từ An nhìn đến Tống Nhất Chất trên giấy viết đến, rồi sau đó gật đầu, nói, chỉ cần không bị cảm nhiễm đều có thể tiến vào căn cứ. Tống Nhất Chất làm ra một bộ cao hứng bộ dáng, này thật sự làm khó nàng, hiện tại nàng còn không thể thực tốt khống chế chính mình ngạch mặt bộ cơ bắp, thực lực làm được biểu tình ở người khác trong mắt như cũng là một bộ nhàn nhạt bộ dáng, cũng may vẫn là có thể nhìn ra một chút vui mừng. Lúc này, Từ An từ trong túi lấy ra một chương giấy, đưa cho Tống Nhất Chất. Đây là đến An Thị căn cứ bản đồ, hiện tại chúng ta là ở cái này vị trí. Tống Nhất Chất đi theo Từ An ngón trỏ thấy được một chỗ, rồi sau đó nghe Từ An nói. Đây là căn cứ vị trí, các ngươi như vậy đi hôm nay trời tối phía trước là có thể đến căn cứ. Tống Nhất Chất thu hồi bản đồ, làm ra một bộ cảm kích bộ dáng, trên giấy viết đến, cảm ơn. Cảm ơn các ngươi. Từ An cùng này đồng đội cười cười, đây là chúng ta hẳn là, các ngươi nhanh lên khởi hành đi, chúng ta có nhiệm vụ trong người. Không thể đưa các ngươi đi căn cứ. Nói, Từ An nhìn mắt nhắm chặt cửa sổ xe, Tống Nhất Chất chú ý tới hắn tầm mắt, không dám có mặt khác động tác, trên mặt mang theo cực lực làm ra nhàn nhạt ý cười, trên giấy viết đến, không có việc gì, chúng ta có xe, thực mau là có thể đến căn cứ, cảm ơn các ngươi. Từ An cười cười, không nói cái gì nữa, cùng Tống Nhất Chất nói xong lời từ biệt, xoay người về tới trên xe, vừa lên xe liền nghe được bên trong xe đồng đội hỏi, như thế nào? Kia không phải tang thi sao? Từ An lắc đầu, tuy rằng nữ nhân kia đồng tử nhan sắc cùng màu da cùng tang thi giống nhau như lúc, nhưng nàng sẽ viết chữ, có thể bình thường tự hỏi giao lưu, đích xác không phải một con tang thi. Đem cái này kết luận cùng đồng đội nói, trừ bỏ cùng hắn cùng nhau xuống xe đồng đội, những người khác đều tỏ vẻ kỳ quái, trong đó một cái màu da so hắc đồng đội hỏi, có hay không khả năng nàng là một con tang thi, nhưng là có thể cùng người giao lưu. Nói xong người này chính mình đều cảm thấy chính mình nói một kiện hoàn toàn không có khả năng sự tình. Chú ý tới chung quanh đồng đội quan ái thiểu năng trí tuệ ánh mắt, cười gượng nói, giống như không quá khả năng ha. Nhìn hai chiếc xe rời đi, Tống Nhất Chất lúc này mới chân chính nhẹ nhàng thở ra, nàng mở ra cửa xe, trên ghế phụ Hàn Niệm cùng trung gian tòa ngải viện đều nhìn chằm chằm vào nàng, tầm mắt ở hai cái tiểu hài nhi cùng kia chỉ an tĩnh đến tựa như người ngẫu nhiên nữ tang thi trên người đảo qua. Tống Nhất Chất ngồi vào ghế điều khiển, trên giấy viết nói mấy câu, đưa cho nam hài nhi. Có cái An Thị căn cứ. Bên trong tất cả đều là may mắn còn tồn tại xuống dưới người, có quân đội bảo hộ, các ngươi muốn đi sao? Hàn Niệm đem tầm mắt từ trên giấy chuyển qua Tống Nhất Chất trên người, hắn nhìn Tống Nhất Chất chậm rãi lắc lắc đầu. Lúc này trung gian tòa ngải viện đem thân mình từ hai tòa chi gian tễ tiến vào, mở to mắt to nhìn xem Tống Nhất Chất lại nhìn xem Hàn Niệm, khó hiểu hỏi, A Di, làm sao vậy? Hàn Niệm biết này tiểu nữ hải không biết chữ, ở nhìn đến Tống Nhất Chất ý bảo sau, hắn đối ngải viện nói, cách nơi này không muốn địa phương có cái người sống sót căn cứ, người muốn đi sao? Ngải viện vẫn là không hiểu, nhìn Hàn Niệm chớp chớp đôi mắt hỏi, ca, cái gì là người sống sót? Căn cứ A. Hàn Niệm bất đắc dĩ, lại Tống Nhất Chất nhìn chăm chú hạ, giải thích nói, chính là bình thường người đãi địa phương. Lần này ngải viện lý giải, nàng cao hưng nói, kìa A Di ca chúng ta cùng đi A. Hàn Niệm nhìn Tống Nhất Chất, trong lòng cảm thấy tiểu hài nhi chính là phiền thoái, cái gì cũng đều không hiểu. Không kiên nhận hắn cũng không có ý thức được chính mình ở Tống Nhất Chất trong mắt kỳ thật cũng là một cái tiểu hài nhi. Chúng ta không đi, ngươi muốn đi A Di đưa ngươi đi. Đem Tống Nhất Chất viết trên giấy nói niệm ra tới, Hàn Niệm thấy ngải viện trong mắt rõ ràng mang lên hoang mang, tựa hồ là không hiểu vì cái gì bọn họ không đi, nhưng hắn cũng không tính toán giải thích, hơn nữa kia chỉ kỳ quái nữ tang thi tựa hồ cũng không có giải thích ý tứ, Hàn Niệm không giấu vết quét mắt lẳng lặng ngồi Tống Nhất Chất. Vài giây sau, bên trong xe giọng trẻ con lại lần nữa vang lên, các ngươi không đi, ta cũng không đi. Tống Nhất Chất nhìn ngải viện, này nữ hài quá nhỏ, nhỏ đến nàng căn bản không biết chính mình hiện tại sở làm quyết định ý nghĩa cái gì. Trong căn cứ có rất nhiều cùng ngươi giống nhau đại tiểu bằng hưu, còn có cảnh sát thúc thúc, quân nhân thúc thúc bảo hộ các ngươi. Hàn Niệm lại lần nữa đem trên giấy lời nói niệm ra tới, hắn cảm giác chính mình giờ phút này tác dụng kỳ thật chính là này chỉ nữ tang thi dây thanh. Nghe xong Hàn Niệm chuyên trúc, ngải viện ôm lấy một bên nữ tang thi thật mạnh lắc đầu, ta không đi, ta muốn cùng mụ mụ, a di. Nói ngải viện ngắm liếc mắt một cái ghế phụ Hàn Niệm, nhỏ giọng bổ sung nói, còn có ca ca ở bên nhau. Tống Nhất Chất gật gật đầu, nếu ngải viện kiên trì, nàng cũng liền không hề miễn cưỡng, rốt cuộc dưỡng một cái hài tử là dưỡng, dưỡng hai đứa nhỏ cũng là dưỡng. Bất quá, cái này tên là Hàn Niệm hài tử đến tuột cùng có thể hay không đi theo nàng vẫn là một vấn đề đâu. Nếu Hàn Niệm biết Tống Nhất Chất ý tưởng, có lẽ liền sẽ nói Tống Nhất Chất thật cũng không cần nhọc lòng vấn đề này, bởi vì hắn đã tìm được rồi trước mắt nhất thích hợp hắn nơi đi, đó chính là đi theo Tống Nhất Chất. Tống Nhất Chất tự nhiên không biết Hàn Niệm tính toán, lúc này nàng chính đánh xe hướng căn cứ mà đi, ra khỏi thành về sau nàng cũng gặp được vài cái trạm xăng dầu, không có một cái trạm xăng dầu có thùng trang du tồn tại. Nàng lường trước đã có căn cứ, kia tự nhiên cũng nên có trạm xăng dầu. Hơn nữa nàng chưa làm che giấu đều có thể đem hai gã quân nhân lừa gạt qua đi, nghĩ đến làm che giấu, đi thêm cái du hẳn là sẽ không bị nhận làm tang thi. An thị căn cứ ngoại. Mấy chục cá nhân ở một đổ 3 mét rất cao tường vây ngoại bài đội, đội ngũ phía trước nhất là một cái bàn sau là hai cái lều trại đại môn mấp máy. Lúc này một cái phụ nữ trung niên đi tới trước bàn, ngồi ở bàn sau binh lính hỏi, tên. Vương Yến. Đi trước kiểm tra. Binh lính chỉ hắn phía bên phải lều trại, tên là Vương Yến phụ nữ trung niên đi vào lều trại, lúc này một khắc sần lều trại môn mở ra, một cái nhiễm hoàng tóc người trẻ tuổi đi ra, hắn phía sau đứng cái ăn mặc áo bờ lật trắng nam nhân, áo bờ lật trắng đối với binh lính nói, không thành vấn đề. Rồi sau đó liền về tới lều trại, binh lính lập tức liền tiếp đón hoàng tóc tới đăng ký. Liên ở hoàng tóc đăng ký là lúc, mới vừa rồi phụ nữ trung niên đi vào lều trại đột nhiên truyền đến một tiếng súng vang. Xếp hàng người tất cả đều kinh hoàng, lúc này phụ trách đăng ký binh lính trấn an nói, không cần sợ, vừa rồi nữ nhân kêu biến thành tang thi, cho nên mới khai thương. Nghe xong binh lính nói, đám người thoáng chấn định một chút, lúc này lều trại nội có người đem phụ nữ trung niên thi thể kéo ra tới, này phần đầu chảy ra vết máu trên mặt đất uốn lượn thành tuyến, thấy vậy, có chút người trên mặt nhẹ nhàng thở ra, mà có chút người lại càng thêm lo lắng đề phòng. Tống Nhất Chất rất xa thấy một màn này, như suy tư gì. Không biết này lều trại nội là thế nào cái kiểm tra pháp, nếu là rút máu một loại, nàng tất nhiên là trốn bất quá đi, lúc này có người gõ vang lên Tống Nhất Chất cửa sổ xe. Tống Nhất Chất quay cửa kính xe xuống, một cái ghìm súng binh lính đứng ở cửa xe ngoại, thấy Tống Nhất Chất kính dâm khẩu trang trang phẫn, không giấu vết sau này lui một bước. Ngươi hảo, muốn vào căn cứ thỉnh ở chỗ này xuống xe. Tống Nhất Chất lấy ra giấy viết đến, ta tưởng cấp xe cố lên, xin hỏi ở căn cứ ngoại có thể cố lên sao? Binh lính tiếp nhận giấy nhìn, vẫn như cũ cảnh giác nhìn Tống Nhất Chất, từ hắn góc độ có thể thấy trên ghế phụ tiểu nam hài nhi, cũng mơ hồ có thể thấy mặt sau bóng người. Căn cứ bên ngoài không có cố lên địa phương, nếu muốn cố lên, ngươi yêu cầu tiến căn cứ. Tống Nhất Chất hơi hơi như mày, nàng không tính toán tiến căn cứ, rốt cuộc một khi bị phát hiện, nên đón nàng chính là viên đạn, vì thế nàng đối này binh lính viết đến, cảm ơn. Rồi sau đó giơ lên xe cửa sổ. Binh lính cầm súng xoay người rời đi, người như vậy hắn gặp được quá không ít. Vì không cùng biến thành tang thi thân nhân, ái nhân chia lịa, những người này lựa chọn ở căn cứ ngoại một mình sinh tồn. 15 chương 15. Tống Nhất Chất đánh xe lái khỏi căn cứ, lúc này này chiếc xe du còn có thể duy trì xe chạy 200 km, này 200 km nghe tới nhiều, nhưng đối với xe tới nói thật ra là quá ít. Hơn nữa Tống Nhất Chất tưởng tìm kiếm địa phương là một cái hẻo lánh, dân cư thưa thớt núi lớn, này cũng liền ý nghĩa núi cao đường xa. 200 km có thể chống đỡ đến nàng tìm kiếm đến cái này địa phương sao? Thực huyền. Sở hữu du cần thiết muốn tìm, đi căn cứ tìm du là Tống Nhất Chất lâm thời nảy lòng tham, không có tìm được, tự nhiên liền trở về phía trước kế hoạch, đi chạm xăng dầu chạm vào vật khí. Kế hoạch là cái dạng này, nhưng nhân sinh luôn là ở không ngừng xuất hiện ngoài ý muốn. Ở xử ly căn cứ 2-3 km địa phương, Tống Nhất Chất đoàn người bị ngăn cản xuống dưới. Một người đầu trọc trung niên nam tử đem một cái tiểu hài nhi đẩy đến đường cái trung gian. Tống Nhất Chất một chân giẫm hạ phanh lại, thật lớn quán tính khiến cho bên trong xe mấy người thân mình cơ hồ nửa bay ra tới, ghế sau phanh một thanh âm vang lên khởi, Tống Nhất Chất ngồi ổn xoay người liền thấy ngải viện nước mắt lưng tròng che lại cái chán. Lúc này ven đường đầu trọc nam nhân giơ đôi tay từ từ tới rồi bên cạnh xe, gõ gõ xe thuyền, Tống Nhất chất đệ tờ giấy khăn cấp ngải viện, xoay người đem cửa sổ xe riêu hạ một cái khe hở, ngay sau đó, đầu chọc nam nhân thanh âm chuyển tiến vào. Mỹ nữ, thiếu du sao? Xăng dầu đi hê ghen đều có Nga. Lúc này Tống Nhất chất chú ý tới vừa rồi làm nàng khẩn cấp phanh lại tiểu hài nhi nguyên lai là một con tang thi, bất quá nàng bị người trang điểm sạch sẽ, hai cái bím tóc quy quy củ củ chắt ở hai sườn, lóa mắt vừa thấy đích sắc rất khó đem này cùng người bình thường phân biệt mở ra. Một chương giấy từ xe thuyền đệ ra tới, mặt trên viết, du ở nơi nào. Thấy vậy, ngoài cửa sổ xe đầu chọc nam nhân hưng phấn trà sát tay, xem ra trong xe nữ nhân là cái người cầm, bất quá này cùng hắn sinh ý không có một chút quan hệ, chỉ cần có vật tư, hắn với ai đều có thể làm buôn bán. Đầu chọc nam nhân tên là Lý Núi Lớn, từ nhỏ ở An Thị Trường Đại, bởi vì đầu góc linh hoạt khi còn nhỏ ở bọn họ kia một mảnh còn từng có tiểu thần đồng tiếng khen, bất quá sau lại bởi vì phiền chán việc học. Qua loa sơ chúng tốt nghiệp liền tiến vào xã hội, ở nhà nằm hảo chút năm lúc sau, ở cha mẹ dưới sự trợ giúp ở trạm xăng dầu tìm một phần công tác. Thoát ly việc học Lý Núi Lớn, đầu óc lại linh hoạt mở ra, hắn biết thế giới này cười bẩn không cười sướng, chỉ cần hắn có thể kiếm tiền, hôm nay chê cười người của hắn ngày mai là có thể tới quỳ liếm hắn. Hoài ý nghĩ như vậy hắn bắt đầu đầu cơ trục lợi đồ vật, nghề hà hắn uổng có linh hoạt đầu óc lại không có cùng chi tướng xứng đôi trí tuệ, làm gì gì không được, cứ như vậy mà thế tiến đến. Cùng chung quanh kinh hoàng thất thố người bất đồng chính là, một lòng muốn kiếm đồng tiền lớn Lý Núi Lớn ở máu tươi đầm địa trạm xăng dầu đột nhiên ý thức được chính mình cơ hội tới. Hắc hắc, dù khẳng định là có, chỉ cần mỹ nữ ngươi muốn, ta lập tức mang người trước mặt. Vài giây sau, tờ giấy lại lần nữa đưa ra, ngươi có bao nhiêu? Lý Núi Lớn cười cười, này muốn xem mỹ nữ ngươi trả nổi cái dạng gì giá. Tống Nhất chất hiểu rõ, xem ra người này dù cũng không thiếu, bất quá này giá muốn như thế nào tính. Nàng nhưng không cho rằng tiền giấy còn có thể lại này mà thế khởi đến tác dụng. Nhìn Tống Nhất chất lại một lần đưa ra tờ giấy sau, Lý Núi Lớn mỉm cười nói, 20 cân gạo một thùng 20 thăng du, gạo có thể dùng mặt khác lương thực thay thế. 20 thăng du đại khái có thể chạy 200-300 km tả hữu, hơn nữa này xe bình xăng nội còn thừa du đại khái liền chạy 400-500 km, như vậy xem ra tựa hồ cũng không sai biệt lắm, nhưng du loại này tiêu hao phẩm thả chính mình vô pháp tái sinh đồ vật. Có thể nhiều bị một ít tự nhiên muốn nhiều bị một ít. Ta muốn tam thùng, nhưng giá 15 cân gạo một thùng xăng. Tống Nhất chất trên giấy viết đến. Nhìn đến tờ giấy Lý Núi Lớn thu hồi ý cười, lạnh lùng nói, ta có thể cam đoan, An Thị căn cứ ngoại chỉ cần ta ở mua xăng, trừ bỏ ta nơi này, ngươi nếu muốn ở bên ngoài tìm được xăng. Ta nói cho ngươi heo mẹ đều có thể lên cây, An Thị căn cứ chung quanh thành trấn du đã sớm bị chính phủ cấp vơ vét, ở bên ngoài ngươi liền một giọt du đều tìm không thấy. Người bán du chính phủ biết không? Lý Núi Lớn cười lạnh càng sâu, trong khoảng thời gian này tới nay như vậy uy hiếp người của hắn nhiều đi. Chính phủ đã biết thì thế nào? Ta cùng lắm thì không bán du, tiếp tục ở trong căn cứ có thể ăn có thể xuyên, an an toàn toàn, ngươi chính là ở bên ngoài, không có xe ngươi có thể từ tang thi thủ hạ chạy trốn sao? Tống Nhất chất viết đến, ta vốn là không có du, đi cử báo ngươi sẽ không càng tao, nói không chừng còn có thể được đến căn cứ khen thưởng. Mà ngươi vốn dĩ có thể có một bộ phận vật tư thu vào, đến bây giờ liền một phân đều không có, hơn nữa ta tưởng căn cứ đối với ngươi như vậy hành vi sẽ không dễ dàng như vậy buông tha đi. Dựa, đây là gặp gỡ ngạnh cha, Lý Núi Lớn đương nhiên không nghĩ bị cáo phát, ngạnh không được, chỉ có tới mềm. 18 cân, không thể lại thiếu. Tống Nhất chất viết đến, 16 cân. Lý Núi Lớn cắn chết, 18 cân. Tống Nhất chất cũng cắn chết 16 cân, hai bên rằng có ba cái hiệp, Lý Núi Lớn tùng khẩu, 17 cân. Tống Nhất chất viết đến, hảo. 20 phút sau, Tống Nhất chất đem 11 đem 4 cân trọng mì sợi cùng với một túi 10 cân trọng gạo cho Lý Núi Lớn, cùng lúc đó nàng từ này trong tay tiếp nhận tam thùng xăng. Lý Núi Lớn có chút bay nhanh giúp đỡ Tống Nhất chất đem một thùng du tới trong xe, sau đó bay nhanh chạm xa, cách mấy mét khoảng cách điểm điểm Tống Nhất chất cấp đồ vật sau, nói, giao dịch kết thúc, hoan nghênh lần sau quang lâm. Nhìn chiếc xe xử lý, Lý Núi Lớn nhẹ nhàng thở ra, lần sau quang lâm bất quá là câu lời khách sáo. Nữ nhân này hắn tuyệt đối không nghĩ tái ngộ đến lần thứ hai, bởi vì nữ nhân này lớn lên rất giống tang thi, đôi mắt, làn da, động tác, nếu không phải nữ nhân này phía trước ở cùng hắn dùng tự giao lưu, ở nhìn đến nữ nhân xuống xe trong nháy mắt kia hắn liền chạy trốn rất xa. Một ngày sau, ở Tống Nhất chất dùng tới đệ nhị thùng du thời điểm, nàng rốt cuộc tìm được rồi một cái thích hợp địa phương. Dãy núi Hoàng Thúy bên trong, tầng tầng trùng điệp chi gian một tòa không chút nào thu hút trên núi có một đống xi măng sắc nông thôn điển hình kiến trúc thấp thoáng ở nồng đậm núi rừng bên trong. Ba tầng tiểu lâu trình tả hữu đối xứng cách cục, hai bên các rửa gần một gian phòng nhỏ, nhìn ra một gian hẳn là phòng chất ủi, tiểu lâu chính diện là 100 tới bình xi măng viện bá, 2 mét cao tường vây đem này vây quanh lên, duy nhất xuất khẩu là dày nặng rắn chắc cửa sắt. Nói thật, Tống Nhất Chất đối căn nhà này vừa lòng trình độ viễn siêu mong muốn, căn nhà này không chỉ có ở núi sâu, thỏa mãn dân cư thưa thớt điểm này, nó còn có này thật dày tường vây cùng với kiên cố cửa sắt, hiện tại ở núi sâu chung duy nhất sợ hai dã thú cũng không đáng sợ hãi. Bất quá này kiên cố cửa sắt không chỉ có thể ngăn trở dã thú, nó cũng chặn giờ phút này Tống Nhất Chất đoàn người. Màu bạc cửa sắt nhắm chặt, xuyên thấu qua này thượng dù sao đan treo thiết trụ chi gian khe hở, Tống Nhất Chất, Hàn Niệm ngải viện nhìn này đống bọn họ tìm kiếm đến thế ngoại đảo nguyên không được mà nhập. A Di, đây là chúng ta về sau ra sao? Ngải viện non nớt đồng âm đánh vỡ yên tĩnh. Ra. Tống Nhất Chất mặt người, túi đầu đối thượng ngải viện thanh triệt hai mắt, ở nàng xem ra này chỉ là một cái chỗ ở mà thôi, cũng không thể xưng là ra. Nơi này không phải ra. Một đạo lược hiện khàn khàn thanh âm lạnh lùng vang lên. Tống Nhất Chất cùng ngải viện quay đầu thấy đứng ở hai người phía sau lạnh lùng nhìn ngải viện Hàn Niệm, ở Hàn Niệm nhìn chăm chú hạ, ngải viện có chút co rúm lại, nàng hướng Tống Nhất Chất phía sau giấu giấu, lộ ra đầu tới, nhìn Hàn Niệm bướng bỉnh phản bác nói, nơi này chính là ra. Chúng ta muốn ở chỗ này trụ đã lâu, đúng không? A Di. Tống Nhất Chất nhìn mang theo vài phần quật cường ngải viện gật gật đầu, đích xác bọn họ hẳn là lại ở chỗ này trụ thượng một đoạn không ngắn thời gian. Được đến khẳng định hồi đáp ngải viện tựa hồ giống như là được đến Tống Nhất Chất duy trì, lại lần nữa nhìn Hàn Niệm, lớn tiếng nói, chủ thật lâu địa phương chính là ra. Hàn Niệm lạnh lùng nhìn ngải viện, nghe xong những lời này sau trong mắt hắn mang theo phản cảm cùng với chán ghét, nếu nói hắn phía trước ngự khí xưng là lãnh, kia hiện tại chính là đông lạnh thành băng, hắn dùng lại lãnh lại tàn nhẫn ngự khí nói, nơi này không phải ra. Chủ thời gian trưởng cũng không ý nghĩa đây là ra. Hai đứa nhỏ chi gian không khí như thế đọc lại. Tống Nhất Chất cũng vô pháp mở miệng điều tiết, vì thế nàng lựa chọn mặc kệ, nàng đi tới cửa sắt trước, quan sát đến này phiến cửa sắt, làm duy nhất một cái người trưởng thành, ngải viện mụ mụ tự nhiên không tính, nàng vẫn là tới làm chút thật sự. 16 chương 16. Hàn Niệm phản ứng làm Tống Nhất Chất có chút kinh ngạc, từ cứu Hàn Niệm lúc sau, cái này nhìn qua bất quá 8 tuổi tiểu nam hài nhi cấp Tống Nhất Chất ấn tượng vẫn luôn là trầm mặc. Trừ bỏ tất yếu cần thiết dùng miệng giao lưu ở ngoài, cái này tiểu hài nhi vẫn luôn là đôi môi nhắm chặt. Ngồi ở ghế phụ im ắng, có mấy cái nháy mắt, Tống Nhất Chất đều xem nhẹ hắn tồn tại. Thậm chí còn Tống Nhất Chất từ đứa nhỏ này trên người cảm nhận được một loại quen thuộc lạnh nhạt cảm, thật giống như năm đó ăn ngủ đầu đường nàng, đang ở nơi này lại phảng phất người đứng xem. Cho nên hiện tại thấy Hàn Niệm đối với ngải viện nói làm ra phản ứng liền không thể không cho Tống Nhất Chất nhiều xem một cái, nàng cũng không biết là cái gì làm Hàn Niệm đối với ra cái này tự có lớn như vậy phản ứng, nhưng nghĩ đến cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Đem cửa sắt nhìn kỹ xem. Tống Nhất Chất phát hiện này phiến cửa sắt thật là phi thường kiên cố, đồng thời một phen nhân thủ đại khóa ở bên trong sườn đem cửa sắt khóa chết, bất quá đáng được ăn mừng chính là này phiến cửa sắt có 4 điều hoành côn, điểm trung bình bố ở trên cửa sắt, Tống Nhất Chất có thể thông qua hoành côn phiên vào cửa nội tìm kiếm chìa khóa, rồi sau đó mở cửa ra. Hàn Niệm trong đầu vô số hình ảnh hiện lên, tuyết trắng bóng người, tích tích tích máy móc thanh cùng với sáng choang ánh đèn tràn ngập hắn đại não, hắn gắt gao nhìn chằm chằm lùn hắn hai cái đầu ngải viện. Hắn trong lòng phẫn nộ nghĩ đến, nơi đó tuyệt đối không phải hắn ra. Lúc này một trận kim loại va chạm tiếng động vang lên, Hàn Niệm quay đầu nhìn lại, thấy đang ở phiên cửa sắt Tống Nhất Chất. Mà hắn đối diện ai hoán ngươi ở hắn tầm mắt rời đi lúc sau lập tức chạy tới nàng mụ mụ bên người, kê sắt đã biến thành tang thi không hề phản ứng mụ mụ, nàng co rúm lại nhìn mắt Hàn Niệm, hai mắt nước mắt bỗng chốc rơi xuống, nước mắt càng rơi càng nhiều, cuối cùng ngải viện ức chế không được nhỏ giọng khóc lên. Lúc này Tống Nhất Chất đã phiên vào cửa, nghe được ngải viện tiếng khóc. Nàng đi xuống động tác dừng một chút, trong lòng lại lần nữa cảm thán tiểu hài nhi thật là một loại mảnh mai yêu cầu che chở sinh vật, bất quá rời đi cha mẹ tiểu hài nhi cần thiết học được cường đại. Nghĩ nàng nhìn mắt Hàn Niệm, tại đây tiểu cô nương tiếng khóc chung, Hàn Niệm không có chút nào phản ứng, hắn đứng ở tại chỗ đưa lưng về phía ngải viện, đối với nàng tiếng khóc sung nhị không nghe thấy, không có chút nào chính mình cho khóc tiểu hài nhi nên chính mình đi hống tự giác, tựa hồ là chú ý tới Tống Nhất Chất nhìn chăm chú, hắn nhìn về phía Tống Nhất Chất, ở kia hai mắt chung Tống Nhất Chất không có nhìn đến chút nào ấy nấy. Hắn có thể biến cường, Tống Nhất Chất vô cớ có cái này ý niệm. Bất quá vô luận về sau như thế nào, hiện tại hắn vẫn là một cái tiểu hài tử. Tống Nhất Chất một chân đạp ở trên mặt đất, nàng vô vô trên tay dính lên cho bụi, xoay người vào sân. Tiểu lâu cửa chính nửa mở ra, đây cũng là Tống Nhất Chất lựa chọn phiên môn nguyên nhân. Đi vào trước cửa, đem ý nột chế môn nhẹ nhàng đẩy ra, sáng ngời ánh sáng theo môn mở ra ở phòng trong trải ra mở ra. Một chương cao lớn phương bàn gỗ. Cái bàn chung quanh là 4 điều thật dài ghế, hai thanh trúc chế ghế rửa cùng với đối diện Tống Nhất Chất một trường lão nhân ảnh chụp, hắc bạch trong tầm mắt ảnh chụp chung lão nhân ánh mắt tựa hồ chính nhìn trong phòng này người, vô cơ cấp này gian nhà ở thêm vài phần trầm trọng hơi thở. Tống Nhất Chất tiếp tục hướng trong đi, xuyên qua phòng khách phía bên phải một phiến cửa nhỏ, nàng đi tới phòng bếp, trong phòng bếp là một cái chiếm non nửa cái nhà ở bệ bếp trung gian là một ngụm cực đại nồi sát, lúc này trong nồi trống không một vật, ở bệ bếp bên trong là một tiểu đôi xài, khô cỏ cây đầu lung tung đôi ở bên nhau. Bệ bếp một khác sần là một cái so người cao một chất ngăn tủ, mở ra ngăn tủ, bên trong bày chỉnh chỉnh tề tề các kiểu lớn nhỏ chén, ở ngăn tủ nhất cái đáy, Tống Nhất Chất còn phát hiện 23 cái trứng gà, ở ngăn tủ mặt bên có một viên cái đinh, vong trạng tợ lặt tiệp chiếc đua ông cắm mấy chục căn sớm đã múc mèo chiếc đua. Rời đi phòng bếp, Tống Nhất Chất xuyên qua phòng khách một khác sần tới gần đại môn một phiến cửa nhỏ, tại đây phiến cửa nhỏ sau là hẹp hẹp thang lầu mặt bên dùng từng khối tấm ván gỗ kín kẽ phong lên. Tống Nhất Chất đã từng gặp qua, đây là nông thôn kho thóc, dùng để gửi hạt ngũ cốc, nàng trong lòng có vài phần chờ mong, nếu là này kho thóc nội có lúa nước, vô luận nhiều ít, kia đều là cái tin tức tốt. Hướng thang lầu sườn đi lại là một kiện nhà ở, này gian nhà ở bày biện tạp vật, tợ lặt tiệp ghế, một cái thật lớn vuông vức một chất đại bồn dạng đồ vật, cùng với các tiểu nông dùng công cụ, như là cái cuốc, cái cào từ từ, ở một cái trên giá Tống Nhất Chất phát hiện hai túi củ cải hạt giống cùng đậu Hà Lan hạt giống. Mà cái này cái giá hạ nàng còn phát hiện đã phát mầm tỏi, cái này tuyệt đối có thể loại. Rời đi nhà ở, theo thang lầu lên lầu, lầu 2 chia làm 3 cái phòng, trong đó đối diện thang lầu chính là lầu 2 phòng khách, một đài TV, một tổ sofa bày biện ở trong phòng khách, lúc này Tống Nhất Chất bên tay trái trong phòng truyền đến động tĩnh. Mở cửa, Tống Nhất Chất thấy được một đôi biến thành tang thi lão phu phụ cả người sạch sẽ, không có chút nào vết máu, bọn họ hẳn là ở mạt thế buông xuống là lúc cùng nhau biến thành tang thi. Khép lại môn, Tống Nhất Chất đem lầu 2 dưới thân phòng cùng lầu 3 nhìn nhìn, lầu 2 dư lại cái kia phòng là vê nút cờ, mà lầu 3 cũng bao hàm 3 cái phòng, cùng lầu 2 cùng vị trí phòng cũng là vê nút cờ, khác hai gian còn lại là phòng ngủ, chẳng qua cũng không có đem giường đệm hảo, chỉ lộ ra đắp cũ bố nệm. Đi xuống lầu, Tống Nhất Chất đi tới tiểu lâu 2 sườn phòng nhỏ, bên phải này gian trong phòng nhỏ chất đầy xài, mà bên trái trong phòng nhỏ phô hảo chút cỏ khô, mặt trên trải rộng tán loạn phân gà. Tống Nhất Chất bóp mũi đi vào đi ở thảo đôi chi gian phát hiện thật lớn một đống trứng gà, Tống Nhất Chất trong lòng kinh hỉ dị thường, nhìn trắng như tuyết trứng gà, nàng thậm chí cảm thấy này phân gà cũng không như vậy xú. Hơn nữa có nhiều như vậy trứng gà, có phải hay không cũng ý nghĩa nơi này hẳn là có gà. Tống Nhất Chất tuy rằng đối với này đó đã từng vẫn là người là lúc đồ ăn đã không có muốn ăn, nhưng nàng vẫn là muốn ăn, nếu muốn ăn, có thể ăn được một ít khẳng định là một chuyện tốt. Hùng chi Tống Nhất Chất đã cảm giác được thân thể này đối với này đó đồ ăn bài xích ở yếu bớt, nàng phỏng đoán có lẽ có một ngày, nàng có thể hoàn toàn khôi phục bình thường, hoặc là nói nàng muốn ăn có thể hoàn toàn khôi phục bình thường. Vô luận như thế nào, này đống tiểu lâu mang cho Tống Nhất Chất kinh hỉ. Ở lâu một phòng khách trên tường gỡ xuống chìa khóa, Tống Nhất Chất đi vào cửa sắt trước. Bởi vì trì hoãn không ít thời gian, ngải viện đã vân thu vũ tễ, gắt gao mà dán chính mình đã biến thành tang thi mụ mụ. Tuyệt không nhiều xem một cái đang ở phát ra áp suất thấp hàng nghiệm. Hôm nay, Tống Nhất Chất mang theo hai cái tiểu hài tử còn có một con tang thi tại đây đóng tiểu lâu dàn xếp xuống dưới, tốn thời gian hơn nửa ngày nàng mang theo hai cái tiểu hài nhi đem trong phòng này trong ngoài ngoại thanh khiết một lần. Đáng giá nhắc tới chính là, ở tại này trên núi một cái khác chỗ tốt chính là có quần quận không dứt nước sơn tuyển có thể sử dụng, hoàn toàn đã không có trong thành đỉnh thủy liền vô thủy nhưng dùng quân cảnh. Dọn dẹp tiểu việc khi, Tống Nhất Chất ở tiểu lâu sau lưng còn phát hiện một gian nhà ở, trong phòng có hai cái cục đá xây thành nửa người cao rào chắn bên trong là trống rỗng, gỗ ghề lồi lõm cục đá mặt đất, còn sót lại khí vị đều nói cho Tống Nhất Chất nơi này sử dụng, chuồng heo. Heo là khẳng định không có heo, này gian heo lều bị Tống Nhất Chất dùng để sắp đặt này đống tiểu lâu chủ nhân, lão phu thế hai. Chuồng heo gỗ đặc môn bị xích sắt thật mạnh khóa lại, Tống Nhất Chất về tới tiểu lâu, lúc này sắc trời tiệm vãn. Tựa hồ rôi tay nhưng xúc hoàng hôn nhiễm hồng hơn phân nửa cái không trung, tiểu lâu, viện bá, cửa sắc nhan sắc đều thâm vài phần. Một cái nam hài nhi đứng ở này thâm sắc thế giới, quanh thân cũng mang lên một tầng hơi mỏng thâm sắc, liên miên hoàng hôn tựa hồ chui vào hắn trong mắt, diễm lệ sắc thai ở này trong mắt nở rộ, lại đuổi không tiêu tan này đáy mắt dày đặc hắc, một cổ khó có thể miêu tả cô tịch từ trên người hắn phát ra.